Phần 169. Đôn Đôn à, đúng vậy, tôi rất thích trẻ con, tôi cảm thấy Đôn Đôn rất đáng yêu. Sau khi tôi chết đi, tôi đã phát hiện ra chỉ có Đôn Đôn mới có thể nhìn thấy tôi, cho nên tôi mới qua đó chơi cùng với Đôn Đôn, mà có vấn đề gì không? Nữ quỷ hỏi tiếp, kết quả là nữ quỷ vừa dứt lời, Lão Phong đã trầm giọng nói, vấn đề rất nghiêm trọng, người và quỷ khác đường, nếu như cô cứ quấn lấy thằng bé như vậy, cô sẽ vô ý thức hấp thụ dương khí của thằng bé, khiến cho tuổi thọ của thằng bé bị rút ngắn lại. Sau khi Lão Phong lạnh lùng nói ra một câu như vậy, nữ quỷ nghe vậy thì sắc mặt cũng lập tức thay đổi, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi. Tôi trực tiếp gật đầu xác nhận. Nữ quỷ có chút kinh hãi, cuối cùng thần sắc trên khuôn mặt của cô ta cũng có chút biến động. Tôi không biết. Tôi chỉ là muốn chơi cùng Đôn Đôn một chút mà thôi. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của nữ quỷ, vẻ mặt và thái độ không có vẻ gì là giả vờ, tôi tin nữ quỷ này chỉ vô tình. Vì vậy tôi đã đứng ở bên cạnh an ủi nữ quỷ, cô cũng đừng căng thẳng như vậy, vấn đề hiện tại cũng chưa nghiêm trọng, Đôn Đôn cũng không sao. Chỉ cần sau này cô kiềm chế bản thân một chút, giữ khoảng cách với Đôn Đôn, mọi người sẽ bình an vô sự. Tôi nói nhỏ nhẹ, nhưng tôi vừa dứt lời, nữ quỷ lại có vẻ hơi căng thẳng và bối rối. Cuối cùng, cô ta bật khóc tôi không muốn làm hại Đôn Đôn, tôi chỉ muốn chơi với Đôn Đôn. Tôi rất thích trẻ con. Nhưng tôi lại không thể có được một đứa con của riêng mình. Tôi chỉ muốn chơi với Đôn Đôn, tôi không muốn làm hại thằng bé. Hu hu hu, nói đến đây, nữ quỷ đã bật khóc ở trước mặt tôi. Dường như những lời này đã chạm đến dây thần kinh bi thương của cô ta, nhất thời không kìm lại được. Lão Phong và tôi cũng rất lúng túng, mặc dù chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều lệ quỷ hung ác, cũng đã gặp được rất nhiều quỷ hồn muốn hấp thụ tinh khí của con người. Nhưng loại quỷ hồn giống như nữ quỷ này, lúc nghe thấy chúng tôi nói suýt chút nữa cô ta đã hại chết thằng bé, đột nhiên khóc giống lên, thật sự là rất hiếm thấy. Dù sao cũng chưa từng gặp qua, cho nên chúng tôi đứng ở bên cạnh cũng không biết phải làm sao. Mãi một lúc sau tôi mới nói ra được một câu, cô cũng đừng tự trách bản thân mà đau lòng như vậy, Đôn Đôn không sao, cô cũng không thật sự làm tổn thương thằng bé. Chuyện liên quan đến việc có con, nếu kiếp này không có thì có thể kiếp sau sẽ có. Cho nên cô cũng đừng quá thương tâm. Vừa nói đến đây, nữ quỷ vừa khóc vừa nói, vốn dĩ tôi cũng đã có con, chỉ là khi còn trẻ tôi không hiểu chuyện, cho nên mới uống rất nhiều thuốc tránh thai, còn phá thai ba đứa nhỏ. Kết quả là sau đó, tôi không còn cơ hội sinh con, hu hu hu, nữ quỷ vừa nói vừa khóc, như thể cô ta đã tìm được người để kể khổ, cho nên mới thú nhận ở trước mặt tôi và Lão Phong như vậy. Lão Phong và tôi chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Cho nên cũng không biết phải làm sao mới ổn. Đồng thời, lúc tôi hỏi cô ta vài câu, cũng đã hiểu được đôi chút về chuyện mà cô ta đã gặp phải. Trên gương mặt của nữ quỷ lộ ra vẻ hối hận, sau đó vừa khóc nức nở vừa kể cho chúng tôi nghe về những gì mà cô ta đã gặp phải. Sau một hồi lắng nghe, có lẽ chúng tôi đã biết đại khái về toàn bộ quá trình tại sao nữ quỷ lại thích trẻ con đến vậy và tại sao cô ta lại bị giết. Nữ quỷ này họ Lý, khi còn trẻ là ca sĩ thường trú của KTV. Dung mạo cũng ưa nhìn, cho nên được nhiều người theo đuổi. Nhưng lúc đó cô ta đã quá tự cao tự đại, cũng không coi trọng thân thể của mình, ngày nào cũng uống bia hút thuốc, cho là tuổi còn trẻ sẽ không sao. Cô ta còn uống thuốc tránh thai trong một thời gian dài, thậm chí còn phá thai 3 lần. Nhưng đợi đến lúc muốn có con, cô ta lại phát hiện mình không còn khả năng sinh sản. Một gia đình không có con cái chắc chắn sẽ không có niềm vui. Mâu thuẫn gia đình thường xuyên xảy ra. Người chồng cả ngày lẫn đêm không về nhà, khi nào về thì cũng là dáng vẻ say khướt. Vào đêm bị giết, cô ta còn cãi nhau dùng beng với người chồng say xỉn. Cuối cùng lại cãi nhau đến chuyện không thể có con, người chồng đã gọi cô ta là đồ đĩ, khi còn trẻ thì chơi bời lêu lổng ở bên ngoài, không phải hát xong thì cũng là bán thân, cho nên bây giờ mới không thể có con. Nữ quỷ vô cùng tức giận mà lao lên đánh nhau với chồng. Chồng của cô ta cũng say khướt, đầu óc cũng không còn được minh mẫn. Cho nên trong cơn kích động đó, người chồng đã cầm con dao làm bếp lên và chém chết cô ta ngay trước cửa. Chương 170. Phần 170. Nữ quỷ kể lại từng câu từng chữ về câu chuyện của cuộc đời mình, tôi và Lão Phong cũng lắng nghe. Sau khi nữ quỷ nói xong, tôi không khỏi thở dài một tiếng. Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, tại sao lúc trước còn làm như thế? Lúc còn trẻ không quan tâm đến cơ thể của mình. Mù quáng theo đuổi sự bốc đồng và kích động, kết quả là đã gây ra những tổn thương không thể cứu vãn cho cơ thể của mình. Đây cũng là nhân lúc trẻ đã gieo, rồi mới có quả như ngày hôm nay. Nếu như khi còn trẻ nữ quỷ biết yêu quý thân thể của mình, cũng không phóng túng bản thân như vậy. Giống như những người bình thường, kết hôn và sinh con, có lẽ chồng cô ta cũng sẽ không vì không có con mà cả đêm không về, mua say ở bên ngoài như vậy, vậy thì cuối cùng bi kịch này có thể sẽ không xảy ra. Trên đời không có thuốc hối hận, chuyện đã xảy ra là không thể cứu vãn. Mặc dù nữ quỷ đã bị giết hại, nhưng cô ta lại giống như bảy người nhà họ Nghiêm, không có sát khí và oán khí. Bởi vì tôi nghe nữ quỷ nói, cô ta cũng không hận chồng của mình. Bởi vì trong lòng không có oán hận, cho dù nữ quỷ chết thảm, bị người khác giết chết, cô ta cũng không thể biến thành hung thần lệ quỷ được. Tôi rất đồng cảm với nữ quỷ, nhưng chuyện đã xảy ra đến mức này, điều tôi có thể làm cũng rất có hạn, nhiều nhất chính là đưa cô ta vào luân hồi. Nhưng nữ quỷ mới chết được mấy ngày, cho nên không cần tôi phải ra tay đưa tiễn, cô ta có thể tự mình đi xuống đó. Tôi hít sâu một hơi, sau đó nói với nữ quỷ, cô Lý, kiếp này đã tận, cũng không thể làm lại, hiện tại cô đã chết, cho nên cô đi xuống đó sớm một chút đi. Nữ quỷ nghe vậy, nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, tôi cũng đã từng nghĩ tới việc rời khỏi cái thế giới làm tôi đau lòng này, nhưng mà hiện tại tôi lại không có cách nào đi xuống địa phủ. Không thể đi xuống, tôi lộ ra sự kinh ngạc, lúc này cô ta mới chết có mấy ngày, vì sao cô ta lại nói mình không thể đi xuống địa phủ? Ngoại trừ tôi, ngay cả Lão Phong cũng khẽ nhíu mày, lộ ra một chút khó hiểu. Nữ quỷ trịnh trọng gật đầu, đúng vậy. Tôi không thể đi xuống địa phủ là bởi vì thân thể của tôi vẫn còn chưa được chôn xuống đất, người nhà còn chưa làm pháp sự gì đó cho tôi, cho nên tôi mới không thể rời khỏi thế giới này. Hiện tại tôi chỉ có thể lang thang ở trước thi thể và tòa nhà này, mơ màng hồ đồ. Tôi ngẩn ra, sau khi nghe cô ta nói xong thì hình như đúng là như vậy thật. Sau khi chết, người ta sẽ chú trọng đến việc nhập thổ vi an. Nhập thổ vi an xưa có câu, tử giả vi đại, nhập thổ vi an. Nghĩa là người chết được coi trọng hơn mọi thứ, an nghỉ dưới lòng đất mới là an toàn. Nếu thi thể còn nằm đó, vẫn chưa được chôn xuống đất thì quỷ hồn cũng sẽ không được yên ổn. Nếu như quỷ hồn không thể an ổn, vậy thì bọn họ sẽ không thể đi xuống địa phủ. Tất nhiên, nếu như có cao nhân làm pháp sự, vậy thì cũng có thể đưa tiễn quỷ hồn. Mà nữ quỷ cũng đã nói, người nhà của cô ta không có làm pháp sự cho cô ta, cho nên chuyện này tạm thời cứ bị đình chỉ như vậy. Mấy ngày nay, phần lớn thời gian, quỷ hồn của cô ta đều ở lại đây, ở trong khu chung cư quen thuộc này. Bởi vì cô ta rất thích trẻ con, nhưng chỉ có đứa trẻ ở kế bên nhà cô ta, Đôn Đôn mới có thể nhìn thấy cô ta, cho nên cô ta cũng chỉ có thể chơi với Đôn Đôn. Nữ quỷ vốn cũng không có ý đồ gì, nhưng sau khi Đôn Đôn ở cùng với nữ quỷ mấy ngày, khó tránh khỏi sẽ bị hấp thu một ít dương khí. Điều này cũng dẫn đến việc mấy ngày nay Đôn Đôn đã thức giấc vào lúc nửa đêm, đồng thời vài lời thằng bé nói ở nhà cũng khiến ba mẹ thằng bé vô cùng kinh hãi. Tôi muốn hiểu rõ điều này, nên đã hỏi lại cô Lý, thi thể của cô đã xảy ra chuyện gì? Đã trôi qua 4-5 ngày rồi phải không? Tại sao thi thể của cô vẫn chưa được chôn cất? Nghe câu hỏi của tôi, nữ quỷ không khỏi thở dài, bởi vì tôi bị giết, cho nên thi thể của tôi đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Nghe đến đây, mặt tôi không khỏi co giật hai lần, khám nghiệm tử thi. Hình như là có chuyện như vậy. Bởi vì chuyện này liên quan đến việc cố ý giết người, cho nên thi thể sẽ được bên pháp y đưa đi khám nghiệm. Khó trách nữ quỷ đã chết nhiều ngày như vậy, còn chưa được nhập thổ vi an. Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ cần hoàn thành quá trình, thi thể sẽ được đưa thẳng đến lò hỏa táng, sau khi đốt thành tro thì người nhà sẽ đến lấy. Bây giờ chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân, chỉ cần nữ quỷ giữ khoảng cách với con trai của mập mạp là Đôn Đôn, thì chuyện này coi như xong. Chương 171. Phần 171. Dù sao thì nữ quỷ này chỉ vô tình, cũng không phải là ác quỷ lệ quỷ gì cả. Nghĩ tới đây, tôi nói với nữ quỷ, nếu đã là như vậy, cô chỉ có thể tiếp tục ở trên nhân gian đợi thêm mấy ngày. Đợi đến giờ thì cô có thể đi xuống đó. Nghe tôi nói như vậy, nữ quỷ cũng gật đầu, đồng thời nói, hôm nay cảm ơn hai người đã lắng nghe tôi nói nhiều như vậy, nhưng xin hai vị đạo trưởng yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ đến gần Đôn Đôn nữa, cũng sẽ không để thằng bé nhìn thấy tôi nữa. Đây là cách tốt nhất, đối với Đôn Đôn mà nói cũng là chuyện tốt, tôi nhẹ nhàng nói. Nhưng tôi vừa dứt lời, nữ quỷ đã liếc mắt nhìn về phía cửa nhà của mập mạp, sau đó nói, hai vị đạo trưởng, mặc dù tôi rất thích Đôn Đôn, thậm chí đã có lúc tưởng tượng thằng bé là con trai của tôi. Nhưng hiện tại, tôi có một thỉnh cầu. Xin hai vị đạo trưởng hãy đồng ý giúp tôi. Tôi hơi sững sờ, yêu cầu gì? Tôi muốn nói lời tạm biệt với Đôn Đôn. Trước đó tôi đã hứa với Đôn Đôn rằng tôi sẽ chơi với thằng bé vào ngày mai, nhưng bây giờ có vẻ như tôi sẽ thất hứa. Tôi còn nghĩ là chuyện gì, hóa ra chỉ có như vậy. Thế là tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đồng ý. Nếu chuyện này có thể giải quyết ổn thỏa thì tốt quá rồi. Sau đó, tôi gõ cửa nhà của Mập Mạp. Cửa vừa mở ra, Mập Mạp đã chui đầu ra ngó ráo rác xung quanh rồi nhìn qua hai chúng tôi, sau đó lo lắng nói, hai đạo trưởng, giải quyết xong chưa? Tôi hắng giọng, trước mắt thì vẫn chưa, ông mở cửa trước đi. Hả, à, mời hai vị đạo trưởng vào, tên Mập vội vàng nói, sau đó mời hai chúng tôi vào nhà. Sau khi hai chúng tôi bước vào trong nhà, tên Mập rõ ràng đã cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua người. Ông ta rùng mình, vội đóng cửa lại. Nhưng vừa bước vào phòng, chúng tôi đã thấy Tiểu Bàn Đôn đang xem TV cùng mẹ. Lúc này thấy chúng tôi vào nhà, tôi chưa kịp nói gì thì Tiểu Bàn Đôn đã nhảy cẫng lên, chỉ tay về phía sau chúng tôi rồi nói, dì ơi. Vừa nói vừa khua tay múa chân. Lúc vợ và Mập Mạp nhìn thấy vậy thì khuôn mặt của bọn họ đã tái nhợt vì sợ hãi. Vợ của Mập Mạp vội vàng quát lớn, làm gì có gì nào. Đôn Đôn, con mau ngồi xuống đi. Dì, là dì. Dì ở ngay đó. Tiểu Bàn Đôn chỉ tay về phía sau chúng tôi. Đôn Đôn càng như vậy, Mập Mạp và vợ của ông ta càng sợ hãi. Bà Chu có chút kích động, ôm chặt lấy Tiểu Bàn Đôn. Đôn Đôn, con đừng có dọa mẹ. Ở đó, không có người nào mà. Mập Mạp cũng hung hăng chỉ vào con trai của mình. Con trai, con còn dám nói bậy, cha đánh chết con. Nói xong, Mập Mạp chuẩn bị tiến lên muốn ngăn cản con trai nói chuyện. Nhưng tôi đã túm lấy ông ta rồi nói. Mập Mạp, ông lại đây. Đinh đạo trưởng, anh đừng có cản tôi phải cho thằng bé hai cái bạt tai, để thằng bé đừng nói bậy. Mập Mạp hung dữ nói, nhưng tôi lại tỏ vẻ nghiêm túc, Đôn Đôn không có nói bậy, cô Lý đang ở đây, cô ta đến để chào tạm biệt với Đôn Đôn. Tôi vừa nói ra lời này, sắc mặt của Mập Mạp đã thay đổi, trên mặt ông ta lộ ra vẻ hoảng sợ, suýt chút nữa đã té xỉu. Cái gì, cô ta đang ở đây hả? Tôi khẽ gật đầu, có chúng tôi ở đây, không sao đâu. Nói xong, tôi vỗ vai ông ta một cái. Tên Mập sợ tới mức không nói nên lời, hai mắt mở to, nhìn thẳng vào cánh cửa trống rỗng. Còn bà Chu đang ngồi ở trên ghế sofa, lúc này cũng đang ôm chặt lấy Đôn Đôn, khuôn mặt của bà ấy tràn đầy sự sợ hãi, nơm nớp lo sợ, cả người run lên bần bật. Tôi thấy hai vợ chồng Mập Mạp đang rất sợ hãi, bèn nói với nữ quỷ ở phía sau, cô Lý, cô nói đi. Nữ quỷ nghe thấy lời nói của tôi, lập tức nở nụ cười về phía Đôn Đôn, Đôn Đôn, dì phải đi rồi. Còn ở nhà nhất định phải nghe lời cha mẹ đó, biết chưa? Đôn Đôn căn bản không sợ nữ quỷ, ngược lại còn dùng giọng trẻ con nói với nữ quỷ, dì, không phải dì nói ngày mai muốn dẫn Đôn Đôn đi chơi sao? Dì phải thất hứa rồi, dì sắp đi đến một nơi rất xa rồi, nữ quỷ nói tiếp. Con có thể đi với dì không? Đôn Đôn tiếp tục. Nữ quỷ cười nói, dì phải đi rất xa, mà nơi đó Đôn Đôn không đi được. Đôn Đôn ngoan, nếu như con không nghe lời, dì sẽ không trở lại. Tiểu Bản Đôn nghe vậy, ủy khuất mà bĩu môi, do dự một chút, Đôn Đôn nghe lời, Đôn Đôn chờ dì, vừa nói ra lời này, nữ quỷ suýt nữa khóc lên. Dù sao nữ quỷ đã nói rất rõ ràng, trong lòng cô ta đã coi đứa trẻ hàng xóm này như con trai của mình. Nữ quỷ cô nén mà gật đầu với Tiểu Bản Đôn. Cuối cùng nói một câu, tạm biệt Đôn Đôn. Sau đó quay người lại, cơ thể của cô ta vừa đến gần cửa, cả người đã biến thành một làn khói xanh và biến mất. Dì ơi, Tiểu Bàn Đôn đột nhiên hét lên. Nhưng nữ quỷ đã sớm rời đi rồi. Từ đó về sau, cô ta cũng không còn xuất hiện ở trong mắt của Đôn Đôn nữa. Chương 172. Phần 172. Lúc nữ quỷ biến mất, âm khí ở trong phòng cũng biến mất theo. Nhưng trong hành lang, lại vang lên tiếng hát của nữ quỷ đó. Giọng nói của nữ quỷ rất êm tai, nhưng khi cất tiếng hát thì tạo cho người ta một cảm giác thê lương. Chỉ là âm thanh này nhỏ dần rồi chậm rãi biến mất. Mập Mạp bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác, lải nhải với mẹ của cậu bé không ngừng, mẹ, dì đi rồi. Dì có về nữa không? Bà Chu vẫn còn chưa hoàn hồn, sau khi nghe Đôn Đôn nói vậy, bộ dáng của bà ấy vẫn còn hơi kinh hãi. thậm chí còn liếc nhìn tôi và Lão Phong. Sau khi thở dài một hơi, tôi mới nói với bà Chu và Mập Mạp, hai người không cần lo lắng, hàng xóm của các người đã đi rồi, cô ta cũng không có ác ý, chỉ là do mấy ngày nay thi thể vẫn chưa được chôn cất, cho nên quỷ hồn vẫn chưa thể rời đi được thôi. Thì ra là như vậy, có thể thấy ánh mắt của Đôn Đôn sạch sẽ. Vừa rồi chúng tôi đã chào hỏi với cô ta rồi, cô Lý cũng đã đi rồi, từ nay về sau sẽ không trở về đây nữa đâu. Tôi nói thật, Mập Mạp và bà Chu nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng cũng lập tức thả lỏng. Mập Mạp thở ra một hơi dài, đi là tốt rồi, đi là tốt rồi. Đôn Đôn, dì đi rồi, đi tới một nơi rất xa. Bà Chu cũng nói với Đôn Đôn một câu, tôi thấy người nhà của Mập Mạp đều đã bình tĩnh lại, chuyện của nữ quỷ cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Cho nên tôi lấy trong túi ra một lá bùa trấn sát. Sau đó nói với Mập Mạp, chỗ này của tôi có một lá bùa, sau khi tôi đi rồi, ông nhớ là phải dán nó lên trên cửa, có thể dùng làm trấn trạch. Mập Mạp thấy vậy, trên mặt lộ ra sự vui mừng, vội vàng đưa tay đón lấy. Cảm ơn Đinh đạo trưởng, Mập Mạp cầm bùa chú ở trong tay, không nỡ buông ra. Mập Mạp, mọi chuyện đều đã giải quyết xong, chúng tôi cũng không ở lại đây nữa. Sau này ông muốn làm gì thì cứ làm đó, nơi này có nhân khí rất vượng, dương khí cũng rất nhiều, cũng không cần sợ những thứ bẩn thỉu kia. Tôi nhàn nhạt nói, sau khi nghe tôi nói xong, Mập Mạp liên tục gật đầu, vâng vâng, năng lực của Đinh đạo trưởng, tôi tin mà. Mà này, Đinh đạo trưởng, tiền thu lao tính như thế nào? Tôi sẽ lập tức chuyển khoản cho hai người. Tôi và Lão Phong nghe vậy thì sửng sốt một lúc. Lúc này tôi mới nhớ tới. 2.000 tệ mà ông ta đưa cho chúng tôi chỉ là tiền đặt cọc mà thôi. Nếu Mập Mạp không nhắc tới, tôi và Lão Phong đã quên mất. Nếu là người bình thường, họ có lấy tiền hay không cũng không quan trọng. Chuyện này xử lý rất nhanh, cũng không có nguy hiểm gì, gần như có thể nói là tốn rất ít công sức. Nhưng mà nha, ông ta là một gian thương, đã lừa gạt không biết bao nhiêu người, suýt chút nữa còn bán chiếc xe bị tai nạn cho tôi. Cho nên tôi sẽ không khách khí với ông ta. Sau khi trao đổi bằng ánh mắt với Lão Phong, tôi hắng giọng một cái, đúng vậy, nữ quỷ này mặc dù không phải là một con hung hồn lệ quỷ gì, nhưng nó đã tiêu tốn rất nhiều khí lực và nguyên khí của chúng tôi, ừm. Như vậy đi, tôi sẽ tính cho các người một cái giá hữu nghị, 3.000 tệ. Tôi chậm rãi nói, 3.000, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Nếu như chuyện này xảy ra với những người bình thường hoặc người lao động có thu nhập thấp, chúng tôi có thể chỉ tính 100 hoặc 200 tệ làm tượng trưng là được rồi. Nhưng tên Mập Mạp này thì khác, tăng thêm 3.000 tệ, trước sau thu của ông ta 5.000 tệ, có thể nói là một đả kích lớn đối với ông ta. Đương nhiên, đối với Mập Mạp này mà nói, số tiền này cũng thật sự không nhiều. Ông ta cũng nghĩ rằng cái giá phải trả là xứng đáng, bởi vì giá tiền này đã giúp ông ta giải quyết mọi rắc rối của mình. Mập Mạp không ngần ngại, sau khi hỏi thăm vợ của mình một tiếng, rồi nhờ bà ấy đi rút tiền mặt cho chúng tôi. Tất nhiên, tôi và Lão Phong cũng không khách sáo, mỗi người được 1.500 tệ bỏ vào túi. Thu tiền xong, chúng tôi cũng không ở lại nữa, chào hỏi một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Mập Mạp và bà Chu rất cảm kích, cùng nhau tiễn chúng tôi đến cổng tiểu khu. Khi chúng tôi trở lại xe, tôi và Lão Phong đốt một điếu thuốc, sau đó Lão Phong nói với tôi, đồ ác độc. Loại chuyện vặt vãnh này. Vậy mà trước sau lại lấy tận 5.000 tệ. Tôi phun ra một làn khói thuốc, cái loại gian thương này, để ông ta chảy máu một chút cũng tốt. Nhưng mà 5.000 này đối với ông ta mà nói, hình như cũng không phải là chuyện to tát gì. Thôi bỏ qua đi, có đói bụng không, chúng ta tìm chỗ nào ăn đi. Lão Phong khẽ gật đầu, được. Nói xong, tôi phóng xe đi kiếm gì đó ăn. Dọc đường vừa đi vừa dừng lại, phát hiện không có gì mà tôi muốn ăn thì lại không có chỗ dừng xe. Chương 173. Phần 173. Kết quả là tôi vừa lái, vừa không biết vì sao lại chạy đến một con đường phía sau nội thành, một con đường tương đối hẻo lánh. Lúc này tôi đã rất đói, nhìn thấy một quầy thịt nướng cách đó không xa cho nên cũng không bỏ qua nữa, trực tiếp lái xe tới đó. Trong quầy thịt nướng có vài bàn đã có người ngồi, có cả nam lẫn nữ, nhưng chúng tôi không quan tâm, chỉ dán mắt vào các món ăn. Lão Phong và tôi gọi rất nhiều thịt xiên. 7-8 cái cánh gà, sườn lợn, thức ăn được phục vụ rất nhanh chóng, không đầy một lát đã bày ra mấy món trên bàn. Lão Phong và tôi đều đói muốn chết, cho nên chỉ cắm mắt cắm mũi mà ăn cơm. Nhưng trong khi cả hai chúng tôi đang thưởng thức bữa ăn của mình thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tứ tung, làm những chiếc túi ni lông trên đường kêu lên, chi chi. Gió không quá lớn, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, khiến cho tất cả mọi người có mặt đều bất giác rùng mình. Nhưng hành động của Lão Phong và tôi đã phải dừng lại bởi vì cơn gió lạnh đột ngột xuất hiện này. Không chỉ vậy, vẻ mặt của hai người chúng tôi cũng lập tức trở nên nghiêm túc. Gió lạnh dần trở nên mạnh hơn, mà loại cảm giác lạnh như băng kia ngày càng nặng nề hơn. Dường như ngay lúc này, không khí xung quanh đã giảm xuống 7-8 độ vậy. Một cô gái trẻ ngồi ở bàn bên cạnh không khỏi hắt xì một cái, "A Kiệt, ở đây lạnh quá, chúng ta đừng ăn nữa, đi xem phim đi." Người đàn ông ngồi cùng bàn cũng run rẩy, "Được, thời tiết chết tiệt này, nói thay đổi là thay đổi liền." Nói xong, người đàn ông và người phụ nữ tính tiền rồi rời đi. Nhưng khi hai người nam nữ này vừa đứng dậy rời đi, tôi và Lão Phong cũng không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, cũng chính là phía bóng tối u ám ở cuối đường. Bởi vì Lão Phong và tôi phát hiện ra, trận gió lạnh này hoàn toàn không phải là một cơn gió lạnh bình thường, mà là một luồng âm khí. Mà đầu nguồn của âm khí này đến từ bóng tối ở cuối đường kia. Cả hai người chúng tôi cau mày và nhìn chằm chằm vào nơi đó. Gió lạnh vẫn đang tiếp tục thổi, hơn nữa còn càng ngày càng lạnh, thậm chí còn lộ ra một nửa sát khí mơ hồ. Khoảnh khắc sát khí xuất hiện, vẻ mặt của hai người chúng tôi càng trở nên nghiêm túc hơn. Sau đó, mặc dù bản thân vẫn còn tâm trạng để tiếp tục ăn, nhưng tôi vẫn theo bản năng mà cảm thấy lo lắng. Luồng âm khí này đến bất chợt, hơn nữa còn rất có phương hướng. Lão Phong và tôi đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, hơn nữa còn xuất phát từ bản năng của một người trừ tà. Tôi chậm rãi lấy nước mắt châu đặc chế từ trong ngực ra, chuẩn bị mở thiên nhãn. Về phần những người ở gian hàng thịt nướng, bọn họ đều bởi vì thời tiết thay đổi đột ngột không chịu nổi này, lần lượt rời đi. Hiện tại quầy thịt nướng chỉ còn lại có tôi và Lão Phong, cùng với hai người khách đang ngồi ở dưới bóng cây. Ngoài ra, chỗ này còn có ông chủ của quán thịt nướng đang không ngừng chửi bới xả giận, xoa xoa tay, thỉnh thoảng còn cho thêm than vào lò. Thi quyển 2. Thời tiết đột ngột thay đổi và xuất hiện âm khí khiến Lão Phong và tôi cảm thấy kỳ lạ, thậm chí vào lúc này còn cảm thấy nguy hiểm. Âm sát khí xuất hiện, hơn nữa còn rất có phương hướng mà lao thẳng về phía quầy thịt nướng nơi chúng tôi đang ngồi. Điều này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu cho việc chung quanh đây có vật âm tà đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, thậm chí là đang đe dọa chúng tôi. Tôi lấy nước mắt châu ra và từ từ bôi lên mí mắt. Sau đó đưa nó cho Lão Phong, mà Lão Phong cũng nhanh chóng bôi nó lên mắt của mình. Nước mắt châu đặc chế có mùi vừa tanh vừa khai rất khó ngửi, nhưng nó có thể giảm bớt dương khí ở trong mắt. Sau khi mở thiên nhãn ra, Lão Phong và tôi không chút do dự mà nhìn thẳng vào nơi tối tăm ở cuối con đường. Kết quả vừa nhìn một cái, một cảnh tượng làm cho người ta phải khiếp sợ đã xuất hiện. Trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện một người phụ nữ đang đứng ở đó. Người phụ nữ kia mặc trên mình một bộ quần áo màu vàng, tóc đen vung vẩy, lúc này chỉ lặng lẽ đứng ở chỗ đó mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Khoảng cách hơi xa cho nên chúng tôi không có cách nào có thể nhìn rõ dung mạo của đối phương. Nhưng một thân áo vàng đó lại rất bắt mắt, đủ để thể hiện ra trạng thái của đối phương. Đây là một lệ quỷ áo vàng, hơn nữa nó còn đang để mắt đến chúng tôi. Là nữ quỷ áo vàng, tôi thấp giọng nói. Tôi vừa dứt lời, Lão Phong liền bổ sung nói, kẻ đến không có ý tốt, xem ra là vì chúng ta mà tới. Tôi gật đầu, e rằng sẽ phải ác chiến một trận với lệ quỷ áo vàng rồi. Thực lực thấp nhất của lệ quỷ áo vàng có thể sánh với cảnh giới đạo sư sơ cấp. Chương 174. Phần 174. Nhưng Lão Phong và tôi chỉ có đạo hạnh của đạo sĩ đỉnh phong, nếu muốn đối phó với một lệ quỷ áo vàng, cho dù đối thủ là đạo sư sơ cấp thì cũng sẽ rất khó đối phó. Tất nhiên, hai chúng tôi cũng không sợ. Ngoài việc có thể nhờ Phong ca tùy thời ra tay giúp đỡ, tôi cũng có thể mời tiên gia, hoặc là cô vợ quỷ của mình đến. Bất kể là ai, bọn họ đều có thể đối phó với lệ quỷ áo vàng này. Đương nhiên, trên người tôi còn có một con át chủ bài, đó là chuông đồng. Sức mạnh của thứ này hoàn toàn có thể trấn áp được một lệ quỷ áo vàng, nếu chúng tôi thật sự đánh không lại nó, tôi có thể rung chuông lắc nó đến chết. Tuy nhiên, vào lúc này Lão Phong lại nói với tôi một câu, nếu đã đụng mặt nhau rồi thì cứ đánh một trận trước đã. Nếu chúng ta đánh không lại thì tìm cách khác. Lão Phong nói đúng, dù sao cũng đã đụng mặt nhau, nếu cứ như vậy mà rời đi, chẳng phải sẽ làm mất hết mặt mũi của người trừ tà rồi sao? Hơn nữa, cứ để một con lệ quỷ áo vàng lắc lư ở chỗ này như vậy, nó có thể sẽ làm tổn thương những người qua đường. Trong miệng tôi lộ ra một tia cười lạnh, nếu đêm nay đã gặp mặt, lệ quỷ áo vàng này cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Vừa nói đến đây, tôi đã đưa ra quyết định và sẵn sàng hành động. Nhưng vào ngay lúc này, nữ quỷ áo vàng ở phía xa kia đột nhiên di chuyển, bắt đầu hướng về phía của chúng tôi mà tới gần. Cô ta không đi mà là bay tới. Chân không chạm đất, cứ như vậy mà bay từ từ về phía bên này. Mắt thấy đối phương đột nhiên di chuyển, từ trong miệng của tôi lập tức phun ra hai chữ tới rồi. Nói xong, cả người tôi đột nhiên đứng thẳng dậy. Lão Phong ở bên cạnh cũng, vụt, một tiếng đứng lên. Cùng lúc đó, tay của hai người chúng tôi vô thức chạm vào bùa chú. Nhưng khi nữ quỷ tiếp tục tiến đến gần chúng tôi, cách chúng tôi khoảng 10 mét, vẻ mặt của tôi và Lão Phong đột nhiên thay đổi. Bởi vì tôi và Lão Phong đều nhận ra nữ quỷ này vậy mà lại giống hệt như cô Lý đã được chúng tôi tiễn đi trước đó. Cô Lý, tôi kinh ngạc, có chút không thể tin được. Mặc dù cô Lý là một con quỷ, nhưng cô ta chỉ là một nữ quỷ bình thường không có bất kỳ sự oán hận nào. Nhưng người xuất hiện từ hư không trước mặt tôi thực sự là một nữ quỷ áo vàng. Rõ ràng là sự tồn tại của cả hai hoàn toàn không ở cùng một cấp độ, lúc này chúng tôi mới rời đi bao lâu chứ? Tại sao chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, lại có thể khiến cô Lý biến thành lệ quỷ áo vàng được? Tôi có chút không tin nổi, nhưng ngoại hình quả thực giống hệt nhau như đúc, không sai lệch một chút nào. Bên cạnh tôi, Lão Phong cũng lộ vẻ kinh ngạc, cau mày khó hiểu. Mà nữ quỷ áo vàng kia cũng lập tức dừng lại ở một vị trí cách chúng tôi 7-8 mét. Cơ thể của cô ta toát ra một luồng âm sát khí mạnh mẽ, mái tóc đen tung bay, áo vàng chuyển động. Khuôn mặt của cô ta trắng bệch và vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ biểu cảm nào. Cô ta trừng lớn đôi mắt cá chết không có đồng tử, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi, không nói một lời. Thấy cô ta nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà không nói câu nào, tôi lập tức mở miệng hỏi cô có phải là cô Lý không? Tôi hỏi, nhưng tôi vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác. Nữ quỷ không trả lời mà vẫn nhìn chằm chằm vào chúng tôi như vậy. Nhưng vào lúc này, Lão Phong đã nhỏ giọng kêu lên, Lão Đinh, cậu đừng hỏi nữa, cô ta chính là cô Lý, cậu mau nhìn về phía cái trán bên trái của cô ta kìa. Nghe Lão Phong nói vậy, tôi híp mắt cẩn thận nhìn vào cái trán bên trái của nữ quỷ. Quả nhiên, trên trán bên trái của nữ quỷ có một vết bớt trắng nhạt. Vết bớt rất nhỏ, hơn nữa làn da của nữ quỷ rất trắng, cho nên vừa rồi tôi không chú ý tới. Còn nữ quỷ là cô Lý mà chúng tôi đã thấy trong khu chung cư trước đó, tình cờ cũng có một vết bớt trắng nhạt như vậy ở trên trán bên trái. Thấy vậy, tôi không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Chuyện này là sao, mới gặp nhau không lâu, tại sao cô Lý lại biến thành thế này? Cô Lý... Cô gặp phải chuyện gì rồi? Tôi tự mình lên tiếng hỏi. Nhưng bộ dạng của nữ quỷ áo vàng vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn không nói chuyện. Còn ông chủ bán thịt nướng cũng dùng ánh mắt kỳ dị mà nhìn chằm chằm vào tôi và Lão Phong. Ông ta cũng làm giống chúng tôi mà nhìn vào nơi chúng tôi đang nhìn, nhưng nơi đó trống rỗng và không có ai cả, huống chi là người có tên, cô Lý. Lúc đầu, ông ta nghĩ là do tôi và Lão Phong đã uống quá nhiều cho nên mới nói nhảm như vậy. Chính vì thế mà lật tay tiếp tục công việc nướng thịt của mình. Chương 175. Phần 175. Còn hai vị khách ngồi dưới bóng cây cũng tự mình uống rượu, cũng không để ý đến chuyện của tôi và Lão Phong. Thấy nữ quỷ không trả lời, sát khí trong cơ thể còn tăng vọt lên, mà tôi cũng lập tức ý thức được có nguy hiểm. Cho dù nữ quỷ là cô Lý, thì cô ta của hiện tại đã là nữ quỷ áo vàng rồi. Nhưng nữ quỷ kia, vào lúc này lại đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, sắc mặt của nữ quỷ lập tức thay đổi. Vẻ mặt của cô ta vốn còn đang bình tĩnh, nhưng lúc này lại lộ ra một khuôn mặt dữ tợn. Trong miệng của cô ta còn phát ra âm thanh, gừ gừ, trong nháy mắt, một cỗ âm sát khí như thủy triều đột nhiên xuất hiện. Giống như những cơn sóng, không ngừng xông tới. Cùng lúc đó, hai tay của nữ quỷ giương ra móng vuốt sắc bén, trong miệng đột nhiên xuất hiện răng nanh. Cô ta không chút do dự, thân thể chợt lóe lên một cái. Dương móng vuốt sắc nhọn ra và lao về phía tôi và Lão Phong. Thành thật mà nói, Lão Phong và tôi cảm thấy không thể giải thích được, cho đến hiện tại, chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Vì sao cô Lý lại đột nhiên trở nên như thế này? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Thậm chí tại sao cô ta lại tấn công tôi và Lão Phong? Càng nghĩ càng không rõ ràng, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cô Lý đã gặp phải chuyện gì? Trong lòng của tôi có quá nhiều nghi vấn. Nhưng hiện tại nữ quỷ đã vồ tới, cho nên tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung nữa. Lão Phong và tôi cũng lập tức hét lên một tiếng, sau đó mỗi người rút ra một lá bùa chú, giơ tay nghênh đón. Thi quyển 2. Bỗng nhiên xuất hiện biến cố khiến Lão Phong và tôi còn chưa hiểu rõ tình hình đã phải ra tay. Hai đạo sĩ đỉnh phong chúng tôi, hiện tại lại phải đối mặt với một nữ quỷ áo vàng. Chỉ xét về thực lực mà nói, cho dù là một con quỷ vừa mới tiến giai đến lệ quỷ áo vàng, thì thực lực của nó cũng có thể đạt tới đạo sư sơ kỳ. Vì vậy, ngay cả khi Lão Phong và tôi kết hợp với nhau, lúc đối mặt với một lệ quỷ áo vàng cấp thấp nhất thì vẫn sẽ có một sự chênh lệch không nhỏ, cho nên đây nhất định là một cuộc chiến khó khăn. Bây giờ chúng tôi lại không mang theo kiếm gỗ đào ở bên mình, thực lực lại càng yếu đi rất nhiều. Bất quá, hiện tại cho dù không có những thứ này, trong lòng tôi vẫn có đủ tự tin, hơn nữa trong tay tôi còn nắm một con át chủ bài, có thể 100% đánh bại được lệ quỷ áo vàng ở trước mặt này. Bởi vì trong tay tôi có chuông đồng, một khi tôi lấy ra con át chủ bài này, việc đánh bại lệ quỷ áo vàng này không phải là chuyện chỉ trong chốc lát thôi sao? Trừ khi cô ta có thể tiến giai đến áo đỏ giống như lệ quỷ áo vàng mà chúng tôi đã gặp ở trên công trường. Nhưng xét theo nồng độ âm sát khí của đối phương mà nói, đối phương cũng không mạnh bằng nữ quỷ áo vàng mà chúng tôi đã gặp ở trên công trường, cũng chỉ là một lệ quỷ áo vàng vừa mới tiến giai đến áo vàng có đạo hạnh đạo sư sơ cấp mà thôi. Cho nên, trước tiên tôi không có sử dụng chuông đồng, bởi vì với cấp độ này của lệ quỷ áo vàng, nếu như tôi và Lão Phong cùng ra tay thì vẫn dư sức đánh được một trận. Hơn nữa, do tôi cũng muốn thử xem đạo hạnh và thực lực hiện tại của mình đến đâu, cũng muốn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới đạo sư. Nghĩ đến việc có thể cùng nhau lên kế hoạch tham gia chiến đấu với phân đà của tà giáo mắt quỷ, vì để có thể đột phá nhanh hơn, tăng nhanh tu vi, thì cách tốt nhất cũng chỉ có thể là không ngừng chiến đấu. Chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể khơi dậy tiềm lực của bản thân. Chỉ ở trong trận chiến sinh tử thì mới có thể đạt tới tốc độ tu luyện nhanh nhất. Nữ quỷ chỉ cao hơn tôi và Lão Phong có một bậc mà thôi, một chọi một không bằng, nhưng hai chọi một thì sao, hai chúng tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng. Cho dù chúng tôi thật sự đánh không lại, vậy thì đến lúc đó lại sử dụng chuông đồng cũng không muộn, vào lúc này, Lão Phong và tôi đã khởi động bùa chú, cũng đã đối mặt trực diện với nữ quỷ. Nữ quỷ hung dữ, tốc độ của cô ta cũng nhanh hơn chúng tôi. Lúc này vừa đối mặt, móng vuốt sắc bén của cô ta đã chĩa thẳng vào cổ của cả hai người chúng tôi. Những móng vuốt sắc bén đó giống như từng thanh lưỡi dao, một khi bị tóm lấy cổ, nhất định sẽ bị kéo ra thành một đường vết rách, sau đó là chết ngay tại chỗ. Tôi và Lão Phong không dám sơ suất, vội vàng né tránh, đồng thời thi triển bùa chú ở trong tay. Nữ quỷ cực kỳ nhanh nhẹn, lách một cái là đã tránh được đòn tấn công của hai người chúng tôi. Cứ như vậy, Lão Phong và tôi một tay cầm bùa chú, tay kia nắm chặt hoặc giơ trường, không ngừng chiến đấu với nữ quỷ áo vàng kia. Chương 176. Phần 176. Còn cô Lý đã biến thành nữ quỷ áo vàng thì rất hung ác, chuẩn bị ra sát chiêu. Từ lúc bắt đầu, Lão Phong và tôi đã phải vội vàng ứng đối, cho nên mới bị áp chế ở thế bất lợi. Ngay cả như vậy, Lão Phong và tôi vẫn mạnh mẽ chống cự. Dần dần, cả hai chúng tôi không chỉ chống cự mà còn dựa vào sự phối hợp ăn ý của mình để hóa giải đòn tấn công của nữ quỷ, nhìn thấu thủ đoạn tấn công của đối phương, còn tạo thành áp chế ngược lại cho đối phương. Hoàn toàn có thể nói, hai chúng tôi đã hợp lực để phát huy tối đa thực lực của bản thân rồi. Nếu cả hai chúng tôi có trong tay một thanh kiếm gỗ đào, tôi sẽ dám chắc chắn một điều. Nữ quỷ áo vàng trước mắt tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi và Lão Phong. Tất nhiên, không phải là do nữ quỷ quá yếu, mà là do chúng tôi đã phát hiện ra, sau khi cô Lý biến thành nữ quỷ áo vàng, mặc dù cô ta rất hung dữ nhưng phương pháp tấn công thì lại rất đơn lẻ. Khác với những con lệ quỷ xảo quyệt, khó lòng phòng bị mà chúng tôi đã gặp phải trước đây. Sau khi chiến đấu được một lúc, Lão Phong và tôi đã nhìn thấu các chiêu thức của nữ quỷ và thậm chí cả phương pháp tấn công của cô ta. Trong mắt của tôi, điều này có liên quan đến việc cô Lý mới biến thành lệ quỷ, do cô ta chưa từng giao thủ với bất cứ ai và chưa thành thạo nhiều cách tấn công và giết người. Dưới tình huống như vậy, Lão Phong và tôi đương nhiên sẽ không khách khí mà không ngừng trấn áp nữ quỷ. Nữ quỷ tựa hồ rất tức giận, còn có chút bực bội, rõ ràng mạnh hơn hai người chúng tôi rất nhiều, nhưng lại bị chúng tôi trấn áp. Trong miệng phát ra những tiếng, gừ gừ, không ngừng gào giống, dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công chúng tôi. Sau khi Lão Phong và tôi nhìn thấu thủ đoạn tấn công của nữ quỷ thì cũng không vội vàng. Chỉ cần lòng của chúng tôi vững vàng, sẽ không sợ đối phương không lộ ra sơ hở, Đến lúc đó chúng tôi chỉ cần dùng một lá bùa chú là đã có thể phá tan âm sát khí của đối phương. Chỉ cần âm sát khí của nữ quỷ bị phá vỡ, giúp cô ta hồi phục thần trí, là có thể hiểu rõ nguyên nhân. Cũng biết vì sao cô Lý trước đó vẫn còn rất tốt, bây giờ lại biến thành một hung hồn lệ quỷ áo vàng như vậy. Tại sao cô ta lại có thể đuổi kịp chúng tôi? Tại sao sau khi hóa thành lệ quỷ, cô ta không tìm cách trả thù người chồng đã giết mình? Thay vào đó lại đến để giết chúng tôi, bên chúng tôi đang đánh nhau say sưa, nhưng bên phía chủ quầy thịt nướng cứ như đang xem kịch. Bởi vì ông ta không nhìn thấy nữ quỷ, cho nên chỉ có thể nhìn thấy tôi và Lão Phong đang tung tăng, nhảy múa ở đó. Ông ta chẳng những không cảm thấy tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ, coi chúng tôi như những kẻ say khướt mà thôi. Thỉnh thoảng còn hét lên một tiếng, hay, quyền pháp rất tốt. Không tệ, cái chân này hoạt động rất tốt. Lão Phong và tôi cũng lộ ra vẻ mặt không biết nên nói cái gì, nhưng lúc này cũng không thể lo được nhiều thứ như vậy, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu với nữ quỷ. Sau khi liên tục đánh ra mười mấy chiêu, cuối cùng nữ quỷ cũng lộ ra sơ hở, đó là ở phía sau lưng của cô ta. Thấy vậy, tôi cũng không chút do dự, đưa tay lên đánh ra một lá bùa phá sát. Tôi ra tay rất nhanh, không đợi nữ quỷ kịp phản ứng lại thì đã dùng lòng bàn tay của mình vỗ vào lưng của đối phương. Đồng thời, hai tay của tôi đã nhanh chóng kết ấn. Lúc này hóa thành một đạo kiếm chỉ, lập tức hét lớn, cấp tốc như luật lệnh, phá. Ngay khi chú lệnh vừa ra, ánh sáng trắng lóe lên và bùa phá sát đã được thi triển. Chỉ nghe, oanh, một tiếng trầm vang lên. Lệ quỷ áo vàng do cô Lý biến thành đã bị thổi bay xuống đất ngay tại chỗ. Bởi vì cô Lý vừa mới biến thành lệ quỷ áo vàng, cho nên sự chênh lệch về thực lực của cô ta với chúng tôi cũng không lớn. Ngoài ra trong lúc tôi thi triển bùa chú, tôi đã không dồn hết toàn bộ sức lực. Vì vậy, khi lá bùa của tôi bộc phát, nó chỉ phá tan âm sát khí của cô ta, nhưng không giết chết cô ta. Cô Lý nằm ở trên mặt đất, đầu tiên là kêu rên thảm thiết vài tiếng, sau đó thân thể run rẩy thêm vài lần. Cuối cùng là há mồm phun ra một ngụm âm sát khí màu vàng dày đặc. Thấy khí vàng đã bị phun ra, cô Lý cũng bắt đầu khôi phục lại thần trí. Bộ quần áo màu vàng kia cũng phai dần và biến thành bộ quần áo màu trắng. Đôi mắt như cá chết của cô Lý cũng dần dần xuất hiện con ngươi và đang lấy lại sự trong sáng. Thấy vậy, Lão Phong và tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão Phong và tôi đứng trước mặt cô Lý, đợi đến khi cô ta tỉnh lại. Sau khoảng 1-2 phút, cô Lý lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất. Chương 177. Phần 177. Khi cô ta nhìn thấy tôi và Lão Phong, trên gương mặt còn lộ ra vẻ kinh ngạc, hai vị đạo trưởng. Tôi bị sao vậy, tại sao tôi lại ở đây? Mặt mũi của nữ quỷ tràn đầy sự khó hiểu, thậm chí còn hỏi lại tôi và Lão Phong. Tôi và Lão Phong khẽ cau mày, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời tôi mở miệng nói, cô Lý. Cô thật sự không nhớ rõ chuyện vừa rồi sao? Cô Lý cũng lộ vẻ đăm chiêu tôi, đầu của tôi đau quá, tôi, tại sao tôi không nhớ gì hê, vừa nói, cô Lý vừa tự vỗ vào đầu mình vài cái. Trong lòng của Lão Phong và tôi càng khó hiểu hơn, chúng tôi cảm thấy sau khi cô Lý rời đi, ở trên người của cô ta nhất định đã xảy ra điều gì đó, hoặc cô ta đã bị một tên yêu nhân nào đó hạ pháp chú. Nếu không... Tôi thực sự không thể tưởng tượng được tại sao một con quỷ đang êm đẹp như vậy lại đột nhiên biến thành một con lệ quỷ áo vàng. Vừa nghĩ tới đây, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp của một ông lão, muốn biết đáp án sao. Không bằng hỏi bần đạo, giọng nói này vừa mới vang lên, chúng tôi còn chưa kịp nhìn thấy người tới, trong đầu của tôi và Lão Phong lập tức truyền đến một tiếng, ầm, trong lòng nổi lên một đợt sóng to gió lớn. Đây, giọng nói này, giọng điệu này, là quỷ Tam Nguyên. Tôi đột ngột quay đầu, lui một bước rồi nhìn lại. Kết quả là khi tôi nhìn thấy, tôi đã giật mình một cái, da đầu truyền đến một trận tê dại. Một cơn ớn lạnh lập tức quét qua toàn bộ cơ thể. Bởi vì trong khoảnh khắc tôi vừa quay đầu lại đã nhìn thấy mấy chục con lệ quỷ, không biết từ khi nào mà chúng nó đã thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở phía sau lưng chúng tôi. Thi quyển 2. Dưới thiên nhãn, trong nháy mắt xoay người đó. Tôi đã nhìn thấy ở phía sau lưng mình xuất hiện nhiều hơn mấy chục con lệ quỷ không biết từ lúc nào. Từ xa đến gần, những con lệ quỷ này cứ nhẹ nhàng trôi nổi về phía chúng tôi. Sắc mặt của bọn nó trắng bệch, lộ ra vẻ dữ tợn. Đôi mắt không có đồng tử đó nhìn thẳng vào chúng tôi. Ngoài những con lệ quỷ này ra, điều quan trọng hơn là tôi đã nhìn thấy một người chết đứng ở phía trước. một ông già mặc áo liệm với khuôn mặt già nua. Trên khuôn mặt của ông ta lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, lúc này đang không ngừng tiếp cận chúng tôi. Dưới thiên nhãn, ông già này hoàn toàn không có sự tồn tại của tam hỏa. Nói cách khác, đây không phải là người sống mà là một cỗ thi thể. Nhưng thi thể thì làm sao biết cười, làm sao biết đi được. Rất rõ ràng, đây chính là thứ mà vừa nãy đã truyền ra giọng nói của quỷ tam nguyên, quỷ đạo trưởng. Ông ta đã tìm một cỗ thi thể này ở đâu đó, sau đó dùng nó như nhục thể. Thấy vậy, toàn thân tôi ớn lạnh. Chết tiệt, không ngờ lại gặp phải quỷ tam nguyên ở chỗ này. Đối mặt với mấy chục con lệ quỷ, Lão Phong và tôi đã không còn sức để chống đỡ nữa rồi. Nếu có thêm quỷ tam nguyên, Lão Phong và tôi càng không có cơ hội chiến thắng. Tôi hít vào một hơi khí lạnh, không nhịn được mà lùi lại phía sau một bước. Quỷ tam nguyên, tôi kinh ngạc. Ha ha ha, đúng là bần đạo đã nói sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ với cậu, nhưng không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy. Giọng nói trầm thấp và khàn khàn của quỷ tam nguyên lại vang lên. Sắc mặt của Lão Phong cũng khó coi đến cực điểm, trong lòng cậu ta cũng dâng lên một loại cảm giác bức bách khó giải thích được. Cậu ta cũng biết nếu cứ tiếp tục ở lại đây, cả hai chúng tôi sẽ chết không có chỗ chôn. Lão Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng với tôi một câu, Lão Đinh, chạy mau. Bây giờ chuyện đã đến nước này, nói nhảm thêm nữa thì e rằng phải bỏ mạng ở đây thật. Ngay khi Lão Phong vừa thốt ra lời này, tôi cũng không có bất kỳ do dự nào. Tôi nắm lấy tay của cô Lý, thậm chí không dám nhìn quỷ tam nguyên thêm lần nào nữa, lập tức xoay người chạy về một hướng khác. Tôi vội vàng nói với nữ quỷ là cô Lý đang bối rối, cô Lý, chúng ta chạy mau đi. Vừa nói, tôi vừa kéo cô Lý theo vừa cùng với Lão Phong chạy về phía trước 5-6 mét. Mà quỷ tam nguyên đang ở phía sau cũng không đuổi theo. Ông ta chỉ cười nói với phía sau lưng của chúng tôi, các người cho rằng bản thân có thể chạy thoát sao. Ngay khi ông ta vừa nói ra lời này, không đợi Lão Phong và tôi kịp hoàn hồn. Chỉ thấy ở đầu đường bên kia, bỗng nhiên lần lượt xuất hiện hơn chục bóng người mặc áo trắng. Theo sự xuất hiện của những thân ảnh màu trắng này, một màn xương đen nhanh chóng ngưng tụ ở chính giữa. Ngay sau đó, một tiếng cười khàn khàn của bà lão cũng đột nhiên truyền đến, đám nhóc con, dì Mỹ Nhân đợi được các cậu rồi. Khi tôi nghe thấy giọng nói này, trong lòng tôi lại trở nên căng thẳng. Chương 178. Phần 178. Dì Mỹ Nhân, là bà già đó. Ngay khi tôi đang suy nghĩ về điều này, màn xương đen đã ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, lão yêu bà của tà giáo mắt quỷ cũng xuất hiện ở trước mắt chúng tôi. Mụ già vẫn giống như trước, vẫn là cái dáng vẻ lưng còng xuống, trên tay cầm một cây gậy đen. Vĩnh viễn không thể nhìn thấy khuôn mặt của bà ta, chỉ có chiếc cằm nhăn nheo lộ ra ngoài. Mà phía sau lưng của lão yêu bà này cũng đã xuất hiện hơn mười mấy con lệ quỷ nữa. Mặc dù số lượng của những con quỷ này không nhiều bằng bên phía quỷ tam nguyên, nhưng số lượng tăng thêm hơn mười mấy con quỷ, rõ ràng là lợi hại hơn một chút. Tất cả bọn chúng đều cúi đầu xuống, âm sát khí tỏa ra từ cơ thể của bọn chúng cũng rất nồng đậm. Cơ thể của Lão Phong và tôi đột nhiên cứng đờ, bởi vì chúng tôi làm gì còn dám tiếp tục chạy về phía trước nữa. Mẹ nó, phía trước có quân chặn, phía sau có truy binh, đi như thế nào mới đúng đây? Ngay tại lúc tôi không biết phải làm sao, Lão Phong đột nhiên chỉ vào một hướng, nói, lối này. Nói xong, tôi nhìn về hướng Lão Phong chỉ, phát hiện là một con ngõ nhỏ. Lúc này tôi đã không còn tâm trạng để ý đến cái gì nữa, miễn là có đường, chúng tôi đều dám chạy. Chúng tôi quay người lại, chuẩn bị chạy vào con ngõ nhỏ. Kết quả chúng tôi chỉ mới chạy được vài bước, cơ thể đã đứng thẳng tắp. Bởi vì chúng tôi phát hiện, ở trong con ngõ nhỏ đó lại xuất hiện động tĩnh. Từng đợt gầm trầm thấp đột ngột phát ra, mà bên trong con hẻm tối đó cũng trào ra từng trận âm sát khí. Ngay sau đó, một người đàn ông mặt có khuôn mặt trắng bệch chậm rãi đi ra. Không ai khác chính là bạn cùng lớp với tôi, người đã gia nhập vào tà giáo mắt quỷ, Trương Tử Đào. Nhưng ngoài Trương Tử Đào ra, tôi có thể thấy rõ ở phía sau lưng của cậu ta còn có một vài bóng người đang lắc lư. Cũng không biết là loại quái vật gì, lúc này bọn chúng đang nằm ở trên tường, há to miệng, thè cái lưỡi màu đỏ tươi của mình ra. Trương Tử Đào chậm rãi đi ra từ trong ngõ, sắc mặt của cậu ta có chút lạnh lùng, lúc này thấy tôi thì hừ lạnh một tiếng, Đinh Phàm, không nghĩ tới. Chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Nói xong, Trương Tử Đào đã đi ra khỏi con ngõ nhỏ. Mà những con quỷ ảnh chập chờn liên tục gầm rú kia, rõ ràng là sự tồn tại của ác quỷ hung hồn. Họ, Bọn họ là ai? Chúng ta, hình như chúng ta không còn đường để đi nữa rồi. Cô Lý đột nhiên mở miệng nói, thần sắc có chút hoảng hốt. Cho dù cô ấy không biết Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân và Trương Tử Đào, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm. Về phần Lão Phong và tôi thì càng tỏ ra lo lắng hơn. Trong một khoảnh khắc, nhịp tim của tôi đột ngột tăng tốc, hơi thở trở nên gấp gáp, trong lòng xuất hiện một cảm giác đang rơi vào tuyệt cảnh. Ba người chúng tôi đứng ở giữa đường cái, không biết đi đâu. Nhưng Quỷ Tam Nguyên và Dì Mỹ Nhân đã chậm rãi đi về phía chúng tôi từ hai đầu của con đường. Tôi và Lão Phong cảnh giác nhìn thẳng vào bọn họ, đồng thời tôi mở miệng nói, Lão Phong, xem ra chúng ta đã bị theo dõi từ lâu rồi. Hừ, để mắt tới thì sao, muốn giết chết chúng ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lão Phong lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Lão Phong trực tiếp vươn tay, từ trên cổ lấy ra một tấm bảo kính âm dương bát quái. Chiếc gương bát quái này cũng là thủ đoạn và là con át chủ bài của Lão Phong. Thấy Lão Phong như vậy, tôi cũng không chút lơ là, nhanh chóng lấy chiếc chuông đồng ở bên hông ra. Đánh nhau một trận là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng ngay cả khi chúng tôi có bị bao vây, ngay cả khi chúng tôi phải đối mặt với cường địch đi chăng nữa, nhưng nếu muốn chúng tôi thúc thủ chịu trói thì đừng hòng. Bởi vì trong lòng của chúng tôi đều biết rất rõ, một khi rơi vào tay của bất luận kẻ nào trong ba người này thì hai chúng tôi đều không có kết quả tốt, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là cái chết, thậm chí còn có khả năng bị tế sống, sau đó còn bị bọn họ luyện thành quỷ nô, để người ta tùy ý thao túng và sử dụng. Lúc này, ngoài việc lấy chuông đồng ra, tôi đã bí mật kết ấn và kích hoạt ấn đen. Trong tình huống này, cho dù chúng tôi có kiên cường đối mặt với cái chết, cũng tuyệt đối không thể dựa vào năng lực của chính mình mà chạy thoát được. Cho nên nhất định phải mượn ngoại lực, mời cô vợ trẻ Bạo Long kia của tôi đến giúp đỡ. Tất nhiên, chuyện này đòi hỏi phải có một khoảng thời gian hòa hoãn. Dù vậy, cuối cùng liệu có thành công hay không thì vẫn rất khó nói. Nhưng khi tôi lấy ra chuông đồng, kích hoạt ấn đen, Quỷ Tam Nguyên cách đó không xa đã nhìn thấy tôi và Lão Phong lấy pháp khí ra, cũng không tự chủ được mà bật cười nói, chỉ bằng đồ chơi còn con ở trong tay các người mà còn muốn đối phó bọn tôi sao? Chương 179. Phần 179. Hừ, có thể đối phó được hay không, không phải thử một chút là biết sao? Nói xong, Lão Phong một tay kết ấn, một tay cầm gương. Nếu ai dám đến gần, cậu ta sẽ ra tay với kẻ đó. Trong khi họ đang nói chuyện, tôi đã kích hoạt ấn đen, thấp giọng hô một câu, Mộ Dung Ngôn. Âm thanh yếu ớt đến nỗi ngay cả Lão Phong cũng không phát hiện ra. Tôi biết mình chỉ có một cơ hội để gọi Thi Muội, cho nên tôi nhất định phải thật cẩn thận. Thi quyển 2. Lúc tôi kích hoạt ấn đen, sau đó gọi một tiếng Mộ Dung Ngôn. Tôi cảm thấy rõ, bên trong ấn đen đột ngột phát ra một luồng khí lạnh như băng. Hơn nữa, luồng khí lạnh này đang tăng lên không ngừng tăng cao. Mà Quỷ Tam Nguyên ở phía đối diện, Dì Mỹ Nhân ở phía sau và Trương Tử Đào ở bên cạnh lại không thể phát hiện ra tình trạng này. Sau khi nhìn thấy Lão Phong lấy ra chiếc gương bát quái, Quỷ Tam Nguyên không hề động tâm, thậm chí còn lộ ra một chút khinh thường. Vài thập niên trước, bần đạo đã không còn cần thứ này từ lâu rồi. Hừ, Lão Phong căn bản không để ý tới ông ta, mà giữ nguyên tư thế kẻ nào tới gần sẽ tấn công kẻ đó. Tôi hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm đếm thời gian. Trương Tử Đào ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói với Quỷ Tam Nguyên, Quỷ Thiền Bối, đừng phí lời với bọn họ nữa, theo tôi thấy, cứ trực tiếp bắt lấy bọn họ, sau đó luyện hóa bọn chúng thành quỷ nô là được. Tử Đào, không gấp, đợi lát nữa đi. Quỷ Tam Nguyên tiếp lời. Mà Dì Mỹ Nhân ở phía sau cũng đột nhiên cười ha hả mà mở miệng nói, đúng vậy, đừng vội như vậy. Không vội sao? Hừm, không vội cũng được, đợi đến khi Thi Muội đến, chúng tôi sẽ có cơ hội chạy thoát. Trong lòng nghĩ như vậy, tôi lại đếm thời gian, nói, Mộ Dung Ngôn. Sau tiếng Mộ Dung Ngôn thứ hai vang lên, chỉ cần đợi thêm 30 giây nữa. 30 giây sau đó, chỉ cần Mộ Dung Ngôn không đi bế quan, cô ấy sẽ đích thân tới đây. Quỷ Tam Nguyên, Dì Mỹ Nhân và Trương Tử Đào đều không di chuyển, vẫn chặn lại chúng tôi như vậy, cũng không vội vàng ra tay. Nhưng xung quanh, đột nhiên thổi lên một trận gió lạnh. Tôi có thể cảm thấy, bên trong ấn đen đang không ngừng bộc phát ra từng đợt âm khí. Lão Phong đang đứng ở bên cạnh tôi cũng chợt nhận ra điều gì đó bất thường. Mặc dù xung quanh xuất hiện gió lạnh, nhưng bên cạnh tôi lại bộc phát ra âm khí khiến cậu ta cảm thấy khó hiểu. Lão Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tôi thấy Lão Phong đang nhìn tôi không nói gì mà chỉ gật đầu với cậu ta một cái. Mặc dù Lão Phong không biết tôi đang làm gì, nhưng thấy tôi gật đầu như vậy thì lập tức tin tưởng vào tôi, còn bản thân thì vẫn tiếp tục cảnh giác với xung quanh. Nhưng cô Lý lại không thể làm vậy được, bởi vì lúc này nếu như không có sát khí, cô ấy chỉ là quỷ hồn bình thường mà thôi. Lúc này nhìn thấy xung quanh có nhiều hung hồn như vậy, mà cái loại cảm giác áp bách của sát khí đó khiến cô ấy nơm nớp lo sợ. Bên chỗ của chúng tôi đang dương cung bạt kiếm, nhưng bên phía chủ quán thịt nướng bán đồ nướng lại tỏ ra không vui. Bởi vì ông ta xem lâu như vậy, cho nên cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Còn về phần những vị khách ngồi ở chiếc bàn dưới bóng cây đó, bọn họ vẫn ở chỗ đó uống rượu và chúc rượu nhau, giống như là đã uống quá nhiều cho nên bọn họ không hề để ý đến chúng tôi. Chúng tôi cảnh giác bốn phía, ước tính thời gian. 1 giây, 2 giây, 10 giây, 20 giây. Khung cảnh lập tức rơi vào sự im lặng chết chóc, cuối cùng thì 30 giây cũng đến. Tôi đột nhiên mở to hai mắt mà không chút do dự. Kiếm chỉ ở trước ngực dựng lên, lập tức mở miệng nói, Mộ Dung Ngôn. Cứ như vậy, sau tiếng Mộ Dung Ngôn thứ 3 vang lên, ấn đen đã bị thôi động hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, một trận gió mạnh ập đến, xung quanh đột nhiên xuất hiện tiếng gió, vù vù. Không chỉ có như vậy, phía trên ấn đen ở bên tay phải còn tản mát ra từng làn xương trắng. Xương trắng nhanh chóng xuất hiện và bắt đầu tụ lại ở trước mặt chúng tôi. Nhìn đến đây, trong lòng tôi sinh ra cảm giác vui mừng khôn xiết. Lão Phong lại quan sát xung quanh, mặc dù cậu ta cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo xung quanh, nhưng dường như không chú ý đến làn xương trắng, cũng không nhìn thấy bóng người đang tụ lại ở trước mặt mình. Trong lúc tôi đang ngạc nhiên thích thú, Quỷ Tam Nguyên đã im lặng được một lúc này lại mở miệng nói, ồ, cuối cùng cũng đến rồi sao? Ha ha. Đúng vậy, chính là khí tức của tên phản đồ đó. Dì Mỹ Nhân ở phía sau đột nhiên bổ sung thêm một câu. Tôi vốn đang cảm thấy rất vui mừng, dù sao thì Mộ Dung Môn cũng đang xuất hiện, linh môi sắp giáng lâm. Chương 180. Phần 180. Nhưng khi tôi nghe thấy những lời này của Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân, trong lòng bỗng lộp bộp một tiếng. Ý gì đây, chẳng lẽ người mà đối phương đang đợi là Mộ Dung Môn sao? Chẳng lẽ tôi đang bị đối phương dùng như một món vũ khí sao? Ngay khi tôi vừa nghĩ đến đây, làn xương trắng đã đông đặc lại, cô gái xinh đẹp và quyến rũ kia đã lập tức xuất hiện ở trước mặt tôi. Quần áo màu trắng tung bay, tóc đen buông thành thác nước, khuôn mặt tuyệt thế vô song kia giống như tiên nữ giáng trần. Không phải Mộ Dung Ngôn thì còn có thể là ai? Oa, đẹp quá, cô Lý ở bên cạnh vừa nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đã không khỏi thốt lên một câu. Mà tôi cũng không lo được nhiều như vậy, kinh ngạc kêu lên một tiếng, thim muội. Tôi vừa dứt lời, Lão Phong lập tức ngẩn người, thim muội. Bởi vì trong mắt Lão Phong, cậu ta không thể nhìn thấy Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn vậy mà lại không thèm để ý đến tôi. Cô ấy quét mắt nhìn chung quanh, mặt không chút thay đổi, sau đó hờ hững mở miệng nói, Quỷ đạo trưởng, dì Mỹ Nhân, ha ha ha. Chính là bần đạo, đã lâu không gặp, phong thái của Mộ Dung Ngôn cô vẫn như trước. Quỷ Tam Nguyên cười híp mắt nói, nhưng lão yêu bà ở phía sau lưng ông ta thì lại hừ lạnh một tiếng, tên phản đồ nhà cô, thánh giáo đối xử tốt với cô như vậy, vậy mà cô còn dám dẫn dắt giáo chúng phản nghịch lại thánh giáo. Khóe miệng Mộ Dung Ngôn cũng chỉ cong lên một nụ cười, dì Mỹ Nhân, chẳng lẽ bà còn chưa rõ? Chúng ta chỉ là công cụ của bọn họ mà thôi, nếu cứ tiếp tục ở trong tà giáo, chỉ có thể vạn kiếp bất phục thôi. Nói hưu nói vượn, ánh sáng của mắt thánh sẽ soi sáng khắp thiên hạ. Thân là giáo chúng của thánh giáo, chúng ta nên lấy ra toàn lực để phụ tá giáo chủ, truyền bá thánh giáo mới đúng. Dì Mỹ Nhân vẫn tiếp tục mở miệng nói, cảm xúc của bà ta cũng có chút kích động. Mộ Dung Ngôn nghe đến đây thì lại tỏ vẻ khinh thường. Cô ấy không muốn tiếp tục nói chuyện với dì Mỹ Nhân nữa, mà nhìn về phía tôi, lão yêu bà này hết thuốc chữa rồi, mấy người không sao chứ? Nghe Mộ Dung Ngôn hỏi thăm như vậy, tôi gật đầu, chúng tôi không sao, nhưng lần này bị bọn họ truy sát. Cho nên không còn cách nào khác, đành phải gọi cô tới hỗ trợ. Mộ Dung Ngôn không hề tức giận, thậm chí còn cười với tôi, cho dù có ra sao thì anh cũng phải nắm lấy cơ hội bỏ chạy, biết chưa? Nghe Mộ Dung Ngôn nói vậy, tôi nặng nề gật đầu. Bởi vì Mộ Dung Ngôn đã nói, có lẽ là khi cô ấy đối đầu với Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân, có thể không nắm chắc được phần thắng. Mộ Dung Ngôn, là cô chủ động trở về với chúng tôi hay là để chúng tôi đánh tan linh môi của cô? Sau đó giết chết bọn họ, biến bọn họ thành quỷ nô, sau đó lại buộc cô phải lộ diện. Quỷ Tam Nguyên tiếp tục nói. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại không sợ chút nào, hừ, ai thắng ai thua, bây giờ thì khó nói lắm. Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, lão yêu bà ở phía sau lưng chúng tôi đột nhiên hét lớn, phải không, lên cho tôi. Bà ta vừa nói ra lời này, mười mấy con lệ quỷ ở sau lưng lão yêu bà đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt của bọn chúng vốn đang nhắm nghiền lập tức mở ra. Ngay lập tức, một cỗ âm sát khí rung động mãnh liệt. Mười mấy con lệ quỷ kia lần lượt phát ra một tiếng gào thét, sau đó lao về phía chúng tôi. Cùng lúc đó, Trương Tử Đào đứng ở đầu ngõ vẫn luôn im lặng, lúc này cũng vung mạnh tay lên, đi. Vừa dứt lời, hơn mười mấy con quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ ở phía sau lưng cậu ta đột nhiên lao ra. Mỗi một con quái vật không quỷ không thú này đều có mắt quỷ thứ ba, miệng rộng cùng với móng vuốt sắc nhọn, nhìn qua thì cực kỳ hung ác. Thậm chí là ngay trong lần đầu tiên xuất hiện, chúng đã hung hãn lao về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Nguyên một đám đều há to miệng mà gào thét, tứ chi hướng trên mặt đất. Một đôi mắt giống như lồi ra, cả người đều tỏa ra ánh sáng đỏ kỳ dị, nhìn qua thì trông vô cùng quỷ dị. Không chỉ vậy, sau khi có động thái từ phía Trương Tử Đào, Quỷ Tam Nguyên cũng vung tay lên, mà mấy chục con lệ quỷ đứng ở phía sau lưng ông ta, tất cả bọn chúng đều dương nanh múa vuốt, há to miệng. Móng vuốt và hàm răng sắc nhọn lập tức mọc ra, vô cùng sắc bén. Kể từ khi chúng tôi làm người trừ tà thì đây là một tràng diện lớn nhất và gây sốc nhất mà chúng tôi từng thấy. Thấy vậy, Lão Phong và tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng chuyện đã tới bước này rồi, sợ hãi cũng vô ích. Chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác, thứ mà chúng tôi có thể làm hiện tại, chính là mở ra một con đường máu. Thi quyển 2. Cuộc chiến sắp nổ ra. Sau khi nhìn thấy bọn lệ quỷ đang hung hãn tấn công từ bốn phía, chúng tôi liền biết bản thân đã không còn đường lui. Chương 181. Phần 181. Tôi lập tức lấy chiếc chuông đồng ra, bắt đầu hướng về phía lệ quỷ đang tấn công mà lay động. Mặc dù Lão Phong không có cách nào có thể nhìn thấy Mộ Dung Ngôn, nhưng lúc này cũng không còn tâm trạng để ý đến việc này nữa. Thấy hung hồn lệ quỷ đang đánh tới, cậu ta cũng lấy bảo kính âm dương bát quái ra, trực tiếp chiếu vào lệ quỷ đang lao tới. Trong lúc nhất thời, tiếng chuông đồng, đinh đinh đinh, vang lên không ngừng, âm thanh đó giống như hùng chung quỷ chuông, lúc lọt vào trong tai của những con lệ quỷ này thì tạo ra một cảm giác cực kỳ khó chịu. Tất cả bọn chúng đều lộ vẻ mặt đau đớn, thậm chí có kẻ còn bịt tai lại. Nhưng số lượng lệ quỷ ở xung quanh quá nhiều, nếu như dùng thứ này nhằm vào một hai con thì còn có thể, âm thanh của chuông đồng hoàn toàn có thể trấn áp đối phương. Nhưng số lượng lệ quỷ vào lúc này lại quá nhiều, hơn nữa bên phía đó còn có những con quái vật âm sát. Bọn chúng giống như không cần mạng mà tấn công về phía chúng tôi, lúc này, tôi cũng phát hiện chiếc chuông đồng ở trong tay đã không ngăn được nữa. Về phần Lão Phong, chiếc gương đồng trong tay chiếu xạ không ngừng, trong miệng của cậu ta gào giống liên tục. Bảo kính âm dương này là một pháp khí rất lợi hại, lúc này ánh sáng vàng bộc phát, liên tục bắn về phía lệ quỷ đang tấn công đến. Mặc dù những con lệ quỷ này cũng chỉ là quỷ áo trắng mà thôi, nhưng với số lượng đó thì ở dưới bảo kính âm dương này cũng không thể ngăn cản được. Chỉ cần một con bị đánh trúng, chúng sẽ nhao nhao phát ra một tiếng kêu rên, sau đó ngã nhào xuống đất. Mặc dù bảo kính âm dương này của Lão Phong rất lợi hại, chiếc chuông đồng của tôi có thể làm chậm tốc độ của đối phương và tạo thành một mức độ áp chế nhất định. Nhưng với số lượng ở trước mặt, hiệu quả lại không quá rõ ràng. Lão Phong vừa chiếu ngã hai con lệ quỷ thì lại có một con lệ quỷ khác lao về phía trước. Một tiếng, a, gào giống vang lên, bỗng nhiên có một con lệ quỷ nhảy lên không trung, lao về hướng của tôi và Lão Phong. Móng vuốt sắc bén, khuôn mặt dữ tợn đó. Một khi bị đánh trúng, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng không đợi lệ quỷ kia rơi xuống, Mộ Dung Ngôn đã giơ tay lên, vung xuống. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên. Lệ quỷ hung hãn kia lập tức nổ tung giữa không trung, giống như bị trúng một lá bùa chú vậy. Bởi vì uy lực quá lớn, thậm chí lệ quỷ kia không thể phát ra một tiếng động, sau đó hồn bay phách tán, biến mất ở giữa không trung. Sau một đòn này của Mộ Dung Ngôn, cô ấy bắt đầu ra tay với những con quỷ khác. Đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn không cần nói cũng có thể tưởng tượng được, với đạo hạnh đó thì những con quỷ áo trắng kia làm sao có thể ngăn cản được. Mộ Dung Ngôn vừa phất tay áo, một cỗ lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn lập tức xuất hiện, nó giống như gió đao gợn sóng, trực tiếp trào ra. Tất cả những con lệ quỷ trong bán kính 3 mét lập tức đều bị đẩy lùi hoặc trực tiếp bị giết chết. Một đòn như vậy gần như hạ gục hơn phân nửa lệ quỷ không có chiến lực. Với đạo hạnh và công lực này, nó là thứ mà trước mắt tôi không thể với tới được. Nhưng mà, Mộ Dung Ngôn ở nơi này vừa ra tay, Quỷ Tam Nguyên ở phía xa lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, Mộ Dung Ngôn, để bần đạo tới so chiêu với cô. Nói xong, Quỷ Tam Nguyên trực tiếp lao lên, tốc độ cực nhanh. Mà một bên khác, lão yêu bà cũng gầm nhẹ một tiếng, vung quải trượng ở trong tay lên. Ngay sau đó, thân thể của bà ta hóa thành một làn sương mù màu đen, biến mất ngay tại chỗ. Nhưng khi bà ta xuất hiện lần nữa, vậy mà lại xuất hiện ở sau lưng Mộ Dung Ngôn. Trượng đen ở trong tay trực tiếp vung lên, định đánh vào đầu Mộ Dung Ngôn. Một màn này vừa lúc bị tôi nhìn thấy, trên mặt tôi lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng nói, cẩn thận. Lời nói của tôi còn chưa dứt, Mộ Dung Ngôn đã lắc mình một cái, biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở một bên, giao thủ với lão yêu bà. Mà Quỷ Tam Nguyên cũng đã gia nhập cuộc chiến. Mộ Dung Ngôn lấy một địch hai, quả thực chính là đánh đến mức không thể phân biệt được cao thấp. Cùng lúc đó, Trương Tử Đào cũng kết xong thủ ấn. Mà theo chú lệnh của cậu ta, thân thể của cậu ta cũng bắt đầu thay đổi. Khi con mắt quỷ thứ ba xuất hiện, toàn bộ cơ thể của Trương Tử Đào cũng bắt đầu hóa thú, trên da của cậu ta mọc lên một bộ lông dài giống như của động vật, mà bản thân cậu ta cũng biến thành một con thú hình người. Đinh Phàm, nạp mạng đi, vừa nói, Trương Tử Đào vừa quỳ xuống, tấn công như một con thú hoang. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng này, cho nên cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Chương 182. Phần 182. Nhưng ông chủ bán thịt nướng ở bên kia thì tái mặt. Rõ ràng là đã bị dọa cho sợ hãi, mặc dù ông ta không thể nhìn thấy hung hồn lệ quỷ. Nhưng ông ta có thể nhìn thấy Trương Tử Đào, có thể nghe thấy những điều kỳ quái mà chúng tôi đã nói. Lúc đầu, ông ta chỉ nghĩ là do tôi và Lão Phong say rượu cho nên ông ta còn cảm thấy thích thú, nhưng càng về sau, ông ta càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đặc biệt là bây giờ, sau khi nhìn thấy sự thay đổi kỳ lạ của Trương Tử Đào, ông ta không thể ngồi yên. Tận mắt nhìn thấy trên trán của một người đột nhiên xuất hiện một cái nhãn cầu, sau đó lông mọc khắp người. Một màn như vậy lập tức khiến chủ thịt nướng kinh hãi hét lên, quái, quái vật. Nói xong, chủ quán nướng bỏ chạy, thậm chí còn bị ngã một phát. Nhưng con đường phía sau ngoại trừ ánh đèn đường lờ mờ thì hoàn toàn không có đến một bóng người, giọng nói của ông ta cũng không thu hút được sự chú ý của người khác. Nhưng từ dư quang nên khóe mắt, hai người đàn ông ngồi dưới bóng cây vẫn bình tĩnh uống rượu, không có bất kỳ phản ứng nào, hiện tại chúng tôi đang ở trên ranh giới sinh tử, cho nên không có tâm trạng để ý những chuyện này. Nếu không phải vừa rồi có Mộ Dung Ngôn tấn công, Lão Phong và tôi đã bị lệ quỷ xung quanh dùng chiến thuật biển người áp đảo rồi. Lúc này vừa mới thở phào một hơi, cái tên Trương Tử Đào kia đã lao về phía trước. Hai chúng tôi không có vũ khí, nếu cứ như vậy mà đối đầu với Trương Tử Đào đã hóa thú kia, vậy thì sẽ phải ăn thiệt thòi rất lớn. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy chiếc ghế dựa ở ngay bên cạnh gian hàng thịt nướng. Lông mày nhíu lại, trực tiếp lui về phía sau một bước. Bởi vì khoảng cách không xa, cho nên tôi vội vàng chụp lấy một cái ghế dựa, vung lên ném cho Lão Phong tiếp lấy. Lão Phong không chút do dự mà nhận lấy. Đồng thời, tôi cũng lấy một cái ghế, sẵn sàng đụng độ với Trương Tử Đào. Còn không đợi Trương Tử Đào đuổi tới, hai con lệ quỷ đã vồ lấy họ, đạo hạnh của hai con lệ quỷ này không cao, cùng lắm thì trông giống như đạo sĩ trung kỳ. Sau khi nhìn thấy bọn chúng xuất hiện, tôi không chút do dự mà dùng một tay lay động chiếc chuông đồng. Đinh đinh đinh, vang lên, hai con quỷ áo trắng này, làm sao có thể chịu được âm thanh của chuông đồng ở cự ly gần như vậy chứ? Ngay tại chỗ cảm thấy đau đầu như búa bổ và mất khả năng tấn công. Tôi không định cho bọn nó có thời gian để thích ứng, lập tức vận chuyển đạo khí, nắm lấy cơ hội mà nâng chiếc ghế dựa lên mà đánh xuống. Bạch bạch, hai tiếng, hai con lệ quỷ đã bị tôi đánh gục xuống đất ngay tại chỗ. Bởi vì có sự tác động của đạo khí lưu thông, cho dù là một chiếc ghế bình thường không có năng lực trấn áp tà khí, nhưng do có đạo khí dính vào, cho nên lúc này cũng có thể khiến bọn chúng bị thương. Ngay khi tôi vừa đập bay hai con lệ quỷ, cái tên Trương Tử Đào kia cũng đã lao tới. Nhưng trước khi đến gần tôi, Lão Phong đã chiếu bảo kính vào mặt đối phương. Nhưng ở trạng thái này của Trương Tử Đào, sức mạnh của cậu ta là vô cùng lớn, cho nên cậu ta vừa vung xuống một móng vuốt là đã có thể bẻ cong chân của cái ghế. Lão Phong cũng bị Trương Tử Đào đẩy lui vài bước, đồng thời Trương Tử Đào còn muốn tấn công Lão Phong. Thấy vậy, tôi cắn răng một cái rồi lao về phía trước. Trương Tử Đào, Tôi gầm lên một tiếng, đồng thời cũng đập ghế vào đầu cậu ta. Trương Tử Đào ngẩng đầu nhìn lên, theo bản năng dùng một tay chặn lại. Bịch một tiếng đập vào cánh tay của đối phương, nhưng sau khi Trương Tử Đào hóa thú thì giống như không xảy ra chuyện gì vậy. Sau khi dùng một tay ngăn trở, cậu ta lại dùng móng vuốt còn lại đâm thẳng về phía ngực của tôi. Tốc độ của cậu ta quá nhanh, nhanh đến mức khiến tôi có cảm giác, sau một khắc có thể moi tim của tôi ra. Nhưng dù nhanh cỡ nào cũng không thể nhanh bằng bảo kính âm dương bát quái của Lão Phong. Lão Phong đã đứng vững, lập tức nâng gương bát quái lên, đột nhiên hét lớn, cấp cấp như luật lệnh, sắc. Ngay khi chú lệnh vừa được phát ra, chiếc gương đồng lóe lên, một luồng sáng trắng bắn thẳng vào móng vuốt của Trương Tử Đào. Móng vuốt của cậu ta bị chiếu xạ giống như bị lửa thiêu đốt. Trương Tử Đào hét thảm một tiếng, đột nhiên rút tay về, sau đó lùi lại phía sau vài bước. Cậu ta nhìn cánh tay của mình, tầng da thịt bề ngoài cư nhiên lại bị luồng ánh sáng màu trắng kia ăn mòn, chỉ trong cái nháy mắt đã máu chảy đầm đìa. Chương 183. Phần 183. Nhìn móng vuốt của mình bị ăn mòn như vậy, sắc mặt của Trương Tử Đào cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chết tiệt, pháp khí này của mày là gì vậy? Trương Tử Đào dữ tợn nói. Lão Phong chỉ hừ lạnh một tiếng, bảo kính âm dương chuyên đối phó với đám yêu tà quái vật như mấy người. Nói xong, Lão Phong lại xoay bảo kính âm dương ở trong tay lần nữa, tư thế đó như thể sắp ra tay. Nhưng tôi biết rất rõ, chiếc bảo kính âm dương này là phương tiện cứu mạng của Lão Phong, ngoại trừ việc phải gọi Phong ca. Hơn nữa, sử dụng pháp khí này cực kỳ tiêu hao đạo khí. Phía trước phía sau, Lão Phong đều đã sử dụng nó rất nhiều lần rồi. Nói cách khác, đạo khí của Lão Phong đã sắp cạn kiệt, mặc dù vẻ mặt lúc này của cậu ta rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là đang gắng gượng. Về phần Mộ Dung Ngôn, lúc này cũng đang chiến đấu rất gian khổ. Quỷ đạo trưởng và dì Mỹ Nhân, lần này rõ ràng là đã phát hiện ra chúng tôi từ trước, sau đó là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa bọn họ cũng đã sớm có sự tính toán kỹ càng, cho nên dù xét về quân số hay sức mạnh thì lần này chúng tôi khẳng định là đã rơi vào thế bất lợi. Tình thế hiện tại rất nghiệt ngã, giờ phút này nếu muốn chạy trốn cũng rất khó, ngoại vi cơ hồ đã bị những con lệ quỷ này phong tỏa, không còn đường nào để đi nữa. Bảo kính âm dương phải không? Hôm nay, ông sẽ phá hủy nó. Trương Tử Đào hung dữ nói, đồng thời thè chiếc lưỡi dài và đỏ của mình ra, liếm láp chỗ móng vuốt bị ăn mòn kia của mình. Sau đó cậu ta đảo mắt một cái, ra lệnh cho mấy con quái vật quỷ ở xung quanh mình, nói, xé nát bọn nó cho tao. Cậu ta vừa nói ra lời này, những con quái vật quỷ đó đã quay đầu lại, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Ngay sau đó, nguyên một đám gầm lên một tiếng xé trời, lao thẳng về phía chúng tôi. Không chỉ có như vậy, bọn lệ quỷ ở xung quanh lúc này cũng ùn ùn kéo đến, tạo thành một vòng thành bao vây lấy chúng tôi. Dựa vào chút đạo hạnh này của tôi và Lão Phong thì còn có thể đối phó với một hai con, nhưng ba năm con thì đã đạt đến giới hạn. Nhưng lúc này, đối mặt với nhiều lệ quỷ như vậy, hai chúng tôi thực sự là có lòng nhưng không có sức lực. Chúng tôi không muốn chết, không muốn bị đối phương bắt đi làm tù binh, cũng không muốn bị bắt đi luyện hóa thành quỷ nô, lại càng không muốn cầu xin sự thương xót. Chính vì thế, chúng tôi chỉ có thể nghiến răng chuẩn bị nghênh chiến. Sắc mặt của Lão Phong trầm xuống, cũng không biết cậu ta đã lấy ra viên thuốc màu đen từ lúc nào. Không chút do dự, cậu ta nhét nó vào trong miệng rồi nuốt xuống ngay tại chỗ. Đồng thời, một tay kết ấn, tay kia vỗ thẳng vào ngực mình, Hàn Tuyết Phong, anh làm sao vậy? Mau tỉnh lại, vừa dứt lời, trong cơ thể của Lão Phong lại bộc phát ra một luồng âm khí. Một âm lực cường đại xuất hiện, tôi biết, đây là một mệnh hồn thứ hai ở bên trong cơ thể của Lão Phong, là anh trai ruột của cậu ta, Hàn Tuyết Phong. Theo một trận âm lực mãnh liệt này bùng nổ, cơ thể của Lão Phong lập tức run lên một chút. Dưới thiên nhãn, một bóng người màu trắng từ đỉnh đầu của Lão Phong chui thẳng ra ngoài. Ngay sau đó tôi liền nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đứng ở cạnh. Không ai khác chính là Phong ca, Hàn Tuyết Phong. Phong ca còn chưa kịp nói gì thì những con quái vật quỷ đó đã lao lên. Tôi vội vàng lắc chuông để trấn áp, đồng thời vung chiếc ghế lên để chống cự. Lão Phong cũng làm như vậy, không ngừng chống lại sự tiếp cận của đối phương. Rõ ràng trước đó Phong ca vẫn còn đang ngủ, nhưng vẫn có thể lờ mờ hiểu được tình hình, nhưng khi nhìn thấy những con quỷ này lao lên như vậy, anh ta vẫn phải hừ lạnh một tiếng, chết cho ông. Đạo hạnh của Phong ca cao hơn chúng tôi một cấp, có thể sánh ngang với độc đạo trưởng. Hiện tại, lúc anh ta đối mặt với những lệ quỷ cấp thấp này thì anh ta cũng có sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát bọn chúng. Phong Ca vung tay lên một cái là đã có thể hạ gục 3 con lệ quỷ ngay tại chỗ. Sau đó lại đá thêm một cước, một con quái vật với tứ chi đang bám dưới đất đã bị đá bay xa hơn 3 mét. Sắc mặt của Phong Ca lập tức trở nên nghiêm túc, không còn cả lơ phất phơ như lúc vừa xuất hiện nữa. Rác rưởi chết dẫm, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại xuất hiện nhiều lệ quỷ như vậy? Cậu đụng vào ô quỷ hả? Ngữ khí của Phong Ca nghiêm túc, khó hiểu mà nói. Lão Phong vừa chiến đấu, vừa nói. Kẻ thù cũ tìm tới cửa. Mẹ nó, lần này khó chơi thật rồi. Tôi sẽ tận lực trì hoãn bọn họ. Hai người cố gắng tìm cơ hội chạy trốn. Nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, không ai sống sót được đâu. Phong Ca nói tiếp, không ngừng ra tay ngăn cản phần lớn lệ quỷ đang tiến công. Chương 184. Phần 184. Mộ Dung Ngôn cũng đã nói như vậy, mà chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng số lượng của đối phương quá nhiều, cho nên chúng tôi thực sự không thể tìm thấy cơ hội. Nếu Phong Ca không xuất hiện vào lúc này, Lão Phong và tôi sẽ bị vây đánh tới chết. Chạy sao, hôm nay không một ai trong tụi bây có thể chạy trốn. Mà cái loại song sinh hồn như chúng mày rất thích hợp để giao cho Thánh giáo làm thí nghiệm về hồn thể. Trương Tử Đào lạnh lùng nói, hai tay bắt đầu chậm rãi kết ấn. Khi tôi nhìn thấy thủ ấn do Trương Tử Đào kết ra, cả người tôi đều sững sờ, bởi vì thủ ấn đó là của thuật ngự quỷ. Lúc bỏ chạy khỏi nhà máy hóa chất bỏ hoang, Trương Tử Đào đã sử dụng loại thủ ấn này. Khi đó, những du hồn dã quỷ xung quanh được cậu ta gọi đến đều biến thành ác quỷ, cuối cùng đã trợ giúp cậu ta trốn thoát. Bây giờ nơi này có rất nhiều hung hồn lệ quỷ rồi, nếu lại tới thì còn đánh cái rắm gì nữa. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng nói, đừng để cậu ta thi ấn. Nói xong, tôi muốn lao về phía trước và ngăn Trương Tử Đào lại. Nhưng năng lực của tôi có hạn, hiện tại còn gặp phải muôn vàn trở ngại, cho dù tôi có liều mạng lao tới thì cũng không có ích gì. Mặc dù Phong Ca lợi hại hơn một chút, đạo hạnh cũng cao hơn. Nhưng cho dù là anh ta thì cũng không thể đến gần Trương Tử Đào. Bởi vì có ít nhất hơn chục con lệ quỷ đang chặn ở trước mặt chúng tôi, cho nên chỉ trong thời gian ngắn như vậy thì không thể vượt qua được. Nhưng trên tay Trương Tử Đào đã kết thành thủ ấn, đồng thời cũng thấp giọng quát, ngự quỷ thuật, ác quỷ thập phương, nghe theo hiệu lệnh của tôi. Cấp tốc nghe lệnh, sắc, ngay khi thốt ra lời này, một luồng sáng đen bùng lên, một lá cờ nhỏ màu đen đột nhiên bay vút lên trời, lơ lửng ở độ cao 2 mét trên đầu Trương Tử Đào. Lá cờ nhỏ theo đó mà mở ra, tỏa ra một sức mạnh kỳ lạ. Nhưng sau một phút, lá cờ nhỏ này đột nhiên nổ tung, hóa thành sương mù màu đen, lan ra xa. Nhưng vào lúc này chỉ trong một cái chớp mắt, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, khí lạnh không ngừng nổi lên. Ngay sau đó, hai bên đường lần lượt vang lên từng trận gào thét. Bấy giờ tôi liền nhìn thấy, ở hai bên đầu đường lại có quỷ áo trắng tấn công. Tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, số lượng cũng không ngừng tăng lên. Một con, hai con, ba con. Nhưng cho đến khi tôi nhìn thấy số lượng lên đến 10 con, cả người đều lạnh toát. Xong rồi, vốn dĩ tất cả chúng tôi đều không có cách nào có thể phá vòng vây. Hiện tại lại xuất hiện thêm mười mấy con u hồn lệ quỷ nữa, vậy thì chúng tôi càng khó có thể thoát thân. Trái tim rơi xuống đáy cốc, một tình trạng khó khăn trước nay chưa từng có. Tôi đã thi triển ra tất cả thủ đoạn, ngay cả thi muội cũng đã được triệu hồi tới, nhưng vẫn không thể thay đổi được cục diện của trận chiến. Quan trọng hơn nữa chính là, ngay lúc tôi đang lo lắng, bên phía Mộ Dung Ngôn cũng xảy ra thay đổi. Mặc dù Mộ Dung Ngôn không hiện ra chân thân, nhưng đạo hạnh và thực lực đáng sợ của cô ấy tuyệt đối cao hơn cảnh giới đạo quân rất nhiều. Nhưng vào lúc này, cô ấy lại đột nhiên bị lão yêu bà vỗ một chưởng vào ngực. Mộ Dung Ngôn kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó bay ngược về phía sau. Vừa hay một màn này cũng bị tôi nhìn thấy, sắc mặt tôi thay đổi, đồng tử giãn ra thim muội. Nói xong tôi lao về phía trước. Cơ hồ là liều mạng lao về phía trước. Cũng may Mộ Dung Ngôn cách tôi cũng không xa, sau khi tôi đánh ngã hai con quỷ áo trắng, liều chết mà tới trước mặt Mộ Dung Ngôn. Về phần Mộ Dung Ngôn, hồn thể của cô ấy có chút chập chờn, đây là điểm báo cho việc cô ấy sắp biến mất. Nếu như Mộ Dung Ngôn biến mất, ở chỗ này, còn có ai có thể chống lại quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân nữa? Thi quyển 2. Tại thời điểm này, chúng tôi gần như đã không còn cơ hội giành chiến thắng. Ngay cả Mộ Dung Ngôn cũng bị đánh bại, ba người chúng tôi ở đây, còn có ai có thể chống lại hai tên yêu đạo là Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân nữa? Ngoại trừ hai tên yêu đạo này, có còn có Trương Tử Đào, cùng với số lượng u hồn dã quỷ đang không ngừng tăng lên nữa. Chỉ bằng những con tiểu lâu la này, cho dù có bị hao tổn thì vẫn có thể mài chết chúng tôi. Song quyền khó địch bốn tay, hoàn toàn không có cách nào khác. Thím muội, cô không sao chứ? Vẻ mặt của tôi tràn đầy quan tâm, nhất là khi nhìn thấy linh môi của thím muội bị thương, không khỏi có chút lo lắng. Linh môi bị tổn thương, tuy rằng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của Mộ Dung Ngôn, nhưng vẫn có thể gây ra một số tổn thương nhất định cho hồn thể của cô ấy. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại cắn răng, kiên định nói tôi không sao. Hôm qua đột phá thất bại, cho nên đạo cơ không ổn định. Hiện tại mặc dù không thể phát huy ra đủ công lực, nhưng tôi sẽ bảo vệ mấy người rời đi. Chương 185. Phần 185. Nói xong, Mộ Dung Ngôn nghiến răng nghiến lợi bò dậy từ dưới đất, muốn tiếp tục chiến đấu. Phản đồ nhà cô, hôm nay tôi nhất định phải giáo huấn cô thật tốt. Lão yêu bà lạnh lùng mở miệng nói. Cùng lúc đó, bà ta còn lao về phía chúng tôi, lão yêu bà này cực kỳ lợi hại, cơ thể tràn đầy sức mạnh và âm lực khí hung hồn. Cơ thể kia không ngừng lập lòe, hoàn toàn không thể nắm bắt được quỹ đạo nào cả. Nhưng khi bà ta lại xuất hiện lần nữa, thì khoảng cách chỉ còn cách chúng tôi chưa đầy 5 mét. Cùng lúc đó, trượng đen ở trong tay bà ta đã lập tức bay ra khỏi tay. Nó bắn thẳng vào chúng tôi giống như một ngọn giáo, nếu như bị nó dâm trúng, nhất định sẽ bị xuyên thủng cơ thể. Mộ Dung Ngôn thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, đẩy tôi ra, nói, tránh ra. Bị Mộ Dung Ngôn đẩy như vậy, tôi lùi lại mấy bước. Mộ Dung Ngôn cũng bật ra xa, rầm, một tiếng, trượng đen kia cắm thẳng vào vị trí cũ của chúng tôi. Phải biết rằng đây là một con đường xi măng, không phải là một con đường đất gì hết. Cú đâm này mạnh đến mức nào? Đạo hạnh phải mạnh đến mức nào mới có thể làm được điều đó? Mới có thể chọc nền xi măng ra một lỗ thủng. Nếu thứ này đâm vào cơ thể của con người, hậu quả cũng có thể tưởng tượng được. Tôi chưa kịp phản ứng lại thì một bóng người đột nhiên lao tới, nhìn kỹ thì đó là Trương Tử Đào. Trương Tử Đào đã thu hóa hoàn toàn, giống như một con thú hoang. Lúc này, gã giơ lên móng vuốt sắc bén, hung hăng đánh vào mặt tôi, chết đi. Tôi kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau, đồng thời dùng cái ghế để ngăn cản. Nhưng vẫn chậm một bước, vẫn là bị móng vuốt cường thế chụp được. Phanh, một tiếng vang trầm, chiếc ghế vỡ ngay tại chỗ, sau đó đập thẳng vào người tôi. Lực đạo này rất lớn, ngay cả khi tôi đã thi triển toàn bộ đạo hạnh của mình và vận chuyển đạo khí toàn thân để chống lại thì cũng không thể ngăn cản được. Kết quả là cả người tôi bị đẩy lùi vài bước, loạng choạng một cái và ngã xuống đất. Tôi muốn đứng dậy thật nhanh, nhưng vừa di chuyển, tim tôi nóng ran. Phốc một tiếng, tôi phun ra một ngụm máu tươi. Đinh Phàm, mày phá hỏng rất nhiều chuyện tốt của tao. Đừng trách tao hôm nay không niệm tình bạn học cũ. Trương Tử Đào hung dữ nói, ánh mắt hung tợn. Nói xong, gã ta đã nhảy lên cao, móng vuốt trong tay đột nhiên chụp xuống. Thấy vậy, tôi theo bản năng muốn né tránh. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một lực lượng vô hình dường như giam cầm tôi lại, khiến cho cơ thể tôi lúc này không thể di chuyển. Liếc qua khóe mắt thì phát hiện, chính là do quỷ tam nguyên cách đó không xa. Trong khoảng trống này, ông ta đã in thủ ấn của mình lên tôi, âm thầm đánh lén tôi, kiểm soát các huyệt đạo và kinh mạch của tôi. Quỷ tam nguyên, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không ngừng điều động thân thể, không ngừng giãy giụa. Tôi không muốn chết, huống hồ là chết sớm như vậy, lại còn phải chết ở nơi này. Tuy nhiên, dưới thủ ấn của quỷ tam nguyên, tôi phát hiện bản thân mình căn bản là không thể trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt của Trương Tử Đào đang không ngừng tiến đến gần lòng ngực của mình. Lão Đinh, Phong Hàn Tuyết kêu to một tiếng, trong tay kết ấn thêm lần nữa, muốn dùng bảo kính âm dương để ngăn chặn đòn tấn công của Trương Tử Đào. Tuy nhiên, lần này đã không thể thành công, bởi vì đạo khí của cậu ta đã bị tiêu hao quá nhiều. Cho dù đó là độ bén nhạy hay là trình độ về sức mạnh, đều đã bị giảm đi. Cậu ta còn chưa kịp hành động, suýt chút nữa đã bị một con lệ quỷ cắn vào cổ. Nếu Phong ca không ra tay kịp thời, e rằng lão Phong cũng đã nhận một đòn chí mạng. Tất cả những điều này xảy ra trong tích tắc, tôi nhìn móng vuốt đang không ngừng tiến đến gần mình, con ngươi trợn tròn, cả trái tim như đều treo ở cổ họng. Hơi thở tử vong đang không ngừng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Nhưng vào thời khắc nguy cấp này, Mộ Dung Ngôn lại cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Thấy tôi gặp nguy hiểm, cô ấy trực tiếp từ bỏ cuộc chiến với dì mỹ nhân, lắc mình một cái, sau đó xuất hiện ở trước mặt tôi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Trương Tử Đào, ánh mắt lạnh lùng, tức giận hét lên, cút đi. Lời vừa dứt, trong cơ thể của Mộ Dung Ngôn đã bộc phát ra một luồng âm lực mạnh mẽ. Oanh, một tiếng, gió mạnh bùng nổ, khiến cho Trương Tử Đào vốn muốn đâm chúng tôi một cái, lập tức bị trận gió mạnh như vậy thổi bay xa vài mét. Hơn nữa, sau khi gã ta ngã xuống mặt đất, miệng và mũi đều chảy ra máu, mà điều đó cho thấy gã ta đã bị thương nặng. Còn tôi nhìn đến đây thì trong lòng cũng dâng lên một tia vui mừng. Uy thế của Thi Muội vẫn như trước. Tuy nhiên, ngay sau đó lại khiến tôi từ bỏ loại ý định này. Sau khi thi triển một lực tấn công cường đại này, thân thể của Mộ Dung Ngôn đột nhiên mềm nhũn, nửa quỳ trên mặt đất, hồn lực của cô ấy bị tiêu hao cực lớn, suýt chút nữa không chống đỡ được nữa. Chương 186. Phần 186. Thi Muội, trên gương mặt của tôi tràn đầy lo lắng, nhìn thân thể càng ngày càng thấp thoáng của Mộ Dung Ngôn, trong lòng liền dâng lên cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng Mộ Dung Ngôn vẫn quay đầu cười với tôi một cái, cha nam chết dẫm, anh phải tin tưởng tôi đã làm chiến khôi hơn trăm năm rồi, thật vất vả lắm mới có thể trốn thoát được, hiện tại cũng không muốn quay lại. Sau khi nói xong, Thi Muội ngẩng đầu lên, lần nữa xông về phía đàn quỷ đang đánh úp về phía bên này, cùng với hai tên yêu đạo quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân. Về phần bên kia, Lão Phong và Phong Ca vẫn đang tử chiến, nhưng hai người bọn họ đã bị ba tầng quỷ bao vây. Theo đạo lực tiêu hao, hiệu quả chiến đấu cũng không ngừng giảm xuống. Lúc này bọn họ đã có chút không chống đỡ được nữa, người nào người nấy cũng đều bị thương. Ngay cả Phong Ca cũng vì để bảo vệ Lão Phong mà chịu rất nhiều đòn tấn công, không được, tôi tuyệt đối không thể tiếp tục nằm ở chỗ này, tôi phải giúp họ, phải giúp bọn họ. Tôi run lên, muốn thoát khỏi xiềng xích của chú ấn do quỷ Tam Nguyên thi triển. Tôi không muốn để người khác tới bảo vệ mình, tôi không muốn kìm hãm người khác. Tôi muốn cùng mọi người sát cánh chiến đấu, tôi không muốn, tôi lẩm bẩm một mình, đột nhiên bước vào trạng thái rất phấn khích. Trong trạng thái này, tôi đã thoát khỏi chú ấn của quỷ Tam Nguyên từng chút một, nhưng vào lúc này, Lão Phong đột nhiên kêu lên một tiếng, bởi vì cậu ta đã bị lệ quỷ đánh trúng lưng và đã ngã xuống đất. Sau đó, Lão Phong nhanh chóng bị một con quái vật bốn chân đè xuống đất, rút đi rất nhiều tinh khí và dương khí, khiến cơ thể của cậu ta khó lòng cử động được. Phong Ca muốn cứu Lão Phong ra, nhưng bản thân vẫn bị bầy quỷ bao vây như vậy thì cũng không đấu lại được. Cánh tay bị mấy con lệ quỷ nắm lấy, cuối cùng là bị một con yêu quái bốn chân đè xuống đất, sau đó hồn lực trực tiếp bị nó hút ra, khiến anh ta suy yếu đến mức không còn năng lực phản kháng. Không chỉ như vậy, ngay cả Mộ Dung Ngôn muốn tiến lên giải cứu cũng bị hai tên yêu đạo là quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân liên thủ đánh bại, lại bị đánh bay ngược ra sau thêm lần nữa. Mặc dù đã ngã xuống bên cạnh tôi thêm lần nữa, nhưng Mộ Dung Ngôn vẫn rất quật cường. Cô ấy liếc nhìn tôi đang vật lộn và run rẩy không ngừng, nghiến răng một cái, lại muốn đứng dậy và tái chiến lần nữa. Nhưng đây không phải là bản thể của Mộ Dung Ngôn, mà là thông qua trận pháp của ấn đen ở trên cánh tay của tôi làm linh môi. Sau khi bị đánh gục nhiều lần như vậy, thì làm gì còn sức mà chiến đấu nữa. Cô ấy đã thử lại nhiều lần liên tiếp, nhưng vẫn không thể đứng dậy nổi. Đánh đến tận lúc này, cơ hồ có thể nói là chúng tôi đã thua. Thi quyển 2. Khi nhìn thấy Mộ Dung Ngôn lại ngã xuống bên cạnh tôi thêm lần nữa, cơ thể tôi càng run rẩy kịch liệt. Không phải là vì sợ hãi, mà là vì dãy giụa. Tôi phải đứng dậy, tôi không thể tiếp tục nằm trên mặt đất, để mặc người khác cấu xé tôi như vậy được. Thi Muội, tôi run rẩy mở miệng nói. Mộ Dung Ngôn nhìn qua tôi, vẫn là vẻ mặt kiên định đó tôi sẽ bảo vệ anh, nói xong, Mộ Dung Ngôn tiếp tục dùng sức, muốn đứng lên. Kết quả là lại thất bại một lần nữa và ngã xuống đất thêm một lần nữa. Ha ha ha, đây chính là đệ nhất chiến khôi năm đó của thánh giáo chúng ta sao? Đã trúng một gậy hồn chùy của tôi mà còn có thể kiên trì được như vậy. Quả nhiên, ý chí của cô rất kinh người đấy, nhưng đáng tiếc là đã phản bội thánh giáo của chúng tôi mất rồi. Quỷ Tam Nguyên đắc ý nói, hừ, tên phản đồ này. Thánh giáo đã bồi dưỡng cô ta nhiều năm, giáo chủ coi trọng cô ta như vậy, thậm chí cô ta còn có thể chiếm được một chút sức mạnh của mắt thánh, nhưng cô ta lại dám phản bội lại thánh giáo. Dì Mỹ Nhân tức giận nói, dì Mỹ Nhân, quỷ tiền bối, nữ quỷ này thật là lợi hại, suýt chút nữa đã giết chết tôi rồi. Trương Tử Đào đi tới, lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Tiểu Đào, đừng nhìn bộ dạng hiện tại của nữ quỷ này như vậy. Cô ta chính là đệ nhất chiến khôi năm đó của thánh giáo chúng ta đấy. quỷ Tam Nguyên tiếp tục nói. Ồ, thì ra là nữ quỷ này. Chỉ tiếc là người tới vào hôm nay không phải chân thân, nếu không chúng ta đã có thể bắt được cô ta và lập công lớn rồi. Trương Tử Đào có chút kích động. Ha ha ha, yên tâm đi, chuyện này sẽ sớm xảy ra thôi. Quỷ Tam Nguyên tiếp tục cười nói. Ngoạc kép, Mộ Dung Môn vẫn cố gắng đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể thành công. Tôi nhìn Mộ Dung Môn kiên trì hết lần này đến lần khác rồi lại thất bại hết lần này đến lần khác, trong lòng tôi sinh ra cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Chương 187. Phần 187. Không, không được, làm sao tôi có thể để vợ mình bảo vệ mình như thế này được. Một khắc này, tôi càng liều mạng để có thể nắm lấy quyền kiểm soát cơ thể của mình, không ngừng phá vỡ chú ấn của quỷ Tam Nguyên, cố gắng đứng dậy. Cuối cùng, trong trạng thái kích thích này, tôi đã có thể dần dần khôi phục lại khả năng kiểm soát cơ thể và bắt đầu chậm rãi bò dậy từ dưới đất. Quỷ Tam Nguyên còn đang nói chuyện rôm rả, trên mặt là tư thái của người giành chiến thắng. Hiện tại lại đột nhiên thấy tôi đứng lên, Quỷ Tam Nguyên lập tức nghiêng đầu nhìn, ồ. Vậy mà cậu còn có thể dựa vào ý chí của mình mà phá bỏ được chú ấn của tôi. Sắc mắt của tôi trầm xuống, trong tay xuất ra một lá bùa chú, yêu đạo, tôi sẽ giết chết mấy người. Ha ha. Tình trạng của cậu như thế nào mà cậu còn chưa rõ sao? Tính mạng của cậu đều đang nằm ở trong tay chúng tôi, còn dám nói dõng dạc như vậy sao? Dì Mỹ Nhân cười danh mãnh nói. Trương Tử Đào càng thêm không vui, tên nhóc con này để tôi giết cho. Nói xong, Trương Tử Đào chuẩn bị tiến về phía trước. Nhưng Quỷ Tam Nguyên đã ngăn Trương Tử Đào lại, Tiểu Đào, ý chí của cậu ta rất kiên định. Rất thích hợp làm chiến khôi, đừng giết chết cậu ta. Trương Tử Đào nghe Quỷ Tam Nguyên nói như vậy thì lại gật đầu một cái, được, quỷ thiền bối, vậy để tôi đánh cậu ta một trận. Sau khi nói xong, Trương Tử Đào đã lao thẳng đến chỗ tôi. Tôi lạnh lùng nhìn Trương Tử Đào đang xông tới, tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn gã ta như vậy. Ngay tại khoảnh khắc Trương Tử Đào tiếp cận tôi, gã ta đột nhiên đánh ra một quyền. Sắc mặt của tôi vẫn lạnh lùng mà nhìn vào nắm đấm đang đánh tới, sau đó tôi chỉ giơ nắm đấm lên chặn đòn tấn công. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, nắm đấm của hai người chúng tôi va chạm vào nhau. Răng rắc, một tiếng, cũng không biết là xương cốt của ai bị nứt ra, nhưng tôi của lúc đó đang ở trong trạng thái cực kỳ phấn khích, cho nên hoàn toàn không cảm thấy đau chút nào. Sau một quyền, Trương Tử Đào vội vàng thu tay lại, lộ ra một tia đau đớn. Nhưng đúng lúc gã ta đang cố kỵ vì cơn đau, tôi lại ra tay đấm về phía gã ta thêm một quyền nữa. Cú đấm cực nhanh, nệm ngay vào mặt của Trương Tử Đào. Phanh! Cơ thể của Trương Tử Đào liên tục lùi lại, không đợi gã ta có thể đứng vững, tôi lại giơ một chân lên và đá vào bụng của gã ta. Cơ thể của Trương Tử Đào đột nhiên mất thăng bằng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong miệng kêu rên một tiếng. Nhưng tôi không có ý định tiếp tục dừng lại, mà muốn giết chết gã ta. Cho nên tôi nhắm ngay vào sau óc của đối phương, chuẩn bị nâng khuỷu tay lên đoạt mạng của gã ta. Kết quả là vào lúc này, lão yêu bà kia đột nhiên ra tay, đủ rồi. Bà ta còn chưa nói xong, trượng đen ở trong tay đã quét thẳng qua eo tôi. Cỗ lực lượng này quá lớn khiến cả người tôi trực tiếp bị cuốn bay đi, sau đó ngã xuống đất ngay tại chỗ. Cho dù ở trong trạng thái phấn khích này, tôi vẫn cảm giác nhận được bên hông truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Nhưng tôi vẫn không cam lòng, vẫn ra sức nghiến chặt răng muốn đứng dậy. Thấy tôi vẫn muốn đứng dậy, lão yêu bà là dì Mỹ Nhân kia lạnh lùng nói, cậu rất biết đánh nhau đúng không? Lời nói của bà ta còn chưa dứt, trượng đen ở trong tay của bà ta đã đập thẳng vào bả vai của tôi. Giống như núi lớn đang hạ xuống, trong nháy mắt toàn thân tôi bị đánh bò trên mặt đất, khó có thể đứng dậy được. Nhưng tôi vẫn không chịu khuất phục, mấy người, lũ quái vật các người, nói xong lại muốn đứng lên lần nữa. Nhưng ngay khi tôi vừa đứng dậy, Trương Tử Đào vốn đã bị tôi đạp một cước vào người trước đó, lúc này cũng mang theo sự tức giận đến cực điểm, đột nhiên giơ chân đá mạnh một cước, cút mẹ mày đi. Một cước này đã đạp tôi lăn đi thêm lần nữa, sau đó lập tức ngã thẳng xuống bên cạnh Mộ Dung Môn. Một cỗ khô nóng xông thẳng vào miệng mũi, khiến tôi phun ra một ngụm máu tươi. Lão, Lão Đinh, Lão Phong tận mắt chứng kiến một màn này, nhưng bản thân lại không thể làm gì. Phong ca nghiến răng, nhưng cũng không thể có năng lực gì để phản kháng lại. Đinh, Đinh Phàm, Mộ Dung Môn thấy vậy, âm thanh hơi khàn khàn, hai mắt của cô ấy tựa hồ đã đỏ ngầu. Cô ấy cũng muốn đứng lên, nhưng vẫn không thể làm được. Nhưng tôi lại đột nhiên nở một nụ cười, tôi không sao, tôi không muốn, không muốn làm hại mọi người, cho nên mọi người nhất định phải dẫm qua thi thể của tôi mà bước đi. Nói xong, tôi cố chịu cơn đau dữ dội, khống chế cơ thể tưởng như sắp tan thành từng mảnh của mình, lại từ dưới đất bò lên. Mẹ nó, mày vẫn chưa chịu dừng đúng không? Ông đây sẽ đánh chết mày, sau đó bẻ gãy tay chân của mày. Trương Tử Đào vô cùng tức giận, bởi vì vừa rồi gã ta đã lãnh chọn một quyền khiến xương bàn tay của gã bị gãy mất, cho nên lúc này trong lòng gã ta lập tức dâng lên một tâm lý trả thù nghiêm trọng. Chương 188. Phần 188. Nói xong, Trương Tử Đào dữ tợn lao thẳng về phía tôi, đồng thời còn ra tay với tôi. Còn tôi cũng đã tập trung toàn bộ sức lực, theo bản năng làm ra một tư thế muốn ngăn cản. Bởi vì do tình trạng của cơ thể, cho nên tư thế này trông rất máy móc, hoàn toàn không có tác dụng phản kháng nào cả. Hậu quả có thể tưởng tượng được, một cước của Trương Tử Đào đã khiến tôi bay lộn ngược ra phía sau, cả người tôi rơi thẳng xuống bàn nướng. Rắc một tiếng, chiếc bàn nhỏ đã nứt thành 4-5 phần. Bởi vì ở chỗ này của tôi đã chịu tấn công, lại còn bị đả thương, khiến cho toàn bộ khí huyết trong cơ thể đều bị phong bế, cho nên tôi lại phun ra một ngụm máu tươi. Tôi phát hiện, lúc này ngoại trừ đau đớn ra, ý thức của tôi dường như đã trở nên rất mơ hồ, khó có thể nhìn rõ đồ vật trước mắt, mà điều này chứng tỏ vết thương đã rất nghiêm trọng. Nhưng tôi vẫn muốn đứng dậy. Nhưng lần này cho dù tôi có cố gắng thế nào, nghiến răng kiên trì đến mức nào, tôi cũng không thể thành công. Trương Tử Đào lộ ra vẻ mặt đắc ý, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, ngạo nghễ mà nhìn tôi chằm chằm, sao, hiện tại không đứng lên nổi nữa sao? Mẹ nó, dám đánh tao, hiện tại tao lập tức bẻ gãy tay chân của mày. Vừa nói, Trương Tử Đào vừa cầm một chiếc ghế lên, lại muốn ra tay với tôi. Tôi hung hăng trừng mắt nhìn về phía gã ta, nhưng vẫn không thể làm ra bất kỳ hành động nào khác. Mà Trương Tử Đào đã nhấc chiếc ghế lên, nhắm chuẩn về phía đầu gối của tôi, chuẩn bị nện xuống đó. Giờ khắc này, Lão Phong siết chặt nắm tay, Phong càng nghiến chặt răng, Mộ Dung Ngôn càng buồn bã mà nhắm mắt lại. Không ai trong số họ nói một lời nào, nhưng mỗi người đều tràn ngập sự tức giận tột độ. Trong tình huống này, tất cả những gì họ có thể làm là trơ mắt nhìn mọi thứ ở trước mặt. Thậm chí là ngay cả tôi, cũng cho rằng ngay sau đó đầu gối của mình sẽ bị Trương Tử Đào đập nát. Về sau, tôi sẽ trở nên kẻ què quặt, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc thậm chí hồn phách sẽ bị giam cầm, sau này sẽ trở thành quỷ nô của bọn họ. Nhưng vận may của tôi dường như vẫn chưa cạn, ngay lúc Trương Tử Đào dùng ghế vỗ xuống, một chai bia từ phía sau tôi bất ngờ bay tới. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, chai bia nện thẳng vào trán Trương Tử Đào. Chai bia chia 5 x 7, còn Trương Tử Đào bị đập trúng như vậy thì liên tục lui về phía sau, đầu nở hoa. Bỗng nhiên xuất hiện một màn này khiến cho tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc. Trương Tử Đào che đầu, a, là ai, là tên nào? Ngay cả Lão Phong và Phong Ca cũng nhìn về hướng mà chai bia bay tới. Đột nhiên, chợt nhìn thấy hai bóng người từ dưới bóng cây u ám đó bước ra. Tôi nhéo mắt nhìn lại, mặc dù có chút mơ hồ nhưng khoảng cách đó cũng không quá xa. Nhưng khi tôi nhìn thấy rõ diện mạo của bọn họ, toàn thân đều lộ ra sự sợ hãi đến ngây người, trên gương mặt của mình cũng lộ ra vẻ sợ hãi đến cực điểm. Bởi vì hai người đàn ông này có chút quen thuộc với tôi. Một trong số đó có một người có hai tròng mắt sâu và vẻ ngoài điển trai. Hóa ra đó là người đàn ông trung niên mà tôi gặp ở nhà của Tiểu Mạn, người trong đồng đạo mà Tiểu Mạn gọi là chú Tần. Chính là người đã đưa cho Tiểu Mạn một viên âm đan của quỷ làm bùa hộ mệnh, chính là ông ta, một người đàn ông có ánh mắt khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Người còn lại hóa ra là người đàn ông cao to vạm vỡ mà chúng tôi đã gặp ở bến xe buýt vào ban ngày. Người đàn ông cao to vạm vỡ ấy đang cầm một chiếc dù màu đen, đồng thời mang đến cho người khác một loại cảm giác áp bức và sức mạnh bùng nổ vô hình. Nhìn đến đây, cả người tôi hoàn toàn choáng váng, không ngờ tôi lại gặp được bọn họ ở một nơi như thế này. Mà một bên khác, vừa rồi quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân còn đang cực kỳ có khí thế và kiêu ngạo, nhưng lúc này sau khi nhìn thấy hai người này xuất hiện, ba, một tiếng, sắc mặt của bọn chúng kịch liệt thay đổi, phảng phất như nhìn thấy dã thú thời tiền sử, lại dường như nhìn thấy ác quỷ nơi địa ngục, khiến cho nguyên một đám đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ cực độ. Ngay sau một khắc này, quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân thậm chí còn theo bản năng mà run lên một cái, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Chúng tôi còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, người đàn ông trung niên đẹp trai kia đã dùng giọng nói từ tính pha chút lười biếng nói một câu, lão tử, có phải là do chúng ta đã ở trong núi sâu sống quá lâu rồi không, cho nên không biết hiện tại yêu đảo đã hung hăng ngang ngược đến mức này rồi. Chương 189. Phần 189. Sau khi người đàn ông trung niên hơi đẹp trai thản nhiên nói ra điều này. Người đàn ông trung niên vạm vỡ ở bên cạnh lại khẽ gật đầu, sau đó nói, đúng là có hơi lâu, nghe nói hiện tại đã xuất hiện một tổ chức mắt quỷ gì đó, mà những kẻ ở trước mặt này, 8 phần thuộc về nó. Nghe vậy, người đàn ông trung niên đẹp trai khẽ gật đầu, ừ. Nhưng nếu đã bị chúng ta bắt gặp được, vậy để cho bọn nó nhìn một chút sắc màu đi. Sau khi nói xong, hai người đàn ông trung niên đột ngột quay đầu lại và trừng mắt nhìn về phía đám người quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân. Về phần quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân, dường như bọn họ cực kỳ sợ hãi hai người trước mặt này, vẻ mặt có vẻ cực kỳ sợ hãi. Nhưng Trương Tử Đào bị chai bia đập vào đầu lại không quan tâm cho lắm. Lúc này, gã đang vô cùng tức giận, chỉ vào hai người đàn ông trung niên đang đứng ở chỗ đó mà nói, mẹ kiếp. Các người là ai, dám đập vào đầu ông, không muốn sống nữa sao? Đợi lát nữa ông sẽ khiến các người sống không bằng chết, sau đó luyện thành quỷ nô. Vẻ mặt của Trương Tử Đào hung dữ, trên đầu bê bết máu. Nói xong, gã muốn tấn công hai người đàn ông trung niên đó. Nhưng gã còn chưa đi được một bước, quỷ Tam Nguyên đã bị lời nói của gã dọa sợ gần chết, vội vàng nói tiểu đào, trở về cho tôi. Cậu nói nhảm cái gì vậy? Trong giọng nói của quỷ Tam Nguyên có sự lo lắng và sợ hãi, không còn một chút bình tĩnh của trước đó nữa. Mặc dù chúng tôi không quen biết hai người đàn ông trung niên này, nhưng từ các loại biểu hiện khác nhau của quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân, xem ra, hai người đàn ông trung niên này không bình thường. Trương Tử Đào bị khiển trách thì có chút bất mãn, hoặc là do gã đã hoàn toàn bị lửa giận làm cho lóa mắt, nhìn không rõ tình hình, quỷ tiền bối, ông đang làm gì vậy? Không phải chỉ là có thêm hai người xen vào việc của người khác thôi sao? Chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ không thành công sao? Nói xong, Trương Tử Đào hoàn toàn không thèm chú ý đến quỷ Tam Nguyên nữa. Gã vung tay lên, mở miệng nói với nhóm quỷ nô ở bên cạnh, cắn chết bọn chúng cho tao. Gã vừa nói ra lời này, nhóm quỷ nô ở bên cạnh gã lại hung hăng ngẩng đầu lên, lộ ra răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Sau đó đồng loạt lao về phía hai người đàn ông trung niên trước mắt. Nhưng hai người đàn ông trung niên kia không hề động đậy, bọn họ chỉ bình tĩnh quan sát tất cả mọi thứ. Người đàn ông trung niên đẹp trai thậm chí còn châm một điếu thuốc, dáng vẻ trông có vẻ phiêu giật tiêu sái. Cái loại biểu hiện và thái độ này tạo cho người ta cảm giác thờ ơ. Tựa như ở trong mắt của hai người này, mấy chục con quỷ này không là gì cả. Tôi nghĩ bọn họ thuộc về hai loại người, loại thứ nhất là bệnh thần kinh. Loại thứ hai, chính là những người có bản lĩnh thực sự. Nhưng rõ ràng, hai người kia thuộc loại thứ hai. Đám quỷ còn chưa tới gần, khuôn mặt của người đàn ông vạm vỡ đứng ở bên cạnh đột nhiên tối sầm lại, phanh, một tiếng trầm vang, một đạo khí uy nghiêm bộc phát ra như sóng thần. Loại khí đó khác với của chúng tôi, nó được phân tán, khi người đó nói một tiếng bùng nổ, âm thanh của tiếng nổ trong không khí trực tiếp xuất hiện. Lấy người đàn ông vạm vỡ làm trung tâm, một luồng đạo khí gợn sóng được khuấy động ngay lập tức, đột nhiên, một cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên và sau đó là xuất hiện một cơn lốc. Mà đạo khí gợn sóng không ngừng khuấy động, ngay lập tức lan rộng ra khắp xung quanh và trực tiếp nghiền nát về phía đàn quỷ. Những con quỷ này đều là quỷ áo trắng, thực lực cá nhân còn không cao bằng tôi. Dưới áp lực của đạo khí giống như sóng thần như vậy, đừng nói đến đối đầu, chỉ mới đối mặt một cái đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, vừa chạm mặt đã bị đập xuống đất. Càng đáng sợ hơn chính là khi mấy con quỷ xông lên phía trước, bởi vì không chịu nổi lực va chạm mạnh như vậy của đạo khí. Trực tiếp bị đạo khí chấn nát cả thần hồn, sau đó bị đánh cho hồn bay phách tán ngay tại chỗ. Bởi tôi nằm ở bên cạnh, cho nên có thể nhìn thấy cảnh tượng này một cách rõ ràng. Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự quên mất cơn đau, trong lòng vô cùng chấn động đến mức cả người đều ngây ngốc. Trên mặt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc và kinh ngạc, trong mắt tràn đầy dáng vẻ không thể tin được, há to miệng. Có cảm giác sao chổi va vào trái đất, trong lòng có hàng triệu con ngựa đang phi nước đại. Cái này, rốt cuộc tu vi phải đạt tới mức nào chứ? Người ta còn chưa ra tay mà, người ta chỉ trầm mặt có một chút, vừa mới mở ra có một chút đạo hạnh thôi, mẹ nó bọn họ ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích, vậy mà lại có thể khiến đám quỷ kia quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, thậm chí còn hồn bay phách tán. Chương 190. Phần 190. Vào lúc này, người đàn ông vạm vỡ đứng ở trước mặt đã trực tiếp đổi mới nhận thức của tôi về sức mạnh và tu vi. Trước đây tôi cho rằng Độc Đạo Trưởng đã là người mạnh nhất rồi, về sau lại nghĩ Vương Tiền Bối mới là mạnh nhất, sau đó là Mộ Dung Ngôn, hơn nữa đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn, theo góc nhìn của tôi thì gần như là sự tồn tại của đỉnh cao. Nhưng bây giờ, so với người đàn ông trung niên vạm vỡ ở ngay trước mặt, ngay cả chân thân của Mộ Dung Ngôn cũng chưa chắc đã đủ nhìn. Trừ bỏ vẻ mặt si ngốc, kinh ngạc và kinh hãi của tôi, ở phía bên kia, Lão Phong, Phong Ca và Mộ Dung Ngôn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Có vẻ như họ cũng như tôi, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Ngay cả khi tôi nhìn thấy biểu hiện của Quỷ Tam Nguyên lúc đầu, tôi đã đoán được việc hai người này có thể rất lợi hại. Nhưng loại lợi hại này cũng thực sự có chút thái quá rồi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy cái gọi là đạo hạnh và thực lực của tôi khi đứng ở trước mặt người đàn ông trung niên này, chẳng qua là thứ để người ta tu luyện nâng cao tu vi đạo khí của mình mà thôi. Chẳng qua là mấy chục con lệ quỷ kêu lên thảm thiết, hoặc là hồn bay phách tán, một đám nằm trên mặt đất run rẩy không thôi, không còn một tia hung ác nào cả. Còn Trương Tử Đào đang đứng đối diện với người đàn ông trung niên kia, lúc này cũng đã hoàn toàn ngu ngốc. Gã ngây ra như phỗng, ánh mắt kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, cơ thể bất giác run lên, bộ dạng này chắc chắn là đã bị dọa đến cực điểm. Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân nuốt nước miếng, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, đạo hạnh bực này, không biết cao hơn bọn họ bao nhiêu lần. Mặt khác, hai người đàn ông trung niên kia trông vẫn rất thoải mái, nhẹ nhàng bâng quơ. Ngoại trừ những tiếng gào khóc của những quỷ hồn kia, hiện trường trong phút chốc trở nên cực kỳ, im ắng, đến cùng cực, như thể đều bị đình chỉ. Đợi đến khi người đàn ông trung niên đẹp trai thở ra một hơi khói, nói với người đàn ông vạm vỡ ở bên cạnh, không tệ. Mấy năm không gặp, đạo hạnh của anh lại tăng lên rồi. Người đàn ông đẹp trai trông có vẻ thờ ơ, nhưng sau khi tôi nghe được lời này, chỉ cảm thấy lộp bộp một tiếng ở trong lòng. Cảm giác đó chính là sự tồn tại nghịch thiên, đạo hạnh vô song, còn là loại đạo khí có tính hủy diệt. Trước mặt người đàn ông đó, cảm giác giống như không có gì ghê gớm. Ngay tại lúc trong lòng tôi kinh hãi, người đàn ông trung niên vạm vỡ khẽ mỉm cười, không nói chuyện. Ngay lập tức, anh ta bắt đầu đi về phía Trương Tử Đào ở phía trước, nhưng do Trương Tử Đào đã bị dọa cho sợ hãi đến mức khi nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ đang tiến đến, bản thân gã đã không thể làm ra bất kỳ động tác nào. Lúc này, Quỷ Tam Nguyên cách đó không xa là người đầu tiên phản ứng lại. Ông ta vội vàng nói, Tiểu Đào, sao còn đứng đó? Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với Long Tuyền tiền bối. Ngay khi Quỷ Tam Nguyên nói ra lời này, tôi vốn còn đang khiếp sợ, lại bị sét đánh lần nữa. Cái gì, Quỷ Tam Nguyên nói, người đàn ông trung niên ở trước mặt này, hóa ra là tiền bối Long Tuyền danh chấn đạo thống, uy danh hiền hách sao? Trong lúc tôi còn đang kinh ngạc thì Quỷ Tam Nguyên đã đứng thẳng người trước, chắp tay cung kính với người đàn ông vạm vỡ trước mặt rồi nói, bần đạo Tam Nguyên, vãn bối không biết uy danh của Long Tuyền đạo hữu. Vừa rồi đã có nhiều đắc tội, mong Long Tuyền đạo hữu khoan dung độ lượng. Sau khi nói xong, cái tên vang vọng khắp giang hồ, tà ma yêu đạo Quỷ Tam Nguyên. Lúc này lại cung kính cúi đầu hướng về phía người đàn ông vạm vỡ. Dì Mỹ Nhân ở bên cạnh cũng mất đi tà khí và kiềm chế bản thân rất nhiều. Lúc này, bà ta cũng cúi đầu trước người đàn ông vạm vỡ giống như Quỷ Tam Nguyên. Thi quyển 2. Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi thật quá sức tưởng tượng. Không ngờ tôi lại gặp được một sự tồn tại cường đại vô song như vậy, lại có thể tận mắt chứng kiến một người có tu vi đạo hạnh hung hãn nghịch thiên như vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là danh tính của người đàn ông vạm vỡ đó. Long Tuyền chân nhân. Lúc trước lúc lệ quỷ muốn lấy mạng tôi, cho dù là Độc Đạo Trưởng đã liên thủ với đám người sư phụ thì cũng không cứu được mạng của tôi. Cuối cùng, Độc Đạo Trưởng đã mời Vương Đầu tiền bối và đồ đệ của ông ta là Bác Đạo Trưởng đến giúp đỡ. Tôi vẫn mơ hồ nhớ rằng hồi đó Bác Đạo Trưởng đã thi triển một bí pháp đạo môn rất lợi hại, hình như được gọi là Tam Độn Nạp Thân Thuật. Về sau tôi mới biết được, lai lịch của loại đạo thuật này của Bác Đạo Trưởng là do Long Tuyền chân nhân truyền lại. Nói cách khác, chính là người đàn ông vạm vỡ ở trước mặt này. Chương 191. Phần 191. Trong ấn tượng của tôi, ngay cả khi Long Tuyền chân nhân này không phải là một ông lão tóc bạc, thì đối phương cũng phải có mái tóc trắng mà đúng không? Nhưng hình ảnh ở trước mắt đã đảo ngược hoàn toàn suy đoán của tôi. Ngoại hình này cùng với một vài vết chân chim nơi khóe mắt, nhìn thế nào cũng giống như chỉ ngoài 40. Nhưng những điều này cũng không tính là gì, Thái độ của Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân đối với người đàn ông vạm vỡ này thực sự đã khiến tôi lần nữa khiếp sợ không thôi. Tà ma yêu đạo có đại danh đỉnh đỉnh bị các phái trong đạo môn đuổi giết và truy nã, có thể nói là cực kỳ hung ác. Mà ông ta còn gia nhập vào tà giáo mắt quỷ và trở thành tay sai của tà giáo. Một sự tồn tại như vậy lại thực sự khom lưng trước một người. Hơn nữa còn khom lưng với một nhân sĩ chính phái nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Là lương tâm của tên này trỗi dậy, hoặc là Quỷ Tam Nguyên cảm thấy tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm. Lúc này không dám tự phụ một chút nào, nếu không sẽ chết. Rõ ràng, cái tên Quỷ Tam Nguyên này chắc chắn không phải là lương tâm trỗi dậy, mà là cảm nhận được nguy hiểm, cho nên không dám phạm sai lầm dù nhỏ nhất đối với người đàn ông vạm vỡ ở trước mặt này. Bên cạnh đó, sau khi Trương Tử Đào bị Quỷ Tam Nguyên khiển trách, cuối cùng cũng có phản ứng lại. Lúc trước còn có chút khí thế kiêu ngạo, nhưng lúc này hai chân lại mềm nhũn, phịch một tiếng đã quỳ xuống tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Vừa nói, tên này vừa quỳ rạp xuống đất dập đầu. Long Tuyển chân nhân chậm rãi đi đến trước mặt Trương Tử Đào, liếc nhìn gã một cái rồi không thèm để ý nữa, mà xoay người nhìn phía hai tên yêu đạo là Quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân. Sau đó Long Tuyển chân nhân chậm rãi mở miệng nói, Tam Nguyên. Ông chính là quỷ đạo trưởng mà mấy năm gần đây không chuyện ác nào không làm, còn không ngừng nuôi dưỡng ác quỷ làm hại nhân gian sao. Quỷ Tam Nguyên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, Long Tuyển đạo hữu, đây là vu khống. Tuyệt đối không có chuyện đó. Quỷ Tam Nguyên đúng là mặt dày vô sỉ mà, nói dối không chớp mắt. Nhưng Long Tuyển chân nhân lại cười lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt trầm xuống, mặc kệ là thật hay giả, ông đã lấy thân thể của người khác, mà việc này đã phạm vào điều tối kỵ. Nói xong, Long Tuyển chân nhân đột nhiên giơ tay, đánh một quyền vào người của Quỷ Tam Nguyên. Ngay lập tức, tôi chỉ thấy một đạo u hồn bay ra, sau đó bay thẳng đến lòng bàn tay của Long Tuyển chân nhân. Thấy vậy, dì Mỹ Nhân ở bên cạnh không khỏi kêu lên một tiếng kinh hãi. Ngay sau đó, bà ta quay ngoắt lại. Phanh, một tiếng trầm vang, một luồng xương đen xuất hiện. Hiển nhiên là do lão yêu bà này cảm thấy có chuyện không ổn. Sợ Long Tuyển chân nhân lại ra tay với mình nên muốn bỏ chạy. Nhưng mà màn xương đen còn chưa tan đi, người đàn ông trung niên cách đó không xa đang hút thuốc, búng tay một cái, một nửa tàn thuốc trực tiếp bay ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào trong màn xương đen. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng, a, thảm thiết, lão yêu bà kia ngã thẳng xuống đất, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau đớn. Ngược lại, người đàn ông trung niên còn không thèm nhấc mí mắt lấy một cái. Thậm chí còn không thèm nhìn lão yêu bà kia mà đi về phía tôi. Thấy anh ta đi tới, tôi có chút suy yếu mở miệng nói, cảm ơn, cảm ơn. Tôi vừa nói vừa muốn đứng dậy, lại bị anh ta ngăn lại, đừng nhúc nhích. Nói xong, một tay của anh ta đã đè lên vai tôi. Đột nhiên, tôi chỉ cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một luồng gợn sóng, đầu óc có chút mê mang, nhưng vào lúc này tôi lại có chút thanh tỉnh. Một bên khác. Lúc này Long Tuyển chân nhân cũng đã tóm được cổ của Quỷ Tam Nguyên rồi. Quỷ Tam Nguyên dùng hết sức giãy giụa, vẻ mặt rất khó chịu. Mà chân thân của ông ta cũng trực tiếp mềm nhũn mà ngã trên mặt đất. Mặt người biến thành ảo ảnh rồi trở lại hình dạng ban đầu, nhưng rõ ràng đó là một bộ tử thi, thậm chí trên cơ thể đó còn xuất hiện những thi ban lớn, có lẽ là đã chết từ 3 đến 5 ngày rồi. Long Tuyển chân nhân liếc nhìn lão yêu bà bị tàn thuốc đập xuống đất. Sau đó lại nhìn đến Quỷ Tam Nguyên đang bị mình bóp cổ, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Lúc này, Quỷ Tam Nguyên khàn giọng nói, Long Tuyển đạo hữu, cậu, tại sao cậu lại làm như vậy? Long Tuyển chân nhân lạnh lùng nói, nếu như ông đã lựa chọn tu đạo thì phải biết thay trời hành đạo. Nhưng nếu ông đã sa vào ma đạo, hôm nay bần đạo liền hủy diệt thần hồn của ông. Nói xong, Long Tuyển chân nhân liền ra tay. Nhưng Quỷ Tam Nguyên lúc này lại nặn ra một nụ cười khó coi, Long Tuyển đạo hữu, mặc dù bần đạo không phải là đối thủ của cậu, nhưng, cậu không giết được tôi đâu. Chương 192 Phần 192 Long Tuyển chân nhân nghe đến đó, không khỏi sửng sốt một chút. Tuy nhiên anh ta cũng không nói chuyện, mà trong giây tiếp theo đã đột nhiên phát lực, một luồng sức mạnh dọc theo cánh tay của Long Tuyển chân nhân chảy xuôi. Trực tiếp rót vào trong móng vuốt của ông ta. Phanh, một tiếng trầm vang, hồn thể của Quỷ Tam Nguyên đang bị tóm cổ đã nổ tung ngay lập tức, biến thành một làn khói. Nhìn thấy điều này, tôi vốn nghĩ rằng tên yêu đạo này cứ như vậy mà hồn bay phách tán, ngày sau sẽ không thể ra ngoài gây hại được nữa. Không nghĩ tới, Điều khiến người ta không ngờ chính là ngay cả một sự tồn tại cường thế như Long Tuyền chân nhân như vậy. Sau khi bóp nát hồn thể của quỷ Tam Nguyên, mà vẫn không thể giết được ông ta. Làn khói tiêu tan kia trong khoảnh khắc tiếp theo nhanh chóng tụ lại, biến thành một bóng người mơ hồ. Cùng lúc đó, âm thanh quỷ dị của quỷ Tam Nguyên lại vang ra, Long Tuyền đạo hữu, tôi đã nói rồi, cậu không giết được tôi đâu. Tất cả mọi người sững sờ, Long Tuyền chân nhân lại càng cau mày, bởi vì anh ta đã nghiền nát hồn phách của ông ta, sao ông ta còn sống được. Long Tuyền chân nhân hừ lạnh một tiếng, lại vỗ một chưởng về phía xương đen. Oanh, một tiếng trầm vang, màn xương đen tan biến. Nhưng âm thanh của quỷ Tam Nguyên vẫn vang lên như cũ, nhưng lúc này ông ta đã ho khan vài tiếng, khụ khụ, Long Tuyền xem như cậu lợi hại. Nói xong, chỉ thấy quỷ Tam Nguyên hét lớn một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, mở. Quỷ Tam Nguyên vừa nói ra lời này, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ một trận sương mù với tốc độ cực nhanh. Khi sương mù ngưng tụ, hai lá cờ lập tức xuất hiện trong khoảng không. Hai lá cờ đó rất kỳ lạ, hình tam giác, trên đó hình như còn viết hai chữ quỷ quái. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại cờ này, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Nhưng Long Tuyền chân nhân và người đàn ông trung niên đang đứng ở bên cạnh tôi, sau khi nhìn thấy hai lá cờ nhỏ hình tam giác này lại tỏ ra kinh hãi. Chăm miệng một lời hai lá cờ quỷ quái. Sau khi nói xong câu này, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Hai lá cờ nhỏ có viết chữ, quỷ quái, đột nhiên bùng lên một luồng sáng đỏ như máu. Một luồng hơi thở kỳ dị lập tức tràn ngập xung quanh. Mà dì Mỹ Nhân còn đang nằm trên mặt đất, gần như bị trọng thương và không thể di chuyển, vậy mà cũng trực tiếp bị hút vào. Ngay cả Trương Tử Đào đang quỳ trên mặt đất và run rẩy, cũng lập tức bị xé toạc hồn phách, sau đó bị hút vào hai lá cờ, để lại một khối thi thể đang hoảng sợ. Mà những thứ này chỉ phát sinh trong một cái chớp mắt, rất nhanh. Không đợi chúng tôi kịp phản ứng lại, Long Tuyền chân nhân và người đàn ông trung niên đã ra tay. Trong khoảnh khắc, hai người này đã đánh ra hai đạo khí cường đại vô song, bắn thẳng vào hai lá cờ. Cách đó không xa, một chiếc dù màu đen dưới bóng cây đã bay vút lên trời, chỉ thẳng vào hai lá cờ nhỏ hình tam giác, bộc phát ra khí thế uy nghiêm. Nhưng vẫn chậm mất một bước, vào lúc hồn phách của Trương Tử Đào và dì Mỹ Nhân bay vào hai lá cờ. Ánh sáng đỏ của hai lá cờ hội tụ lại, sau đó bay thẳng lên trời, cuối cùng biến mất trong màn đêm bao la. Thi quyển 2. Tất cả điều này xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn đến nỗi chúng tôi không thể hồi phục lại được tinh thần. Khi hai lá cờ hình tam giác và hồn phách của Trương Tử Đào và dì Mỹ Nhân biến mất vào bầu trời đêm, lúc này chúng tôi mới lộ rõ vẻ kinh ngạc. Long Tuyền chân nhân cau mày, đáng chết, không ngờ yêu đạo kia lại có một thứ như vậy. Mà người đàn ông trung niên ở bên cạnh tôi cũng thở dài một hơi, chỉ nghe anh ta nói với Long Tuyền chân nhân cách đó không xa, đúng vậy. Nhưng mà nếu thứ này đã xuất thế, vậy có nghĩa là những thứ kia còn chưa có hoàn toàn biến mất. Long Tuyền chân nhân nghe vậy thì khẽ gật đầu, nhưng không tiếp tục nói chuyện. Thay vào đó, anh ta lấy từ trong người ra một chiếc túi này giống như một chiếc ví, rất nhỏ, bên trên có in những hoa văn hình bát quái. Anh ta cầm chiếc túi trong tay, nhìn xung quanh và liếc nhìn mấy chục con lệ quỷ hung hồn kia. Nhưng chúng nó đều đã mất đi sức chiến đấu, dưới sự uy hiếp của đám người Long Tuyền chân nhân. Lúc này bọn chúng đều đang run rẩy, không một quỷ nào chạy thoát. Ngay sau đó, Long Tuyền chân nhân trực tiếp mở túi ra, trầm giọng nói, thu. Lập tức, mấy chục con quỷ ở xung quanh đều bị anh ta thu vào trong túi. Mà chuyện thu quỷ này, chúng tôi đều biết. Nhưng trong một hơi thở, đồng thời thu thập được mấy chục con quỷ như vậy, mà loại đạo hạnh này cũng không phải là một cộng một bằng hai, mà là hoàn toàn nhân đôi về mặt hình học. Khiến cho tất cả chúng tôi đều chết lặng. Bởi vì Long Tuyền chân nhân đã mang đến cho chúng tôi quá nhiều chấn động, tu vi siêu cấp cường đại, chỉ dùng một tay đã có thể tiêu diệt quỷ Tam Nguyên. Chương 193. Phần 193. Bây giờ cho dù Long Tuyền chân nhân có nói bọn họ đã đi du lịch ở địa phủ, e rằng ngay cả tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi mấy chục con quỷ này bị bắt đi, chiếc dù đen vừa rồi đã bay vút lên trời cũng chậm rãi từ trên trời rơi xuống và được Long Tuyền chân nhân nắm lấy. Sau khi Long Tuyền chân nhân cầm chiếc dù màu đen, dường như anh ta có nói vài lời với chiếc dù màu đen. Nhưng giọng nói rất nhỏ, không thể nghe thấy. Lúc này cơ thể của tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, sau đó được người đàn ông trung niên đỡ dậy. Tôi vội vàng nói lời cảm ơn, cũng vội vã đến chỗ của Mộ Dung Ngôn. Bởi vì linh môi của Mộ Dung Ngôn đã bị hồn chùy của quỷ Tam Nguyên đánh trúng, lúc này cũng chỉ có thể duy trì ở trạng thái này, không thể tiêu tán, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của cô ấy. Thi muội, cô cảm thấy thế nào rồi? Tôi lo lắng hỏi. Mộ Dung Ngôn khẽ mỉm cười, tôi không sao, chỉ cần giúp tôi rút hồn chùy ở trên lưng ra là được. Tôi vội vàng gật đầu, di chuyển cơ thể của Mộ Dung Ngôn, quả nhiên đã nhìn thấy một cây đinh màu đen. Không chút do dự, tôi trực tiếp rút nó ra. Hồn chùy vừa được rút ra, Mộ Dung Ngôn đã lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, tựa hồ đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại cô cảm thấy thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Nói xong, Mộ Dung Ngôn nắm lấy tay tôi rồi đứng lên, sau đó cung kính hành lễ với Long Tuyền chân nhân và một người đàn ông trung niên khác, tiểu bối cảm ơn ân cứu mạng của hai vị đạo trưởng. Long Tuyền chân nhân và người đàn ông trung niên kia nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Sau đó tôi nghe được người đàn ông trung niên đẹp trai kia mở miệng nói, cô bị hồn chùy đánh trúng, sớm tiêu tán một chút đi. Nếu không sẽ tổn hại hồn thể của cô đấy. Nghe vậy, Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, lại cảm ơn bọn họ rồi cáo từ. Lúc Mộ Dung Ngôn chuẩn bị rời đi, cô ấy nhìn tôi thật sâu rồi nói nơi này không an toàn, bảo tôi nhanh chóng quay về. Tôi, một tiếng, sau đó liền thấy linh môi của Mộ Dung Ngôn biến mất, rời khỏi nơi này. Sau khi Mộ Dung Ngôn rời đi, Lão Phong và Phong Ca cũng hòa hoãn lại, sau đó cũng bước tới chỗ này. Hai người cũng rất cảm kích ân cứu mạng của hai vị đạo trưởng tiền bối, nếu không phải hôm nay gặp được bọn họ, chúng tôi đã chết ở trong tay quỷ Tam Nguyên. Hai vị đạo trưởng cũng rất khách khí và không có vẻ kiêu ngạo gì. Lúc không thi triển đạo hạnh, bọn họ trông không khác gì những người bình thường. Bởi vì tôi đã biết tên của một người trong số họ, cũng chính là người danh chấn đạo môn, uy chấn đạo thống, Long Tuyền chân nhân. Còn người kia, tôi chỉ biết tiểu mạn gọi anh ta là chú Tần, còn tên thì tôi chưa biết. Vì vậy lúc này tôi cung kính nói với người đàn ông trung niên đẹp trai kia, tiền bối, không biết danh hiệu của ngài là gì. Nếu như có thể, ngày nào đó tôi nhất định sẽ tới cửa cảm ơn ngài. Lúc tôi nói ra câu này, người đàn ông trung niên đã cười ha hả vài tiếng, danh hiệu gì chứ? Tôi họ Tần, tên cũng chỉ có đúng một chữ là Việt, tôi nghĩ có lẽ cậu cũng đã nghe nói về họ của tôi. Như vậy đi, cậu gọi tôi Tần đạo trưởng là được rồi, không cần cái gì mà tiền bối tiểu bối gì hết. Lúc nói ra câu này, Tần đạo trưởng đã cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý. Nhìn thấy ánh mắt này của Tần đạo trưởng, trong lòng tôi không khỏi thịch thịch một tiếng. Tôi đã nghe nói ở đâu? Rõ ràng, Tần đạo trưởng đang ám chỉ khoảng thời gian tôi trốn trong bếp ở trong nhà của tiểu mạn. Nếu không, tại sao anh ta lại nói như vậy? Mặc dù không vạch trần, nhưng trong lúc nhất thời cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Lão Phong ở bên cạnh cũng có chút trầm ngâm, lặp lại từ Tần Việt thêm vài lần, như thể cậu ta đã nghe qua. Tôi gãi đầu, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tần đạo trưởng cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái. Nhưng vào lúc này, Phong Ca lại cảm thấy không hiểu mà hỏi ngược lại hai vị đạo trưởng, Long Tuyền chân nhân, Tần đạo trưởng, xin cho tôi hỏi tại sao không thể giết chết quỷ Tam Nguyên, còn có hai lá cờ tam giác vừa rồi đã xuất hiện là gì? Nghe Phong Ca hỏi như vậy, Lão Phong và tôi cũng đều tỏ ra nghiêm túc. Bởi vì chúng tôi cũng cảm thấy rất tò mò, lấy tu vi của Long Tuyền chân nhân, hẳn là dễ dàng bóp chết quỷ Tam Nguyên mới đúng. Nhưng anh ta lại không giết chết được ông ta, lại còn để cho đối phương mượn dùng hai cái lá cờ nhỏ kỳ lạ kia trốn thoát. Phần 194. Hơn nữa còn không phải là chỉ có một người trốn thoát, mà còn có hồn phách của dì Mỹ Nhân và Trương Tử Đào. Long Tuyền chân nhân không có lập tức trả lời, mà là liếc nhìn Tần đạo trưởng ở bên cạnh vẫn luôn yên lặng kia. Tần đạo trưởng thở dài, sau đó nói, có lẽ quỷ Tam Nguyên là đệ tử của huyết thần giáo. Cũng là người đã tu luyện huyết thần đại pháp. Huyết thần giáo, huyết thần đại pháp, chúng tôi rất tò mò, bởi vì không biết đây là môn phái nào, cũng không biết đây là một loại đạo thuật như thế nào. Nhưng nghe tên thôi đã có cảm giác như là người của tà giáo, là một loại tà công. Tần đạo trưởng khẽ gật đầu, huyết thần giáo, huyết thần đại pháp, những người tu luyện loại tà thuật này đều không phải là người sống, bọn họ đã tách khỏi thân thể, tu luyện hồn phách của chính mình. Hồn lực vô cùng cường đại, cực kỳ khó giết, có thể coi là một loại tồn tại không phải người cũng không phải quỷ. Huyết thần giáo còn có một loại tà bào, hai lá cờ vừa rồi chính là hai lá cờ có thể cướp đoạt cơ thể của người khác, thậm chí còn có được sức mạnh của huyết sát cực mạnh. Tần đạo trưởng dường như biết rất rõ về huyết thần giáo và hai lá cờ kỳ lạ kia, cho nên lúc này đã nói với tôi từng việc một. Khi nói đến chỗ này, Tần đạo trưởng đột nhiên thở dài một tiếng, cũng may công lực của cái tên quỷ Tam Nguyên vừa rồi không đủ, còn chưa có khống chế hoàn toàn hai lá cờ kỳ lạ kia, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Nghe đến đây, chúng tôi đều đã có một sự hiểu biết mới về cái tên quỷ đạo trưởng này. Trong thế giới đạo thống ngày nay, không ai biết lai lịch của cái tên quỷ đạo trưởng kia, chỉ biết rằng tên này rất giỏi trong việc nuôi quỷ, còn là một kẻ vô cùng độc ác. Nhưng không ngờ, người này lại là đệ tử truyền thừa của một tà giáo. Hơn nữa ông ta còn không phải là con người, mà là một tên trông giống quỷ nhưng không phải quỷ, trông giống người nhưng không phải người. Tần đạo trưởng nói xong, chúng tôi đều lộ ra vẻ trầm mặc, không ngừng tiêu hóa tin tức. Nhưng Long Tuyền chân nhân lại mở miệng nói, được rồi, mấy cái đó mọi người cũng đừng nghĩ tới nữa. Tên kia đã bị tôi làm bị thương không nhẹ, cho nên hiện tại mọi người muốn làm gì thì làm đi. Còn tôi sẽ tìm người đối phó tên kia, mấy người không cần bận tâm đến nữa. Thi quyển 2. Nghe Long Tuyền chân nhân nói như vậy, trong lòng của tôi và Lão Phong không khỏi thả lỏng một chút. Thứ chúng tôi đắc tội là tà giáo mắt quỷ, quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân còn bị thương nặng như vậy, ngay cả Trương Tử Đào cũng trực tiếp bỏ luôn thân thể của mình mà chạy trốn dưới hình dạng hồn phách. Đối với bọn chúng mà nói, đây chắc chắn là một thất bại lớn, còn là một sự sỉ nhục. Nếu như Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng vẫn còn ở chỗ này thì dễ nói, làm gì có ai dám tới đây gây sự chứ. Nhưng nếu bọn họ rời đi, không có gì đảm bảo khi nào chúng tôi sẽ lại bị đám người quỷ Tam Nguyên tính kế. E rằng vừa mới ra ngoài ăn cơm là đã bị bọn chúng mai phục và tấn công như đêm nay rồi. Nhưng Long Tuyền chân nhân đã lên tiếng, vậy thì anh ta nhất định sẽ giúp chúng tôi giải quyết chuyện này. Làm như vậy cũng giúp chúng tôi chặt đứt nỗi lo về sau. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng chắp tay nói với Long Tuyền chân nhân, cảm ơn Long Tuyền tiền bối. Long Tuyền chân nhân cũng phất phất tay, cảm ơn làm gì, chẳng phải nhiệm vụ của đạo sĩ Bạch Phái chúng ta là làm những chuyện này sao? Nhóc con. Hôm nay thấy cậu có ý chí và quyết tâm như vậy, nếu như cố gắng tu hành, về sau nhất định sẽ có thành tựu. Nghe được Long Tuyền chân nhân khen ngợi như vậy, trong lòng tôi không khỏi có chút vui mừng, thậm chí còn có chút tự hào. Nhưng còn không đợi tôi mở miệng nói chuyện, Long Tuyền chân nhân đã mở miệng nói với chúng tôi, được rồi, sự việc đã kết thúc, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây. Còn về hai cỗ thi thể này, mọi người chỉ cần tìm một nơi để chôn cất là được. Miễn cho phát sinh thêm sự cố, tốt nhất là chúng ta nên nhanh chân rời khỏi nơi này đi. Nói xong, Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng lại liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị rời đi. Thấy hai người sắp đi, tôi lại hỏi thêm một câu, hai vị đạo trưởng, chẳng lẽ các vị là đang muốn đến đó sao? Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng bị tôi gọi lại, lập tức quay đầu nhìn tôi. Sau đó tôi nghe thấy Tần đạo trưởng nói với tôi, nhàn rỗi đã lâu. Cho nên cần phải hoạt động gân cốt một chút, cũng như để tà giáo mắt quỷ nhìn một chút màu sắc mới được. Tần đạo trưởng nói chuyện rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mỉm cười với tôi. Sau đó, Tần đạo trưởng và Long Tuyền chân nhân quay người rời đi không chút do dự. Hai vị tiền bối này đều là cao nhân đương thời, sau khi xoay người đã đi về phía con đường tối đen đó. Chương 195. Phần 195. Một lúc sau đã biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Chỉ còn lại tôi, Lão Phong, cô Lý và Phong ca còn ở đó. Mà lời nói của Tần đạo trưởng cũng khiến tôi vô cùng chấn động. Bọn họ đang chuẩn bị ra tay đối phó với mắt quỷ, lại còn là cường giả của Bạch Phái ra tay nữa. Không ngờ kế hoạch báo thù của Thi Muội lại nhận được một sự trợ giúp lớn như vậy. Đêm nay cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn suýt chút nữa đã mất mạng ở ngay chỗ này. Cũng may là vận khí của chúng tôi không tệ, gặp được hai vị tiền bối. Nhìn về phương hướng mà bọn họ biến mất, tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói với nữ quỷ là cô Lý đang run rẩy, đứng cách đó không xa, cô Lý, yêu đảo đã bị đánh tan, hiện tại cô đã an toàn, cho nên cô tranh thủ về nhà đi. Cô Lý vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, mặc dù cô ấy cũng là một con quỷ, nhưng cũng chỉ là người mới thành quỷ được vài ngày, cho nên thế giới quan của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn thay đổi. Huống chi trước đó còn phải trải qua trận chiến giết chóc, khủng khiếp, như vậy. Khiến cô ấy đã sợ hãi đến mức không thể nói nên lời. Lúc này nghe tôi mở miệng nói như vậy, cô Lý mới sực tỉnh tôi có thể ở bên cậu không, tôi sợ. Thấy vẻ mặt của cô Lý, tôi liền an ủi, cô Lý, lần này cô đừng lo lắng. Tuyệt đối không có chuyện gì nữa đâu. Sau khi chôn cất xong thi thể của cô có thể tự mình đi xuống âm phủ, những chuyện còn lại cô cũng đừng lo lắng. Tôi tỏ vẻ nghiêm túc, cô Lý do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. Đồng thời, cô ấy nói lời tạm biệt với tôi, nói rằng cô ấy sẽ quay lại chỗ đặt thi thể của mình ngay bây giờ. Sau khi nói một tiếng, bảo trọng, cô Lý rời đi nơi này, hồn phách chậm rãi trôi về phía trước, một lúc sau liền biến mất. Sau khi cô Lý rời đi, ở nơi này chỉ còn lại ba người chúng tôi. Tuy rằng thân thể còn có chút khó chịu và không thoải mái, nhưng chúng tôi nhất định phải lo liệu hậu sự này cho thật tốt, nếu không sau này nhất định sẽ có phiền phức ập đến cửa nhà. Thế là tôi nhìn về phía Lão Phong và Phong ca nói, Lão Phong, Phong ca, chúng ta cũng dọn dẹp thôi. Lão Phong khẽ gật đầu, Phong ca cũng, một tiếng. Tiếp theo, ba chúng tôi lần lượt đặt thi thể của ông già bị quỷ tam nguyên chiếm hữu cùng với thi thể của Trương Tử Đào vào chiếc xe mới của tôi, sau đó lái xe đến thị trấn Thanh Thạch. Trong khoảng thời gian này, Phong ca cũng không trở lại cơ thể của Lão Phong, mà ở trong xe vừa giúp đỡ vừa tìm hiểu những chuyện đã xảy ra. Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn ngủ trong cơ thể của Lão Phong, cho nên bản thân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy, Lão Phong và tôi cũng bắt đầu sắp xếp lại một chút chuyện đã xảy ra. Sau đó kể cho Phong ca nghe toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối và một số phỏng đoán. Từ lúc đi vào nội thành để mua xe, gặp phải hung xe, cuối cùng là trong lúc tiễn đưa hồn thì phát hiện Trương Từ Đào đã đoạt hồn, rồi lại đến việc đi nhận xe, lại đi đến nhà của Chu cửa hàng trường để giải quyết chuyện của cô Lý. Cuối cùng là lúc chúng tôi bị phục kích, cho đến khi đám người Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng xuất hiện. Theo phân tích và suy đoán của chúng tôi, đầu đuôi của toàn bộ chuyện này bắt đầu từ việc chúng tôi tiễn đưa 7 hồn phách của nhà họ Nghiêm. Khi tiễn hồn, Trương Tử Đào đã phát hiện ra chúng tôi đang chống lại gã. Có lẽ vì điều này, Trương Tử Đào và những yêu đạo khác đã theo dõi chúng tôi gần cửa hàng ô tô. Khi tôi và Lão Phong đến lấy xe, cuối cùng chúng tôi đi đến nhà của Chu cửa hàng trưởng. Vừa vặn trời lại tối, điều này đã tạo ra cơ hội cho đám người mắt quỷ tấn công chúng tôi. Vào thời điểm đó, sau khi cô Lý đã được đưa tiễn, cô Lý nói sau khi cô ấy rời khỏi tiểu khu liền mất đi ý thức. Chúng tôi có thể phán đoán là sau khi hồn phách của cô Lý rời khỏi nhà của Chu cửa hàng trưởng, chắc chắn cô ấy đã gặp phải đệ tử của mắt quỷ đang mai phục ở bên ngoài tiểu khu, hoặc có lẽ là do chính cái tên quỷ tam nguyên kia đang chờ. Họ biến hồn phách của cô Lý thành một lệ quỷ áo vàng. Đồng thời cũng theo dõi tôi thêm một lần nữa. Kết quả là chúng tôi đi đến con đường hẻo lánh này để ăn thịt nướng, mà nơi này cũng là nơi thích hợp để bọn chúng ta tay. Thế là quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân và Trương Tử Đào đã bắt đầu mai phục và tấn công hai chúng tôi, lên kế hoạch một mẻ hốt gọn tất cả chúng tôi ở đây, thậm chí còn muốn thông qua tôi để dẫn tới hồn phách của Mộ Dung Ngôn. Sau đó sử dụng hồn trùy để chấn áp linh môi của Mộ Dung Ngôn, cuối cùng là chiếm được linh môi của Mộ Dung Ngôn. Để đạt được kế hoạch gián tiếp làm trọng thương Mộ Dung Ngôn và tiêu diệt chúng tôi. Chương 196. Phần 196. Bởi vậy mà cô Lý đã trở thành một con tốt thí. Ai biết rằng ngay khi vừa mới giải quyết xong cô Lý, đám người quỷ Tam Nguyên đã nhảy ra ngoài nhưng bọn chúng lại không vội ra tay để tạo áp lực lên chúng tôi. Ý tưởng của bọn chúng là muốn tôi gọi ra linh môi của Mộ Dung Ngôn, lúc đó tôi làm gì còn tâm trí để nghĩ rằng bên kia lại có âm mưu như vậy. Vì để sống sót, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mời linh môi của Mộ Dung Ngôn đến giúp đỡ, nhưng điều đó lại mang lại lợi ích cho người khác. Kết quả là mấy ngày trước Mộ Dung Ngôn đã đột phá thất bại, thực lực giảm đi rất nhiều, sau khi linh môi xuất hiện, thực lực của cô ấy cũng không đủ mạnh. Ngoài ra, đám người quỷ Tam Nguyên cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cuối cùng dẫn đến cục diện tất cả mọi người đều bị trấn áp. Nhưng lại có điều khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài dự liệu chính là, ngoài chúng tôi ra. Trong quán thịt nướng này còn có hai vị tiền bối trong đạo môn là Long Tuyền chân nhân và Tần đạo trưởng. Bọn họ đang ngồi ở dưới bóng cây, nhưng vì ở trong góc khuất cho nên không có ai có thể nhìn rõ. Mà chúng tôi cũng không để ý lắm, nhưng kết quả là đánh tới cùng, hai vị tiền bối cũng không nhìn nổi nữa. Bọn họ lập tức ra tay tương trợ và đánh lui bầy quỷ cùng với tên yêu đạo quỷ Tam Nguyên kia để chúng tôi có cơ hội thoát hiểm, mà đây cũng chính là sự khởi đầu và kết thúc của vấn đề. Đương nhiên trong chuyện này, Lão Phong cũng hỏi tôi về Mộ Dung Ngôn. Mặc dù Lão Phong không thể nhìn thấy Mộ Dung Ngôn, nhưng cậu ta biết lúc đó có sự tồn tại của một con quỷ, hơn nữa còn rất lợi hại. Về chuyện của Mộ Dung Ngôn, bởi vì lý do đặc biệt, tôi không thể nói nhiều về chuyện này, vì vậy tôi liền lấy, bảo ra hồn, làm cái cớ để không đề cập đến. Lão Phong và Phong ca thấy tôi không muốn nói nữa thì cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu một cái. Vì vậy, mối quan hệ chân chính giữa Mộ Dung Ngôn và tôi vẫn chưa bị bại lộ. Bên phía Lão Phong chỉ biết bên cạnh tôi vẫn luôn có một con quỷ tồn tại, nhưng về phần nguồn gốc hay hình dạng của nó như thế nào thì bọn họ không biết. Phong ca nghe xong thì cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may là vận khí của chúng tôi không tồi, nếu không đụng phải hai vị tiền bối ở đây, e rằng chúng tôi đã bị bắt đi rồi, ngày nào đó sẽ trở thành quỷ nô của bọn chúng, trở thành chiến khôi của tà giáo mắt quỷ và bị người sử dụng, còn cái được gọi là bảo gia hồn ở trong miệng của tôi, e rằng cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Thi quyển 2. Vì bị chấn thương, cho nên lúc tôi lái xe thì cảm thấy có chút khó chịu, tức ngực và khó thở. Hơn nữa còn phải tránh né cảnh sát. Nếu không một khi bọn họ tìm thấy ở trong xe của chúng tôi có hai cỗ thi thể, đến lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng tẩy không hết. Mặc dù một đường vừa đi vừa dừng lại này có tốc độ rất chậm, nhưng tất cả chúng tôi đều đang đàm luận về chuyện của đêm nay. Đồng thời, chúng tôi suy đoán về thực lực của Long Tuyền Chân Nhân và Tần Đạo Trưởng, mặc dù chúng tôi không thể phán đoán chính xác. Nhưng cả Lão Phong và Phong Ca đều tin chắc rằng thực lực của cả hai người bọn họ phải đạt đến cảnh giới của trưởng môn tông môn hoặc giáo chủ của môn phái. Lúc trước tôi có nghe Độc Đạo Trưởng nói qua, mặc dù thực lực của các môn phái, trưởng môn của các môn phái trong thiên hạ đều không giống nhau, nhưng bọn họ đều đạt tới cảnh giới đạo tôn. Nói cách khác, Long Tuyền Chân Nhân và Tần Đạo Trưởng nhất định đã đạt tới cấp độ này, cũng có thể là cao hơn. Ngoài những điều này, trong lòng tôi vẫn còn một câu hỏi nữa. Long Tuyền Chân Nhân và Tần Đạo Trưởng đáng lẽ phải ở trong quán thịt nướng trước Lão Phong và tôi từ lâu. Nhưng tại sao ngay khi đám quỷ Tam Nguyên vừa xuất hiện bọn họ lại không ra tay trước? Cho dù không xuất hiện ngay lúc đầu, nhưng vì sao lại muốn nhìn thấy chúng tôi gần như đều bị quỷ Tam Nguyên đánh ngã, bị thương, bị trấn áp thì bọn họ mới ra tay? Chẳng lẽ bọn họ chỉ muốn xem kịch, thích xem chúng tôi bị đánh sao? Tôi không biết hai vị tiền bối đang suy nghĩ gì, hiện tại cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cho nên tôi đã nói ra suy nghĩ trong lòng. Lão Phong nghe xong, chậm rãi mở miệng nói, vấn đề này tôi cũng đã nghĩ qua, nhưng mà theo góc độ của tôi thì lấy thực lực của hai vị tiền bối, bọn họ cũng không sợ lệ quỷ của tà giáo mắt quỷ hay quỷ Tam Nguyên gì đó. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ không muốn xuống núi mà thôi, cũng không muốn xuất hiện trước mặt người khác việc mình là người của Bạch Phái. Cho nên bọn họ mới một mực đứng nhìn mà không ra tay. Cuối cùng, sau khi thấy chúng ta thực sự không thể địch lại thì mới ra tay giúp đỡ. Chương 197. Phần 197. Lão Phong bày tỏ suy nghĩ và suy đoán của chính mình, sau khi tôi suy nghĩ cẩn thận, cũng cảm thấy chuyện này rất có khả năng. Chúng tôi ngồi trên xe bàn bạc rất lâu, nhưng đều là phỏng đoán của chúng tôi, về phần lúc đó hai vị tiền bối nghĩ như thế nào, tại sao lại ở đây, đến tận bây giờ chúng tôi không cách nào biết được. Nhưng có một điều chắc chắn. Sau đêm nay, hai vị tiền bối nhất định sẽ xuống núi, danh chấn đạo môn thêm lần nữa. Mà trước khi rời đi, Tần Đạo Trưởng đã nói rất rõ ràng, bọn họ muốn gây rắc rối cho tà giáo mắt quỷ. Trò chuyện được một lúc, chúng tôi đã trở lại thị trấn Thanh Thạch. Nhưng chúng tôi không về nhà ngay mà đi thẳng đến lò hỏa táng. Bởi vì chúng tôi dự định trực tiếp đốt xác mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tên Trương Tử Đào đó không phải muốn trường sinh bất lão sao? Bây giờ thiêu xác của gã, biến gã thành quỷ tu, xem gã làm sao có thể trường sinh bất lão. Đồng thời, chúng tôi đã sớm chia nhau ra để gọi điện cho sư phụ, Độc Đạo Trưởng, còn có lão Tần gia. Vì vậy, khi chúng tôi lái xe đến lò hỏa táng, sư phụ, Độc Đạo Trưởng, còn có lão Tần gia đã đợi ở cửa từ lâu. Sau khi lái xe vào lò hỏa táng, nhóm chúng tôi trực tiếp xuống xe. Khi sư phụ và Độc Đạo Trưởng nhìn thấy trên người của tôi và Lão Phong bê bết máu, thậm chí còn có vài vết thương, không khỏi nhíu mày rồi lộ vẻ kinh ngạc. Sư phụ vội vàng nói, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, hai đứa bị làm sao vậy? Tại sao lại chảy nhiều máu như vậy? Bị thương à? Đúng vậy, ban ngày ra ngoài còn rất tốt, bây giờ sao lại trở thành như vậy? Độc Đạo Trưởng cũng kêu lên, đừng nói là hai người lại gặp phải yêu nghiệt nào nữa đấy. Lão Tần gia cũng trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Tôi cười khổ, sư phụ, Độc Đạo Trưởng, lão Tần gia, lần này chúng con thật sự suýt chút nữa là đã chết ở bên ngoài. Hả, lại gặp phải yêu nghiệt sao? Sư phụ lộ ra vẻ khó hiểu. Phong ca đứng bên cạnh thì trợn tròn mắt, cũng không phải, lần này là gặp phải quỷ Tam Nguyên, dì Mỹ Nhân, Trương Tử Đào và mấy chục con lệ quỷ thôi, cái gì? Mấy chục con lệ quỷ? Lão Tần gia kinh ngạc. Sư phụ và Độc Đạo Trưởng cũng lộ ra vẻ không thể tin được, nếu gặp phải mấy chục con lệ quỷ, bọn họ còn có thể sống sót sao? Sắc mặt của Độc đạo trưởng cũng trở nên khó coi, Hàn Tuyết Phong, đừng có mà nói nhảm nữa. Tiểu Phong, nói cho vi sư biết, rốt cuộc thì các con đã xảy ra chuyện gì? Nhưng lão Phong chỉ cười gượng, sư phụ, tất cả đều là sự thật. Thực sự gặp phải mấy chục con lệ quỷ, còn có ba tên yêu đạo là dì Mỹ Nhân, Quỷ Tam Nguyên và Trương Tử Đào, tất cả bọn chúng đều đến đông đủ. Ngày thường lão Phong là người không hay nói cười và rất điềm tĩnh, cho nên những gì mà cậu ta nói sẽ khác với Phong ca. Sư phụ, Độc đạo trưởng, lão Tần gia ở bên cạnh nghe được lời này, không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Không thể nào, vậy mấy đứa đã chạy trốn sao? Lão Tần gia kinh ngạc hỏi. Bọn con may mắn gặp được hai vị tiền bối. Tôi vừa nói đến đây, còn chưa kịp nói tiếp, tính mất kiên nhẫn kia của sư phụ lại trỗi dậy, tiền bối. Tiền bối nào cơ? Khóe miệng của tôi hiện lên một nụ cười, Long Tuyền chân nhân, xê cái gì? Long Tuyền chân nhân sao? Lão Tần gia là người đầu tiên không thể ngồi yên, kêu lên thành tiếng ngay tại chỗ. Sư phụ và Độc đạo trưởng cũng bất giác há hốc mồm. Lúc Độc đạo trưởng và lão Tần gia nhập thế, đó cũng là lúc Long Tuyền chân nhân danh chấn khắp thiên hạ, để lại hàng loạt truyền thuyết. Sau đó, Long Tuyền chân nhân đã ẩn cư, làm một thần long thấy đầu không thấy đuôi. Độc đạo trưởng đã ở trong giang hồ nhiều năm, cho nên biết danh hiệu của vị Long Tuyền chân nhân này. Đối với bọn họ mà nói, gần như có thể nói là ngưỡng mộ đến cả đời cũng chưa từng thấy qua. Giờ phút này lại nghe được tin chúng tôi đã gặp được Long Tuyền chân nhân, khiến cho bọn họ không khỏi kinh ngạc, khiếp sợ vô cùng. Mãi một lúc sau, Độc đạo trưởng mới nói thật, thật là Long Tuyền chân nhân sao? Vâng, sư phụ, thực sự 100% là Long Tuyền chân nhân. Đây còn là người mà chính Quỷ Tam Nguyên đã tự mình nói qua, hơn nữa đạo pháp của Long Tuyền tiền bối rất cao siêu, anh ta còn chưa ra tay, gần như chỉ bằng một cái liếc mắt liền có thể nghiền nát mấy chục con ác quỷ. E rằng đạo pháp của anh ta đã vượt qua cảnh giới đạo tôn rồi. Lão Phong nói ra từng chữ một, ba vị sư phụ vừa nghe đến đó thôi đã trợn mắt há mồm rồi. Một cái liếc mắt đã nghiền ép mấy chục lệ quỷ, đây là tư thái bực nào? Đạo hạnh cỡ nào, uy phong cỡ nào? Không sai, nhất định là không sai, bần đạo trước đó đã nghe nói, tu vi của Long Tuyền chân nhân cao ngất trời, trong đó, người chỉ liếc mắt một cái là có thể trấn áp bầy quỷ cũng không nhiều lắm. Ngay cả Quỷ Tam Nguyên còn nói người đó chính là Long Tuyền chân nhân, nhất định là không thể sai được. Độc đạo trưởng có chút hưng phấn, phảng phất như mình đã tận mắt chứng kiến tình cảnh chiến đấu lúc đó vậy. Chương 198. Phần 198. Nhưng Độc đạo trưởng còn chưa kịp vui vẻ nói xong, sư phụ lại hỏi một câu, Tiểu Phàm, vừa rồi con nói có hai vị tiền bối, ngoại trừ Long Tuyền chân nhân, vị tiền bối còn lại là ai? Tôi gật đầu, lại nói, vị tiền bối kia không nói ra danh hiệu của mình, nhưng nhìn qua cũng không thua kém Long Tuyền chân nhân. Lại có đạo hạnh rất cao, trong tay bắn nửa mẩu thuốc lá ra ngoài đã làm cho chân thân của dì Mỹ Nhân bị trọng thương, còn khiến bà ta suýt chút nữa đã hồn phi phách tán. Nói đến đây, vẻ mặt của ba vị sư phụ lại biến sắc, chỉ bằng một nửa màu tàn thuốc đã có thể làm cho dì Mỹ Nhân bị trọng thương rồi. Lão yêu bà kia lợi hại như thế nào, chúng tôi cũng đã tự mình lĩnh giáo qua rất nhiều lần, mà đó còn không phải là chân thân của bà ta. Kết quả chân thân của bà ta vừa xuất hiện đã bị nửa màu tàn thuốc của người ta đánh bay, mà thứ này cũng không phải pháp khí lợi hại gì, nhưng lại có thể khiến bà ta bị trọng thương suýt bỏ mạng. Thực sự không thể phỏng đoán được loại đạo hạnh này đã đạt đến trình độ nào, cao thâm đến mức nào, nhưng chắc chắn không kém hơn Long Tuyền chân nhân. Ba người lộ vẻ kinh ngạc, không nói nên lời. Tôi lại tiếp tục nói, anh ta kêu bọn con gọi anh ta là Tần đạo trưởng, tự xưng là Tần Việt. Tôi đã nói đúng theo sự thật, nhưng sau khi tôi nói ra câu đó, sư phụ và lão Tần gia đều không có biểu hiện gì. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tỏ ý không quen không biết, chưa từng nghe tên. Cũng không biết lai lịch của đối phương. Thế nhưng Độc đạo trưởng đứng tại một bên khác, như bị sét đánh, sắc mặt lập tức thay đổi, cơ thể đột nhiên run rẩy, trong miệng khó khống chế mà tự lẩm bẩm Tần Việt. Thi quyển 2. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của Độc đạo trưởng như vậy, cho dù chuyện có lớn đến đâu, Độc đạo trưởng cũng chưa từng lộ ra vẻ chấn kinh như thế. Nhưng bây giờ, sau khi Độc đạo trưởng nghe tên của một vị tu sĩ, không có tiếng tăm gì, lại làm ra hành động như vậy, khiến cho tất cả chúng tôi đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Sư phụ, thấy sư phụ như vậy, lão Phong nhắc nhở vài câu. Lão Tần gia càng cau mày, Độc Ngạo, ông bị sao vậy? chẳng lẽ cái tên Tần Việt này có địa vị rất cao à? Lão Độc, ông biết lai lịch của người này à? Sư phụ cũng lên tiếng hỏi thăm. Phong Ca và tôi đều mở to mắt, tò mò nhìn về phía Độc đạo trưởng, hy vọng có thể lấy được một số thông tin từ ông ấy. Dù vậy, Độc đạo trưởng cũng phải sửng sốt một hồi lâu. Ông ấy đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, không ngờ, thật sự không ngờ trên đời này lại có người như vậy tồn tại. Nghe giọng điệu của Độc đạo trưởng, có vẻ như người tên Tần Việt này rất lợi hại. Còn sư phụ và lão Tần gia lại gấp gáp, vội vàng yêu cầu Độc đạo trưởng mau nói, đừng tiếp tục câu giờ nữa. Độc đạo trưởng khẽ gật đầu, sau đó nói với lão Tần gia, sư huynh, anh có còn nhớ rõ lai lịch của sư phụ chúng ta không? Lai lịch của sư phụ chúng ta hả? Sắc mặt lão Tần gia tỏ ra khó hiểu. Ừ, là sư phụ của chúng ta, Độc đạo trưởng khẳng định nói. Lão Tần gia lộ ra vẻ không vui, việc này tôi đương nhiên biết, mỗi năm tôi đều đi dâng hương cho sư phụ, cái đồ ngốc giống như ông, 10 năm 8 năm không đi lấy một lần. Độc đạo trưởng khẽ mỉm cười, một chút cũng không tức giận, ra hiệu lão Tần gia tiếp tục nói. Lão Tần gia trợn tròn mắt, sư phụ của chúng ta là người của Bách Hoa Sơn, đệ tử ngoại viện của Hoàng Hoa Đường thuộc môn phái Bách Hoa Cung. Lão Tần gia lơ đãng nói, chuyện này tôi cũng đã từng nghe lão Phong nói qua, truyền thừa của bọn họ đến từ một môn phái gọi là Bách Hoa Cung. Tuy nhiên, giáo phái này ở đâu và có bao nhiêu thành viên thì lão Phong cũng không biết. Trong mắt tôi, đây hẳn là một giáo phái nhỏ trong giang hồ. Nhưng bây giờ nghe lão Tần gia nói ra lời này, khiến tôi không khỏi có chút sững sờ, tổ sư của lão Phong vậy mà lại là một đệ tử ngoại viện. Cái gọi là ngoại viện tức là đệ tử không thể tu hành ở bên trong sơn môn, không thể học được đạo pháp đích truyền, chỉ có thể tu luyện một số kỹ năng hời hợt và linh tinh, cái này được gọi là ngoại viện. Nhưng không đợi tôi suy nghĩ nhiều, Độc đạo trưởng nói tiếp, đúng vậy, là Bách Hoa Cung, sư phụ khi còn sống vẫn luôn muốn trở thành đệ tử của Bách Hoa Cung, có một lần sư phụ và đệ tử của Bách Hoa Cung uống rượu, hai người uống với nhau đến say mềm, tôi nghe bọn họ nói chuyện. Mà trong lời nói của họ, tình cờ có nhắc đến vị Tần Việt này. Chẳng lẽ vị Tần Việt này cũng là người của Bách Hoa Cung sao? Lão Tần gia nghi hoặc nói. Độc đạo trưởng khẽ lắc đầu, cũng không xác định, nhưng tôi nghe bọn họ nói qua, cung chủ của chúng ta cả đời chỉ yêu một người, người đó có tên là Tần Việt. Chương 199. Phần 199. Cái gì? Còn có chuyện này sao? Cung chủ của chúng ta cả đời chỉ yêu một người. Lão Tần gia kinh ngạc, nhưng những người đứng bên cạnh như chúng tôi thì lại tỏ ra có chút bối rối, cảm thấy rất kỳ lạ, đây là loại tin tức tầm phào gì vậy? Bởi vì chúng tôi không biết nhiều về Bách Hoa Cung, huống chi là vị cung chủ gì đó, nên vừa mới bắt đầu nghe thì có chút như lọt vào sương mù. Nhưng dần dần, tôi đã hiểu ra. Mà về Bách Hoa Cung này cũng có một chút hiểu biết nhất định. Trong cuộc trò chuyện giữa Độc đạo trưởng và lão Tần gia, tôi phát hiện ra rằng Bách Hoa Cung này căn bản không phải là một giáo phái nhỏ bé gì hết, mà là một con quái vật khổng lồ trong đạo môn. Theo như lời nói của Độc đạo trưởng, ngay khi cung chủ của Bách Hoa Cung xuất hiện, người đó sẽ làm cho toàn bộ hệ thống của đạo môn run sợ, khiến cho tất cả các môn phái phải cúi thấp đầu. Nói đến đây, Độc đạo trưởng tựa hồ có chút hưng phấn, nước miếng văng tung tóe, cũng không biết là thật hay giả. Nhưng có một điều chắc chắn là cái tông môn có tên gọi là Bách Hoa Cung này rất lợi hại, mà trưởng giáo của bọn họ là một người phụ nữ. Khi người phụ nữ này xuất thế, tất cả các giáo phái đều phải nể mặt bà ta. Còn vị tiền bối tên Tần Việt đó chính là người yêu của nữ giáo chủ rất có quyền thế này, thậm chí còn là người bảo vệ của Bách Hoa Cung nữa. Nghe nói có một lần bọn họ bị tà giáo tấn công, Bách Hoa Cung suýt chút nữa là đã bị diệt giáo, cuối cùng lại được chính vị Tần Việt này chủ động ra tay cứu giúp, bảo vệ được giáo đình của Bách Hoa Cung này. Nhưng ngoài những thứ này ra, Độc đạo trưởng còn đề cập đến một điểm nữa, ông ấy nói trước đây khi bản thân đang ở bên cạnh rót rượu, ông ấy đã nghe đệ tử chính phái đó nói, Tần Việt không chỉ là người yêu của cung chủ mà còn là người bảo vệ của Bách Hoa Cung, thậm chí thực lực của người đó còn thông thiên. Ông ấy còn nói, trong tay của đối phương có một thanh kiếm sắt mục nát, nhưng thanh kiếm sắt này lại chém sắt như chém bùn, bên trong còn có kiếm linh. Hơn nữa kiếm sắt kia được mang về từ trong suối Trọng Tuyền ở địa ngục, Độc đạo trưởng nói chuyện rất nghiêm túc, khi nói đến những lời này, lúc đó ông ấy đã cẩn thận lắng nghe, tuyệt đối không có bịa đặt. Nhưng tôi đứng bên cạnh lại có chút không thể tin được. Nếu nói vị Tần đạo trưởng này rất lợi hại, là người đàn ông được cung chủ bọn họ ngưỡng mộ, có quan hệ với Bách Hoa Cung, từng giúp đỡ Bách Hoa Cung, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. có thể dùng một nửa đầu điếu thuốc đánh chết một tên quỷ tu cường đại, đương nhiên, trình độ này thì không còn gì để nói. Hơn nữa bộ dáng của anh ta cũng thực sự rất đẹp, ngay cả ở tuổi trung niên, cũng cực kỳ đẹp trai. Khi còn trẻ người đó nhất định phải cực kỳ tao nhã, được một nữ cường giả tài giỏi của đạo môn vừa ý cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng còn thanh kiếm sắt mục nát kia, lại khiến tôi có cảm giác vị đệ tử của Bách Hoa Cung kia đang khoác lác. Thứ được mang về từ suối Trọng Tuyền ở địa ngục đó thì ai mà tin cho nổi. Cái này không phải là bị mù nên nói nhảm sao. Việc người sống có thể xuống địa phủ đã là chuyện không thể. Còn vừa đi vừa về nữa. Chưa kể đến việc đi qua suối Trọng Tuyền, lại còn có thể mang đồ về dương gian, thậm chí còn có thể sống cho đến tận bây giờ. Chuyện này nghe có vẻ thái quá, nhưng Tần Tiền Bối và Bách Hoa Cung có chút quan hệ. Đây là chuyện đã được xác định rồi, còn những thứ dâu ria còn lại không được tôi để ở trong lòng. Sau đó, chúng tôi không tiếp tục đứng đây nói chuyện tào lao nữa, mà lại nói về mọi thứ sẽ làm vào tối nay. Sau khi ba vị sư phụ đi qua từng đợt kinh ngạc, tiếp theo đã bắt đầu xử lý thi thể ở trong xe. Nơi này là do lão Tần gia cai quản, cho nên việc đốt xác hay không thì cũng không có ai để ý đến. Vì vậy, chúng tôi đã đẩy cái xác vào lò hỏa táng và đốt nó ngay trong đêm. Về phần Long Tuyền chân nhân, Tần đạo trưởng có liên quan đến Bách Hoa Cung, chúng tôi đều không suy tính đến nữa. Chuyện này đã qua, việc chúng ta cần làm tiếp theo chính là nghỉ ngơi thật tốt, tăng tốc độ tu luyện, để có thể nhanh chóng nâng cao đạo hạnh của bản thân lên một tầm cao mới. Vì tôi và Lão Phong đều bị thương cho nên việc đốt xác được giao cho Lão Tần gia, tôi và Lão Phong được chính sư phụ của chúng tôi đưa về. Tôi ở trong phòng thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn, vừa mới thắp nhang. Giọng nói của Mộ Dung Ngôn đã truyền đến bên tai của tôi, trở về là tốt rồi, đợi đến khi anh hồi phục rồi thì đến Mộ Dung phủ đi. Sau khi nói xong, giọng nói của Mộ Dung Ngôn cũng biến mất, tôi nhìn linh vị của Thi Muội, khẽ gật đầu rồi nói một tiếng, được. Chương 200. Phần 200. Sư phụ băng bó và bôi thuốc cho tôi, thậm chí tôi còn lấy ra một viên Long Tiên Đan do Hồ Mẫu đưa khi tôi làm lễ xuất mã, sau đó nuốt vào bụng. Hồ Mẫu có đưa cho tôi 3 viên. Hiệu quả của thuốc rất kinh người, chúng nó được luyện chế từ nước miếng của địa long và thuốc quý ở trên núi, có tác dụng thần kỳ đối với vết thương. Sau khi uống thuốc, tôi chỉ cảm thấy ở trong bụng truyền đến một luồng hơi nóng, nhưng rất dễ chịu. Sau đó, tôi trở về phòng và đánh một giấc ngon lành. Sáng ngày thứ hai, tuy vết thương vẫn còn nhưng sau khi uống Long Tiên Đan, trong người tôi đã tràn đầy sức lực và tràn trề sinh lực. Đây hẳn là tác dụng của Long Tiên Đan. Mà tôi thì cũng không muốn lãng phí dược lực của Long Tiên Đan. Cho nên tôi đã ngồi khoanh chân, hít thở và luyện khí trong một giờ. Tôi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, chỗ cơn đau cũng đã dịu đi rất nhiều. Đồ mà Hồ Mẫu đưa cho, quả nhiên là một báu vật. Khó trách lúc ấy các trưởng lão của Hồ Tộc đứng ở bên cạnh, nguyên một đám đều chảy nước miếng như vậy. Tôi mặc quần áo vào, sau đó đi ra khỏi phòng, tôi tình cờ nhìn thấy sư phụ đang xem TV. Chương trình truyền hình có tên là Chuyện Lạ Đô Thị. Mà hình ảnh trong chương trình này tình cờ là nơi chúng tôi ăn thịt nướng vào tối qua. Thấy vậy, tôi không khỏi cảm thấy tò mò. Cùng lúc đó, MC Nam mặt đầy dầu mỡ cầm micro, kỳ quái nói, vào giữa tháng 7 thì âm môn mới mở ra, nhưng mới vào tối hôm qua, âm môn lại mở ra lần nữa, căn cứ vào lời phản ánh của cư dân chung quanh, nơi này vào tối hôm qua đã xuất hiện qua tình cảnh âm binh mượn đường. Để xác minh thêm tin tức, chúng tôi sẽ mời chủ quán thịt nướng ở đây vào tối hôm qua, ông Chu xuất hiện để lên tiếng giải đáp. Nói xong, ống kính chuyển sang một người đàn ông bụng phệ, chính là chủ quán thịt nướng tối hôm qua đã bị dọa cho sợ tè ra quần kia. Ông chủ kích động đến mức mở to hai mắt, lớn tiếng nói với ống kính, thật đấy, bản thân tôi đã tận mắt chứng kiến. Không phải là âm binh, mà là quái vật, là một loại quái vật tóc dài rất dữ tợn, thậm chí còn có thể hét lên. Nhưng lúc đó còn có hai vị đạo sĩ, mà hai vị đạo sĩ này, tuổi còn rất trẻ, nghe thấy những lời nói có cánh của chủ quán nướng, tôi cười nhẹ rồi không thèm để ý đến nữa. Thi quyển 2. Chuyện Lạ Đô Thị là chương trình địa phương ở chỗ chúng tôi, rất thú vị và tỷ lệ người xem cũng rất cao. Chương trình này nói về một số sự kiện có vẻ siêu nhiên, sau đó mời một vài người được gọi là chuyên gia, đến phân tích, cuối cùng là đưa ra cái gọi là giải thích theo khoa học. Đối với loại chương trình này, chúng tôi thỉnh thoảng cũng sẽ mở ra xem, mà cái này cũng khá thú vị, nhưng cũng không chú ý lắm, bởi vì tôi cảm thấy những người được gọi là chuyên gia chính là đang nói những điều vô nghĩa. Nhưng không ngờ chuyện xảy ra vào đêm qua lại được đưa lên chương trình. hôm nay tinh thần của tôi rất tốt, sư phụ thấy tôi đã rời giường, liền gọi tôi qua ăn chút gì đó, còn hỏi thăm vết thương của tôi. Tôi nói sau khi uống xong viên long tiên đan vào đêm qua, cơ thể của tôi đã được cải thiện rất nhiều, hơn nữa năng lượng của bản thân cũng đặc biệt tràn đầy. Sư phụ liên tục gật đầu, nói thứ này cho dù có ra giá cũng không có người bán, cho dù có tiền cũng không mua được. Hiện tại đưa cho tôi ăn một viên, mấy ngày nay để tôi dưỡng thân thể cho thật tốt, đồng thời không thể lãng phí dược lực của long tiên đan được. Càng là loại thiên tài địa bảo thì dược lực càng mạnh. Sư phụ nói một phần trong quá trình tu luyện của chúng tôi chính là hấp thu linh khí của trời đất, vận chuyển khí trong đan điền của chính mình, mở rộng gân mạch và tăng cường khí của bản thân. Thứ hai là không ngừng khai thác tiềm năng và sức mạnh của bản thân. Thiên tài địa bảo này ở đây cũng có thể được tính là một loại sức mạnh của bản thân, có thể hấp thụ được cái nào thì hay cái đó và có khả năng phụ trợ nhất định. Sư phụ nói với tôi những ngày này cũng không được lười biếng, tăng cường tu luyện và không được phép lãng phí một thiên tài địa bảo tốt như vậy. Mà đối với lời dạy bảo của sư phụ, tôi rất tán thành. Đồng thời lúc ăn cơm, tôi có hỏi về chuyện của hai cái xác chết được mang về đêm qua. Sư phụ nói tôi yên tâm, bởi vì mọi thứ đã được xử lý tốt rồi. Thậm chí cái xác của Trương Tử Đào càng là bị nghiền xương thành tro, thậm chí ngay cả một mẩu xương cũng không để lại cho gã. Nghe những lời này của sư phụ, tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Sau khi no bụng, tôi gọi điện cho Lão Phong và hỏi tình hình của cậu ta như thế nào. Thương thế của Lão Phong không nặng, chỉ là vết thương ngoài da, chủ yếu là do bị con yêu quái kia hút xương khí, cho nên tối hôm qua mới bị suy yếu như thế. Chương 201. Phần 201. Trong vài ngày tới, chỉ cần cậu ta tăng cường rèn luyện, nghỉ ngơi thật tốt và phơi nắng tự nhiên là có thể bổ sung lại. Không giống như tôi, gân mạch bị thương và cần được hồi phục. Cứ như vậy, trong tuần tiếp theo, tôi hầu như không đi ra ngoài cửa, chỉ ở trong phòng ăn rồi ngủ và tập luyện. Dược lực của Long Tiên Đan thực sự vượt quá sự mong đợi và nhận thức của tôi, dược hiệu thực sự rất mạnh. Cho dù tôi có luyện tập như thế nào, ngay cả khi tôi đổ mồ hôi liên tục, nhưng toàn thân tôi lại tràn đầy năng lượng, hầu như không cảm thấy quá mệt mỏi, càng không có tác dụng phụ. Không hổ được gọi là Long Tiên, quả nhiên là tên xứng với thực. Sau một tuần, sức khỏe của tôi đã được cải thiện rất nhiều. Ngực cũng không cảm thấy quá đau, vết thương gần như đã khỏi hẳn, cảm giác sức chiến đấu cũng đã được khôi phục. Ngay cả trên căn cơ, đạo hạnh cũng được ổn định hơn nhiều. Đạo khí ở bên trong đan điền cũng nồng đậm và dày đặc hơn trước. Tôi thấy bản thân đã gần như khỏi hẳn, vì vậy tôi dự định tối nay sẽ đi một chuyến đến Quỷ Mã Lĩnh. Trước đây khi tôi mới trở về, Mộ Dung Ngôn đã kêu tôi nghỉ ngơi cho thật tốt rồi mới đến Mộ Dung Phủ một chuyến. Mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng lại có cảm giác cần phải đi một lần cho biết. Chúng tôi đã lâu không gặp, cũng không biết tình hình gần đây của Mộ Dung Ngôn thế nào rồi. Lúc trước nghe nói cô ấy đã bế quan, về sau lại nghe nói cô ấy đột phá thất bại. Đã một tuần trôi qua, không biết cô ấy đã bình phục chưa? Tình hình thế nào rồi? Tôi đã nghĩ như vậy, đồng thời vào buổi tối, sau khi dùng cơm xong, tôi đã rời khỏi cửa hàng và đi thẳng đến Mộ Dung Phủ. Vẫn còn sớm cho nên tôi cũng không vội, thong thả bước đi suốt cả đoạn đường. Khi tôi đến đó, đã khoảng 9 giờ tối. Thời gian này là vừa phải, không quá sớm cũng không quá muộn. Quỷ Mã Lĩnh vẫn vậy, vẫn có quỷ khí âm trầm như vậy. Bốn phía đều là nấm mồ và cờ hồn, giấy tiền gì đó. Mà cảm giác của tôi đối với tất cả những điều này đã chai lì, cho nên tôi cũng không thèm quan tâm nữa mà tự mình bước vào. Khi tôi đến chỗ sâu của Quỷ Mã Lĩnh, lúc gặp lại Mộ Dung Phủ, tôi liền phát hiện ra nơi này cũng không khác gì so với trước đây. Mặc dù gần đây trời có tuyết rơi, xung quanh đã tích tụ 10cm tuyết, nhưng mặt trước của Mộ Dung Phủ vẫn là dáng vẻ như vậy. Có hai con sư tử đá lớn, một con đường đá thẳng tắp, hai bên nở đầy hoa nhỏ đủ loại màu sắc từ trắng, tím, đỏ đến cam, trước cổng là hai ngọn đèn lồng đỏ lớn, một ngôi nhà cao rộng khang trang. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó là đi thẳng về phía trước. Khi tôi đến cửa, gõ cửa vang lên tiếng, đùng đùng đùng, âm thanh nặng nề vang lên khắp bốn phía, một lúc sau thì có tiếng mở cửa. Nhưng lần này, người mở cửa cho tôi không phải là Mạc bà, mà là một người hầu gái nhỏ bằng giấy màu trắng nhợt nhạt. Thấy là tôi, cô ta vội vàng cúi đầu hành lễ với tôi một cái, giọng nói tràn đầy sự cung kính, xin chào cô gia. Tôi biết cô ta là người giấy trắng, nhưng vẫn mỉm cười nói, không cần khách sáo, dẫn tôi đi gặp tiểu thư của nhà cô đi. Người giấy trắng nghe tôi nói xong, cung kính nói với tôi, cô ra, tiểu thư đang tiếp khách ở trong đại sảnh, ngài đi theo nô tỳ đến đó trước, nô tỳ sẽ bẩm báo sau. Tiếp khách à, tôi sừng sốt một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều. Mộ Dung Ngôn là một chiến khôi đã chạy trốn khỏi tà giáo mắt quỷ, có vẻ như địa vị của cô ấy khá cao. Hiện giờ lại đang vì chuyện chuẩn bị tấn công phân đà của mắt quỷ, cho nên phải tiếp khách là chuyện rất bình thường. Tôi cũng không nhiều lời, lập tức gật đầu, đi theo cô hầu gái làm bằng giấy trắng này đến sảnh phụ chờ đợi. Sau khi ngồi xuống, cô hầu gái làm bằng giấy trắng này rót cho tôi một tách trà, sau đó rời đi. Thứ này là có thật và có thể ăn được, chỉ là chén trà tinh xào này sẽ biến thành cái bát vỡ vào sáng mai thôi. Nhưng điều này không quan trọng, tôi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cũng không phân biệt được đó là loại trà gì, chỉ cảm thấy rất sảng khoái. Vốn tưởng rằng một lát nữa Mộ Dung Ngôn sẽ tới, nhưng đợi mãi cũng đã gần 11 giờ, Mộ Dung Ngôn vẫn chưa xuất hiện. Tôi cảm thấy hơi lo lắng mà đi đi lại lại ở trong phòng. Nhưng vào lúc này, lại nghe được trong đình viện cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh ồn ào, hừ, bản công tử đã sớm nhìn cô không vừa mắt rồi. Vậy sao, vậy xin vui lòng chỉ giáo. Hai vị công tử, có chuyện thì từ từ nói. Đúng đúng đúng, đại địch trước mắt, dĩ hòa vi quý mới là quan trọng nhất. Dĩ hòa vi quý là cách sống hòa thuận, cân bằng các mối quan hệ xung quanh, là sự hòa hợp, khéo léo, thuận hòa trong cách đối nhân xử thế. Chương 202 Phần 202 Đột nhiên nghe thấy một giọng nói ồn ào như vậy, tôi đột nhiên vểnh tai lên, đồng thời trong lòng cũng dấy lên tâm tình muốn hóng chuyện. Dù sao thì bản thân cũng đang rảnh rỗi cho nên tôi đi thẳng ra khỏi sảnh phụ, lần theo âm thanh mà tìm. Sau đó tôi phát hiện nơi ồn ào đó là ở sảnh chính, là nơi Mộ Dung Ngôn đang tổ chức cuộc họp. Tôi đi đến một cái cửa hông, đứng ở trong góc rồi nhìn vào. Tôi thấy có rất nhiều người đứng ở khoảng đất trống ngay bên ngoài chính viện. Tuy nhiên, nếu như nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra rằng không ai trong số những người này còn sống, mà tất cả bọn họ đều đã chết. Trong số đó, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Mộ Dung Ngôn. Ngoài việc cô ấy khá cáu kỉnh với tôi, dung mạo bên ngoài của thi muội vẫn rất xinh đẹp, lời nói và hành động của cô ấy đều rất tao nhã. Nhưng do khoảng cách quá xa, cho nên hiện tại cô ấy đang nói cái gì thì tôi nghe không rõ. Nhưng nhìn tư thế này, có vẻ như đã có người xảy ra xung đột với nhau. Tôi quan sát một lúc, xác định được cuộc xung đột này là do hai con nam quỷ trẻ tuổi kia. Có một người tôi biết, một người được gọi là Giả Phong, là một trong ngũ quỷ hùng. Mà kẻ này còn là tên chuyên đi đào góc tường nhà tôi, lần trước anh ta dám nói bậy bạ ở trước mặt thi muội, nói là tôi có quan hệ mập mờ với Tử Lâm Tĩnh, còn ôm chăn đi vào lùm cây nhỏ. Nếu không phải tu vi của tôi không đủ, tôi đã sớm đi tìm tên khốn này tính sổ từ lâu rồi. Hôm nay, tên khốn này trông vẫn rất kiêu ngạo, còn rất khinh người. Mà đối diện với anh ta cũng là một nam quỷ trông còn rất trẻ. Nam quỷ này có tướng mạo cũng rất đẹp trai, bộ dáng cao lớn dũng mãnh. Cả hai đều tức giận và bị mấy con quỷ khác lôi kéo. Một bộ dáng dương cung bạt kiếm, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Còn tôi thì bởi vì thực sự quá tò mò về chuyện gì đã xảy ra, cho nên bản thân tôi cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ dướn người về phía trước. Thi quyển 2. Bị thôi thúc bởi sự tò mò, tôi dần dần tiếp cận họ, cuối cùng là nấp sau hòn non bộ. Kết quả là tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của họ. Người đàn ông đang tranh đấu với Giả Phong, đột nhiên lúc này cũng chỉ vào Giả Phong nói, quỷ hùng cái cầu thí, đừng con mẹ nó không coi ai ra gì. Giả Phong cậu đừng có mà nghĩ bản thân mình có được chút danh hào là có thể kiêu ngạo ở trước mặt Mộ Dung cô nương như vậy. Cậu phải biết là nơi này vẫn là do Mộ Dung cô nương quyết định, cậu có tin bản công tử lập tức đánh cho cậu hồn phi phách tán luôn không? Người thanh niên trẻ tuổi vô cùng tức giận, trong tay còn cầm một thanh kiếm dài. Nếu không phải có người ngăn cản, anh ta chắc chắn đã xông lên đánh Giả Phong rồi. Nhưng Giả Phong lại lộ ra vẻ khinh thường, phất tay áo, Lý Húc công tử. Nơi này tự nhiên là do Mộ Dung cô nương quyết định. Nhưng những người còn lại đừng có mà nói nhảm, với chút đạo hạnh ít ỏi này của cậu, còn dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy sao? Khi nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của Giả Phong cũng trở nên trầm hơn rất nhiều. Xuất khẩu cuồng ngôn sao? Không tới thử làm sao biết? Nam quỷ trẻ tuổi được gọi là Lý Húc tiếp tục nói. Hừm, cậu cho rằng là tôi không dám sao? Giả Phong nói tiếp. Nói xong. Cả hai người đều toát ra một cỗ âm khí mạnh mẽ, muốn tiến lên đánh nhau, nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại. Cùng lúc đó, một con quỷ trung niên ở bên cạnh cũng mở miệng nói, hai vị công tử bớt giận, chúng ta nếu đã ở chỗ này, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải là tranh đấu như vậy. Bản công tử đương nhiên biết chuyện này, nhưng Dạ Phong quá mức ngông cuồng, anh ta thật sự cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Lý Húc tiếp tục nói, hừ, đối với cậu mà nói, bản công tử đương nhiên cao hơn cậu một bậc rồi. Dạ Phong tiếp tục giễu cợt, ngoạc kép, tôi đứng ở bên ngoài lắng nghe được một lúc, đại khái là đã hiểu được lý do rồi. Hai người này hẳn là đã có ân oán từ lâu, cho nên mới xem ai cũng không vừa mắt. Có vẻ như hôm nay Dạ Phong đến muộn, cho nên đã bị Lý Húc chế giễu vài câu. Cuối cùng, Dạ Phong chịu không nổi cục tức này, sau đó bắt đầu cãi nhau. Cuối cùng lại trở thành như thế này, dương cung bạt kiếm, muốn đánh một trận sống chết với nhau. Có lẽ là như vậy, còn cụ thể chi tiết như thế nào thì tôi cũng không rõ. Nhưng lúc này xem hai người họ đấu khẩu như vậy cũng khá thú vị, dù sao thì đàn bà cãi nhau thì tôi cũng đã thấy nhiều rồi. Nhưng những con quỷ cãi vã lẫn nhau, hơn nữa còn là những con quỷ lợi hại như vậy cãi nhau thì lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, mà một trong số đó còn là cái tên Dạ Phong chuyên đi đào góc tường nhà tôi nữa. Chương 203. Phần 203. Tôi đang vui vẻ xem thì bỗng nhiên bị vỗ vào bả vai một cái. Bởi vì bản thân đang đứng sau hòn non bộ chăm chú quan sát, đột nhiên bị vỗ vai, cho nên tôi đã giật mình quay đầu lại, ai? Nhưng lời vừa dứt, vẻ mặt kinh ngạc của tôi lại biến thành vui vẻ. Bởi vì tôi phát hiện ra người đã vỗ vào bả vai của tôi chính là Mộ Dung Ngôn, cô ấy đã rời khỏi nhóm và xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào không hay. Thì muội, trong giọng nói của tôi mang theo một chút vui mừng. Mộ Dung Ngôn ngơ ngác nhìn tôi, chứ tôi ra thì còn có thể là ai nữa. Anh cũng giỏi đấy, tôi bảo anh chờ ở sảnh phụ, vậy mà anh lại dám lẻn vào đây. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi có chút ngượng ngùng mà cười hai tiếng, ha ha, cái đó, không phải là do cô lâu tới quá sao, lại nghe được nơi này có động tĩnh, cho nên tôi mới tới đây xem một chút. Nhưng mà hai người này hài hước thật đấy, cuộc khẩu chiến đã diễn ra hơn nửa tiếng rồi. Nghe tôi nói vậy, Mộ Dung Ngôn nhất thời không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng rất nhanh đã thu lại nụ cười, đừng nói nhảm nữa, đi theo tôi, đi đâu vậy? Chẳng lẽ bỏ mặc bọn họ như vậy sao? Tôi ngu ngơ hỏi. Kêu anh đi thì cứ đi đi, nói nhiều như vậy làm gì, có phải là muốn bị ăn đòn nữa không? Mộ Dung Ngôn hạ thấp giọng, trực tiếp uy hiếp tôi một câu. Trong lòng tôi ớn lạnh, cũng không dám làm càn nữa mà vội vàng gật đầu nói được. Chẳng mấy chốc, Mộ Dung Ngôn đã đưa tôi ra khỏi chính viện, đi đến sân nhỏ nơi cô ấy ở. Vừa đến nơi này, Mộ Dung Ngôn tựa hồ rất thoải mái, thậm chí còn duỗi lưng mệt mỏi, ha ha. Cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cảm thấy tò mò mà hỏi một câu, thì muội, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mọi người đang thảo luận về chuyện đối phó với tà giáo mắt quỷ sao? Có phải giữa hai người Dạ Phong và Lý Húc kia có hận thù sâu đậm gì không? Mộ Dung Ngôn cũng không quá để ý, hờ hững nói, ừm. Chúng tôi đang thảo luận cách đối phó với tà giáo mắt quỷ. Về phần Dạ Phong và Lý Húc, cũng không có thù oán sâu sắc, mà chỉ có chút ân oán cá nhân. Cho nên hai người này không gặp nhau thì còn tốt, cứ hễ gặp mặt nhau là y rằng không cãi cọ thì cũng là luận võ, phiền phức khó chịu chết đi được. Tôi hơi đơ người, mặc dù trước đó tôi cũng đã nghe Mộ Dung Ngôn nói qua chuyện này. Dạ Phong này không đơn giản. Đạo hạnh của anh ta rất cao, lại có một cái biệt hiệu một trong ngũ quỷ hùng gì đó. Tuy rằng tôi không biết lại lịch của ngũ quỷ hùng này là gì, nhưng nghe tên thôi thì hẳn là năm con quỷ rất lợi hại rồi. Người tên Lý Húc này có thể đấu với Dạ Phong, chẳng phải nói đạo hạnh của anh ta cũng rất cao sao? Nghĩ đến đây, tôi lại hỏi thêm một câu nữa, Lý Húc này cũng rất lợi hại, chẳng lẽ anh ta cũng là một trong ngũ quỷ hùng sao? Liệu anh ta có thể đọ sức với tên Dạ Phong kia không? Thấy tôi quan tâm đến vấn đề này, Mộ Dung Ngôn tiếp tục nói, đúng là rất lợi hại, nhưng Lý Húc không phải là một trong ngũ quỷ hùng, ân oán giữa anh ta và Dạ Phong là do danh hiệu của ngũ quỷ hùng gây ra, ồ. Vậy cô có thể nói cho tôi biết, tôi mở to mắt, rất tò mò. Dù sao thì đối với tôi mà nói, vòng tròn của Mộ Dung Ngôn cũng là vòng tròn của quỷ. Những người bạn mà cô ấy kết bạn đều là quỷ, một thế giới khác hoạt động trong bóng tối ở nhân gian. Nhưng các thành viên ở trong đó không phải là ma quỷ của bãi tha ma này thì cũng là quỷ ở trong nghĩa trang kia, hoặc là quỷ tu nào đó từ một ngọn núi cằn cỗi hoặc đại loại như vậy. Mộ Dung Ngôn thấy bộ dạng muốn biết của tôi, lại liếc mắt nhìn tôi một cái, không ngờ anh cũng lắm chuyện như vậy. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Sau khi nói xong, Mộ Dung Ngôn đã kể cho tôi nghe về chuyện có liên quan đến mối liên hệ giữa Lý Húc và Dạ Phong, cũng như nguồn gốc của ngũ quỷ hùng. Mộ Dung Ngôn nói, Lý Húc và Dạ Phong cũng là quỷ tu ở trong khu vực của chúng tôi. Bởi vì bọn họ ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là những thiên kiêu của quỷ tu, cho nên tự nhiên sẽ có ma sát, mà có ma sát thì cũng sẽ có chút ân oán. Nhưng trong số họ, Lý Húc là một người cô độc, ưa thích độc lai độc vãng. Nhưng tên Dạ Phong này lại thích tạo ra thế lực cho riêng mình, cho nên cũng là quỷ chủ một phương. Hai người bọn họ ở trong giới quỷ tu, cũng coi như là những đồng lứa, trẻ tuổi có tiếng tăm lừng lẫy. Mà giới quỷ tu ở dương gian cứ cách mỗi trăm năm một lần, bọn họ sẽ chọn ra một vị quỷ tu trẻ tuổi làm quỷ anh hùng, mà cái này có thể coi là vinh dự và danh hiệu rất lớn đối với quỷ tu. Chương 204. Phần 204. Vì tài năng xuất chúng của Dạ Phong và Lý Húc, cho nên danh hiệu quỷ hùng ở góc Tây Nam đương nhiên không ai khác chính là một trong hai người này. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, Dạ Phong đã chiến thắng và được phong tặng danh hiệu là quỷ hùng. Nhưng Dạ Phong chiến thắng không phải là nhờ tu vi của bản thân mà là nhờ vào vũ khí ở trong tay. Nhưng do hai người Lý Húc và Dạ Phong đã tranh nhau một đời cho nên đương nhiên là không phục rồi. Mà cái tên Dạ Phong này còn là người rất kiêu ngạo, mỗi khi nhìn thấy Lý Húc, anh ta sẽ lấy danh hiệu quỷ hùng ra để chế nhạo Lý Húc. Có thể tưởng tượng, hai người không gặp còn tốt, nhưng một khi gặp lại sẽ trở thành thủy hỏa bất dung. Nghe đến đó, tôi không khỏi hít sâu một hơi, khó trách Mộ Dung Ngôn lại nói cái tên Dạ Phong này rất mạnh. Hóa ra cái tên Dạ Phong này là quỷ tu giỏi nhất ở góc Tây Nam. Còn là một quỷ tu trẻ tuổi mạnh nhất trong khu vực của chúng tôi. Đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy rất kinh ngạc, không ngờ trong bóng đêm lại tồn tại một hệ thống lấy quỷ tu làm chủ hệ như vậy. Thi quyển 2. Mộ Dung Ngôn nói với tôi những lời này để tôi có thể làm quen một chút về quỷ giới ở dương gian thêm lần nữa. Trước đó tôi từng nghĩ đơn thuần rằng quỷ giới ở dương gian chẳng qua chỉ là những du hồn dã quỷ, hoặc là những con hung hồn lệ quỷ. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra, nơi này không chỉ có như vậy. Ở trong quỷ giới, vẫn tồn tại những người tu hành. Mà những con quỷ này hoặc là không thể xuống địa phủ, hoặc là chưa muốn xuống địa phủ. Bọn họ đã nắm vững được khả năng tu hành, sau đó trở thành những quỷ tu một phương. Kẻ mạnh có thể trở thành một loại giống như Mộ Dung Ngôn, lão đại của một nghĩa trang nào đó, hoặc là long đầu của một ngọn núi nào đó. Nhưng đêm nay, nhận thức này lại bị phá vỡ lần nữa. Trong quỷ giới ở dương gian, nhóm quỷ tu này cũng giống như thế giới của người sống như chúng tôi, cũng tồn tại một hệ thống riêng của bọn họ, giữa bọn họ cũng có một mối liên hệ nhất định nào đó. Mà danh hiệu, ngũ quỷ hùng, này chính là sản phẩm được xuất hiện ở bên trong hệ thống này, hơn nữa nó còn có một uy vọng nhất định. Mộ Dung Môn nói, sở dĩ có danh hiệu này là để hợp nhất và đoàn kết tất cả quỷ tu ở các phương lại với nhau. Thứ nhất, quỷ giới ở dương gian cần cường giả. Thứ hai chính là tự bảo vệ bản thân. Ví dụ như nếu có hung hồn lệ quỷ, bọn chúng sẽ ăn thịt quỷ hồn đồng loại để tu luyện. Có người trừ tà giải quyết cũng tốt, nhưng trong thời đại đạo thống xuống dốc như hiện nay, bọn họ chỉ có thể tự nghĩ cách để tự bảo vệ mình. Cho nên những quỷ tu cường đại này đã trở thành chỗ dựa của bọn họ, mà nhóm quỷ tu cường đại này cũng có thể bảo vệ những quỷ tu nhỏ yếu hơn. Lại thêm việc tà giáo mắt quỷ đã hoạt động sôi nổi trong trăm năm qua, bọn chúng vơ vét quỷ tu hoặc là các hồn phách có hồn lực mạnh ở khắp các nơi, sau đó dùng bọn họ để tế luyện thành chiến khôi. Bằng cách này, quỷ giới ở dương gian càng tôn thờ cường giả có thực lực cường đại hơn. Đáng tiếc là số lượng quỷ biết tu luyện vẫn luôn thuộc dạng số ít, trong đó có rất nhiều con quỷ đã trở thành du hồn dã quỷ. Sau khi biết được điều này, dường như trước mắt tôi lại hiện ra một quỷ giới mới ở dương gian. Tất nhiên là nói đi thì cũng phải nói lại. Con người là động vật quần cư, ngay cả sau khi chết. Nhưng miễn là sống trong quần cư, nhất định là sẽ tiếp tục xuất hiện một hệ thống phân cấp hoặc một xã hội khác. Nhưng những thứ này đã không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là, Mộ Dung Ngôn hiện tại, những chiến khôi đã thoát khỏi tà giáo mắt quỷ này đã bắt đầu liên hệ với tất cả quỷ tu. Chỉ cần có thể tập hợp được lực lượng này, sau đó dùng bọn họ để đối phó với tà giáo mắt quỷ, bọn họ liền có được nhiều thẻ bài để đánh cược lớn hơn. Nói đến đây, Mộ Dung Ngôn lại nói tiếp, đối với lần đột kích vào phân đá mắt quỷ này, ngoại trừ một số người trong chúng tôi đã trốn thoát khỏi tà giáo mắt quỷ, còn liên hệ được với quỷ tu ở đây. Hy vọng nhận được sự giúp đỡ của bọn họ. Cho nên mới mời Dạ Phong và Lý Húc đến đây. Nghe đến đây, tôi cũng đã hiểu được 7-8 phần, sau đó hướng về phía Mộ Dung Ngôn gật đầu, đồng thời nói, thì muội, lần này tôi tới đây vừa hay muốn nói cho cô biết một chuyện. Ồ, chuyện gì vậy? Mộ Dung Ngôn nghi ngờ hỏi. Cô còn nhớ rõ hai vị đạo trưởng trong đêm hôm đó không? Ừm, tôi còn nhớ rõ. Hai vị đạo trưởng đó đều có đạo pháp cao thâm, khó mà nhìn thấy được bóng lưng của bọn họ. Mộ Dung Ngôn lộ ra vẻ kính trọng. Chương 205. Phần 205. Không sai, đạo hạnh của hai vị đạo trưởng này vô cùng cao, về sau tôi còn biết được thân phận của bọn họ. Một người trong đó là thần long thấy đầu không thấy đuôi, là người vừa có quyền vừa có thế của đạo môn, Long Tuyền chân nhân có thân hình tương đối vạm vỡ. Người còn lại tên là Tần Việt, hiện tại trước mắt phỏng đoán anh ta có liên quan đến Bách Hoa Cung. Hơn nữa đạo hạnh của anh ta hình như còn lợi hại hơn cả vị Long Tuyền chân nhân kia nữa, tôi nói từng chữ một. Mộ Dung Ngôn vừa nghe nói đến Bách Hoa Cung, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, thậm chí còn tự mình lẩm bẩm nói Bách Hoa Cung. Đó là một con quái vật khổng lồ. Lúc đó tôi nghe không rõ nên hỏi Mộ Dung Ngôn vừa nói gì đó. Mộ Dung Ngôn cười nhạt, không có gì. Tần đạo trưởng mà anh nói quả thực rất mạnh, mặc dù anh ta không có ra tay. Nhưng lúc anh ta dùng đạo khí trị thương cho anh, tôi đã biết anh ta không phải là một người đơn giản. Nhưng không ngờ tới anh ta lại có liên quan đến Bách Hoa Cung. Mộ Dung Ngôn tựa hồ cũng biết chút ít về Bách Hoa Cung này, nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục nói ừm, đúng vậy, Tần đạo trưởng rất lợi hại, hơn nữa, trước khi anh ta đi còn nói muốn xuống núi, phải cho tà giáo mắt quỷ xem một chút màu sắc. Mộ Dung Ngôn nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, thật sao? Đương nhiên là thật. Là do Tần đạo trưởng tự mình nói. Mộ Dung Ngôn bỗng nhiên có chút hưng phấn, quá tốt rồi, hai vị đạo trưởng có thực lực không thể đo lường, nếu bọn họ nguyện ý đối phó mắt quỷ, như vậy thì đại kế báo thù của chúng ta lại tiến lên một bước dài nữa rồi. Nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Mộ Dung Ngôn, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Sau khi Mộ Dung Ngôn vui mừng khôn xiết xong, cô ấy lại nói với tôi, đúng rồi, tên đàn ông cặn bã chết dẫm này, sức khỏe của anh thế nào rồi? Ừm, sau khi về nhà uống một viên long tiên đan thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Tôi nói xong còn làm ra vài động tác, Mộ Dung Ngôn thấy hơi thở của tôi đã ổn định lại và tràn đầy tinh lực, liền khẽ gật đầu, bình phục là tốt rồi, lần này tôi mời anh tới đây, chủ yếu là muốn nói cho anh biết về Bích Lạc Thủy. Nghe vậy, tôi lập tức trở nên nghiêm túc, vừa lúc, tôi cũng muốn nói chuyện này với cô, mấy ngày nữa tôi định đi đến núi Lang Gia, hôm nay tôi tới đây cũng là để thăm cô, Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói vậy. Ánh mắt hơi động, tựa hồ có chút bối rối, thậm chí có chút xấu hổ. Thấy Mộ Dung Ngôn như vậy, ta vội vàng kêu lên, muốn xem vết thương của cô đã đỡ hơn chưa hay không thôi, sau đó còn muốn biết thêm một chút tình hình của phân đà mắt quỷ. Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt của Mộ Dung Ngôn hơi chuyển biến tốt một chút, tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian là ổn thôi, còn về chuyện liên quan đến tình hình của phân đà mắt quỷ kia, tôi cũng phải cẩn thận nói cho anh biết. Sau ngày hôm đó, việc phòng thủ của phân đá mắt quỷ kia đã trở nên nghiêm ngặt hơn, nếu muốn lấy trộm Bích Lạc Thủy, e rằng sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa gần đây tôi nhận được tin tức, tà giáo mắt quỷ gần đây có thể sẽ di chuyển Bích Lạc Thủy khỏi nơi này. Nếu như sắp tới không thể lấy được Bích Lạc Thủy, về sau sợ rằng càng thêm khó khăn, Mộ Dung Ngôn nói từng chữ một, nhưng tôi lại xua tay, không sao, cô nói cho tôi biết tình hình hiện tại đi, tôi sẽ nghĩ biện pháp đem thứ đó ra. Hơn nữa nếu như gần đây phải ra tay, cho dù có khó khăn đến đâu, tôi nhất định sẽ giúp cô lấy được thứ đó ra, tôi đã nói rất chắc chắn và rất nghiêm túc. Nhưng càng như vậy, biểu tình của Mộ Dung Ngôn càng trở nên có chút ngưng trọng, thậm chí lông mày đẹp càng nhíu chặt. Khi tôi nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi nghĩ đó là vì cô ấy sợ tôi sẽ bị thương và lo lắng cho sự an nguy của tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cười nói, thì muội, mệnh của tôi cứng lắm. Hơn nữa lần hành động này chỉ trộm một bình nước mà thôi. Chỉ cần tôi đến chỗ của Dương Tuyết hoặc Từ Lâm Tĩnh lấy được bùa nín thở, sau đó tôi sẽ lẻn vào phân đà của mắt quỷ, rồi trộm Bích Lạc Thủy chỉ là việc bỏ đồ vào túi mà thôi. Nhưng mà, sẽ rất nguy hiểm đấy, Mộ Dung Ngôn đột nhiên chen miệng vào nói, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng tôi lại cười một tiếng, nguy hiểm, từ khi tôi vào nghề đến nay, có lần nào không gặp nguy hiểm không? Nhưng hiện tại không phải vẫn sống rất tốt sao? Dù sao thì bình nước này cũng rất quan trọng đối với cô, cho nên chuyến đi này ngoài tôi ra thì không thể là ai khác, không phải sao? Tôi hỏi thẳng lại một câu, Mộ Dung Ngôn tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng đã há miệng lại không phát ra âm thanh nào. Chương 206. Phần 206. Dù sao thì tôi nói cũng không sai, nếu như có quỷ đi trộm, chỉ sợ là còn chưa kịp tới gần Bích Lạc Thủy thì đã bị cấm chế đặc biệt của phân đà mắt quỷ phát hiện ra rồi. Vì vậy mà chuyến đi này phải là một người sống, một vật sống. Và trong số những người còn sống, Mộ Dung Ngôn còn có thể tin tưởng ai nữa? Chỉ có thể là tôi. Vì vậy, tôi đã trở thành ứng cử viên sáng giá nhất của Mộ Dung Ngôn, ngoài tôi ra thì cô ấy cũng không thể tìm được người sống nào khác để giúp đỡ mình. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, vậy thì thật sự rất khó có thể giành lại được Bích Lạc Thủy. Vì vậy, chúng tôi không có đủ thời gian. Hơn nữa tầm quan trọng của loại nước này không cần nói cũng biết, nếu như có thể thành công, vậy thì Bích Lạc Thủy này sẽ được dùng để nuôi dưỡng ra một loại âm thảo đặc biệt. Khi đó Mộ Dung Ngôn và những chiến khôi đã trốn thoát khỏi tà giáo mắt quỷ kia, về sau bọn họ sẽ không còn sợ hãi về chuyện không có thuốc đặc biệt nào để ổn định hồn cách nữa, mà hồn phi phách tán. Bằng cách này, bọn họ sẽ có nhiều thời gian hơn để lấy lại hồn cách của mình, nhiều thời gian hơn để chiến đấu chống lại tà giáo mắt quỷ, thậm chí là có thể tiêu diệt tà giáo mắt quỷ. Cho dù đó là vì bọn họ hay là vì muốn tiêu diệt tà giáo mắt quỷ này. Là một người trừ tà, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm điều đó. Ngay cả khi tôi phải vứt bỏ tất cả mọi thứ, chỉ để Mộ Dung Ngôn tiếp tục sống, tôi cũng nguyện ý mạo hiểm. Tôi sẽ tự mình giúp cô ấy trộm Bích Lạc Thủy về, nếu như có thể, thậm chí tôi còn muốn lấy tất cả Bích Lạc Thủy kia mang về hết. Thi quyển 2. Đối với tôi mà nói, bất kể là vì lý do gì, tôi đều nguyện ý giúp Mộ Dung Ngôn đánh cắp Bích Lạc Thủy. Lần trước lúc Mộ Dung Ngôn đến nhà tôi có chút vội vàng, cho nên trong đó có rất nhiều điều vẫn chưa giải thích rõ ràng. Hôm nay tôi đến đây, không chỉ là muốn đến thăm Mộ Dung Ngôn, mà còn muốn tìm hiểu thêm về phân đà mắt quỷ này. Hiện tại tôi đã thể hiện thái độ của mình, tôi không sợ nguy hiểm và tôi nguyện ý mạo hiểm. Mộ Dung Ngôn rất cảm động, tuy rằng biết sẽ có nguy hiểm, nhưng cơ hội này chỉ có một lần, mà ứng cử viên duy nhất chỉ có một mình tôi. Do đó, sau khi do dự một lúc, Mộ Dung Ngôn nói với tôi, theo thông tin chúng tôi nhận được, trong phân đà của mắt quỷ có một chỗ danh xứng với thực, đó là nơi dưỡng thi, ở nơi đó có rất nhiều thi khôi. Trừ cái này ra, nơi đó còn có rất nhiều quỷ nô, cũng như những chiến khôi như chúng tôi đã bị lấy đi hồn cách, Mộ Dung Ngôn bắt đầu kể cho tôi mọi thứ mà cô ấy biết, rất chi tiết. Tôi cũng ghi nhớ từng cái một, không cho rơi mất cái nào. Đồng thời, Mộ Dung Ngôn cũng nói với tôi, nếu muốn lẻn vào mắt quỷ, thời điểm tốt nhất chính là canh giờ âm dương luân chuyển. Bởi vì lúc này, những con chiến khôi, thi nô và quỷ nô sẽ tụ tập lại với nhau để hấp thụ tinh hoa của đêm trăng. Lúc này cũng là lúc hàng phòng thủ trống trải nhất. Về phần âm dương luân chuyển, cũng chính là lúc đồng hồ điểm vào lúc 12 giờ đêm, thời điểm đã đến nửa đêm. Cho nên, thời gian của chúng tôi cũng chỉ có 2 tiếng đồng hồ, sau 2 tiếng đồng hồ, độ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp đôi. Ngoài thời gian hành động, Mộ Dung Ngôn còn đưa cho tôi một ống trúc đen. Cô ấy nói thứ này đã được chế tạo đặc biệt, để tôi mang nó theo bên người để đựng Bích Lạc Thủy. Tôi trực tiếp nhận lấy để Mộ Dung Ngôn an tâm, lần này ra ngoài nhất định phải mang Bích Lạc Thủy trở về cho bằng được. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu với tôi, tỏ ý tin tưởng tôi, nhưng cũng dặn dò tôi phải hết sức cẩn thận, không nên tùy tiện xông vào, nếu gặp nguy hiểm thì cố gắng hết sức bảo vệ mình. Sau khi nói đến đây, tôi đã có một sự hiểu biết cơ bản, chi tiết và toàn diện về phân đà của mắt quỷ ở núi Lang Nha. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên giọng nói của Mạc bà bà, tiểu thư, mọi người mời ngài ra sảnh bàn chuyện. Nghe được giọng nói của Mạc bà bà, Mộ Dung Ngôn đi thẳng ra khỏi phòng rồi mở miệng nói, được rồi, Mạc bà bà đi qua đó chào hỏi trước đi, lát nữa tôi sẽ tới. Vâng tiểu thư, giọng nói của Mạc bà bà lại vang lên. Mà lúc này Mộ Dung Ngôn lại nhìn qua tôi, nghiêm mặt nói, Đinh Phàm, anh trở về trước đi. Tôi đi bàn chuyện đã, trước khi đi nhớ đứng ở phía trước linh bài nói cho tôi biết một tiếng, để tôi chuẩn bị cho thật tốt. Đột nhiên nghe được lời này của Mộ Dung Ngôn, trong lòng tôi bỗng nhiên, lộp bộp, một tiếng, cái này không giống với lời hay nói của cô ấy. Thay vào đó, Mộ Dung Ngôn vừa gọi tôi là gì, vậy mà cô ấy lại thực sự gọi tôi bằng tên của mình sao? Chương 207. Phần 207. Điều này khiến tôi có chút sững người, thậm chí có chút kinh ngạc, nhất thời không thể phục hồi lại được tinh thần. Điều này có nghĩa là thái độ của cô ấy đối với tôi đang thay đổi liên tục sao? Thấy tôi sửng sốt, Mộ Dung Ngôn lại nói với tôi, anh làm sao thế? Ngu rồi à? Không có, không có, tôi không sao, cô đi đi. tôi sẽ lập tức trở về, hai ngày nữa tôi mới đi cho nên cô yên tâm. Tôi cười cười, trong lòng có chút kinh ngạc, Mộ Dung Môn không để ý đến tôi, khẽ gật đầu, được. Hy vọng anh thành công, bình an vô sự trở về. Nói xong, Mộ Dung Môn cười ngọt ngào với tôi, một nụ cười rất xinh đẹp. Bởi vì Mộ Dung Môn có chuyện quan trọng phải làm, nói xong lời này cũng không ở lại nữa, tự mình đi ra khỏi phòng trước, sau đó thân mình chợt lóe rồi biến mất không thấy đâu nữa, cuối cùng là đi vào chính điện. Đối với việc bọn họ đang đàm luận cái gì, tôi không cảm thấy hứng thú. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh trống rỗng, tôi hít vào một hơi thật dài rồi rời khỏi đây. Mặc dù Mộ Dung phủ rất lớn, nhưng tôi đã biết được đường ra cơ bản. Một lúc sau, tôi đi đến cửa lớn. Tôi quay đầu nhìn lại Mộ Dung phủ, sau đó rời khỏi đây mà không dừng lại. Khi tôi quay lại cửa hàng, đã là 2 giờ sáng. Sau khi rửa mặt, tôi trở lại giường và đi ngủ. Bởi vì việc đi ăn trộm Mích Lạc Thủy rất nguy hiểm, một mình tôi không làm được nên phải tìm người giúp. Mà trên đường trở về, tôi đã có một kế hoạch. Đầu tiên, tôi không định nói chuyện này với sư phụ và độc đạo trưởng, chủ yếu là sợ bọn họ lo lắng, cho nên tôi quyết định làm một mình. Sau đó, tôi cần loại bùa chú có thể che lại hơi thở. Hiện tại, tôi chỉ biết hai người có loại bùa chú này, một người là Dương Tuyết. Nhưng Dương Tuyết đã trở về võ đang, mãi đến tháng sau mới trở về. Người còn lại là Từ Lâm Tĩnh của phái Mao Sơn, cô ấy không quay về mà ở trong nội thành. Vì vậy, tôi định ngày hôm sau sẽ đến gặp Từ Lâm Tĩnh để xin một vài bùa chú giống như vậy. Sau đó lại quyết định tìm đến Lão Phong giúp đỡ, để cậu ta đi cùng tôi. Đương nhiên, trong kế hoạch của tôi, ngoại trừ tôi và Lão Phong, tôi còn dự định tìm thêm một người trợ giúp nữa, đó chính là Hồ Lục Gia của Hồ Tộc. Nơi chúng tôi sắp đến là trong núi, mà trong núi chỉ có loài hồ ly mới có độ nhạy cảm cao nhất. Nếu như chúng tôi có thể nhờ Hồ Lục Gia giúp đỡ, cho dù là an toàn hay là ẩn núp, thì ông ấy đều có thể giúp ích rất nhiều cho chúng tôi. Nghĩ tới những thứ này, tôi đã âm thầm quyết định. Sáng hôm sau, tôi gọi cho Từ Lâm Tĩnh trước. Điện thoại kêu, bíp bíp, một lúc mới có người bắt máy, cùng lúc đó đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lười biếng, alo. Anh tìm ai? Xét theo giọng điệu, có vẻ như người ta vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôi hắng giọng một cái, nói với đầu dây bên kia, Từ Lâm Tĩnh, là tôi, Đinh Phàm. Ôi, Đinh Phàm sao, anh tìm tôi làm gì? Tối hôm qua tôi mới leo rank, còn chưa có tỉnh ngủ đâu. Cho tôi ngủ thêm một lát nữa nghe. Nói xong, Từ Lâm Tĩnh muốn tắt điện thoại, nhưng tôi vội vàng nói, chờ một chút đã, tôi có chuyện muốn nói với cô. Loại bùa nín thở kia, cô còn cái nào không? Hả, bùa nín thở sao, vẫn còn mấy lá, sao vậy? Vẫn là bộ dáng lười biếng đó, tựa hồ có thể ngủ bất cứ lúc nào. Chính là cái đó, có thể cho tôi mấy lá không? Gần đây tôi có chỗ cần sử dụng nó. Từ Lâm Tĩnh nghe tôi nói mình cần bùa nín thở, còn có chỗ cần sử dụng nó. Dường như đã lấy lại được chút tinh thần, chẳng lẽ anh lại muốn đi bắt quỷ? Không có, không phải đi bắt quỷ, nói tóm lại là có chuyện quan trọng cần phải làm, cho nên cô đưa mấy lá bùa chú đó cho tôi đi, hôm khác tôi sẽ mời cô đi ăn cơm, chỗ ăn tùy cô chọn, tôi dứt khoát nói. Sau cuộc gặp gỡ ở miếu thổ địa, mặc dù đã không còn gặp nhau, nhưng chúng tôi vẫn chơi game cùng nhau trong một thời gian dài, rồi còn tương tác với nhau trong vòng bạn bè nữa, cho nên cũng coi như khá quen thuộc. Nghe tôi nói như vậy, Từ Lâm Tĩnh đã lấy lại tinh thần, anh không nói cho tôi biết thì tôi sẽ không đưa cho anh đâu. Nếu anh đi bắt quỷ thì dắt tôi theo với, mỗi ngày ở trường học khiến tôi rảnh rỗi muốn phát bệnh luôn rồi. Trong giọng nói của Từ Lâm Tĩnh lộ ra một tia không hài lòng, tràn đầy những lời phàn nàn rất nữ tính. Tôi cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lại giải thích lần nữa về chuyện tôi không có đi bắt quỷ. Nhưng tên này chính là không tin, cuối cùng cũng không còn cách nào khác. Vì để có thể lấy được bùa nín thở, tôi chỉ có thể nói cho cô ấy biết là tôi muốn đến một nơi nguy hiểm để trộm đồ. Kết quả thì không cần nói cũng biết, Từ Lâm Tĩnh nghe xong lại càng hưng phấn, giống như cơn buồn ngủ đã tiêu tan. Chương 208 Phần 208 Đầu dây bên kia phấn khích đến nỗi lập tức hỏi tôi muốn trộm đồ gì, sau đó lại luyên thuyên chuyện cô ấy muốn tham gia, nếu không được tham gia thì cô ấy sẽ không đưa bùa chú cho tôi. Tôi đã nhiều lần tuyên bố rằng nó rất nguy hiểm, và thậm chí còn đề cập đến cả tà giáo mắt quỷ. Kết quả như thế nào thì không cần nói cũng biết, tôi vừa nhắc đến tà giáo mắt quỷ, cô nàng này không những không sợ hãi, mà còn khăng khăng muốn gia nhập với tôi. cho dù trộm cái gì cũng phải ở cùng nhau, nếu không sẽ không đưa bùa chú. Tôi bất lực đến mức cuối cùng cũng chỉ có thể đồng ý. Bởi vì Dương Tuyết đang ở nơi xa xôi ngàn dặm, mà chỗ này cũng chỉ có Từ Lâm Tĩnh có loại bùa chú này. Nếu cô ấy không cho thì kế hoạch của tôi cũng không thể thực hiện được. Hơn nữa đạo hạnh của Từ Lâm Tĩnh cũng không tệ, để cô ấy tham gia cũng không phải là ý kiến tồi. Thi quyển 2. Sau khi xác nhận Từ Lâm Tĩnh sẽ tham gia, coi như tôi đã lấy được bùa nín thở. Loại bùa chú này rất nghịch thiên, trước đây khi Dương Tuyết thi triển nó khiến chúng tôi tránh được sự truy lùng của âm binh bình thường. Không cần nghĩ cũng có thể tưởng tượng được loại bùa chú này lợi hại cỡ nào. Việc che đậy hơi thở và che giấu cơ thể vào những thời điểm quan trọng là quan trọng như thế nào. Có Từ Lâm Tĩnh tham gia, tôi đã ấn định thời gian cho cô ấy, dự kiến là chiều mai sẽ hành động, đến lúc đó tôi sẽ lái xe đến đón cô ấy. Sau khi cúp điện thoại, tôi lại gọi cho Lão Phong. Bên chỗ của Lão Phong còn dễ nói, tôi nói bản thân muốn đi trộm đồ, mà chỗ đó còn rất nguy hiểm, có liên quan đến tà giáo mắt quỷ, cho nên cần phải giữ bí mật và không thể nói với các sư phụ. Cuối cùng là anh chàng này cũng không hỏi nhiều mà chỉ hỏi về thời gian, địa điểm. Nói rất đơn giản, tôi đã nói rằng không được đi vào giữa ban ngày, địa điểm rất xa, là ở trong núi Lang Nha. Kết quả là tôi vừa nói xong, chưa kịp nói thêm câu nào thì anh chàng này đã cúp máy của tôi luôn rồi. Nhìn vào điện thoại, tôi lộ ra một nụ cười gượng gạo, quả nhiên là phong cách của Lão Phong. Có Lão Phong và Từ Lâm Tĩnh tham gia, việc tiếp theo tôi phải làm là đi mời Hồ Lục Gia ra tay. Vì tôi là đệ tử xuất mã cho cả Hồ tộc, Hồ Mẫu đã ra lệnh cho Hồ Lục Gia ở lại nơi này để bảo vệ tôi, giúp tôi giải quyết một số vấn đề. Bây giờ tôi sẽ nhờ Hồ Lục Gia giúp đỡ, nói đúng hơn là giúp cho Mộ Dung Ngôn, mà mối quan hệ giữa Mộ Dung Ngôn và Hồ Mẫu cũng rất tốt. Tôi nghĩ Hồ Lục Gia hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cả, nhất định sẽ đồng ý với chúng tôi. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không thể đến đó bằng tay không, mà là đến chợ gà ở trên phố và mua hai con gà trống lớn trước khi đến Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng vẫn đổ nát như vậy, không có người lui tới. Nhưng tôi biết rất rõ, ở trong này có hai con hổ yêu, còn là hai con hổ ly rất lợi hại. Khi tôi đến trước cửa của Miếu Thành Hoàng, tôi không đi vào ngay. Thay vào đó là hướng vào bên trong hét lớn, đệ tử Đinh Phàm, cầu kiến Hồ Lục Gia. Lời vừa dứt, từ trong phòng truyền ra một giọng nữ, vào đi. Người vừa nói chuyện là cháu gái của Hồ Lục Gia, chỉ là một con hổ ly nhỏ, Hồ Mỹ. Sau khi được cho phép, tôi bước vào với con gà lớn màu vàng. Vừa bước vào nhà là đã thấy một con hổ ly có bộ lông vàng đỏ đang cuộn tròn ở bên trong ổ cỏ. Đây là hổ ly nhỏ, nhưng sau khi nhìn một vòng, ngoài con hổ ly nhỏ này ra, tôi không thấy con hổ ly già màu vàng là Hồ Lục Gia đâu cả. Con hổ ly nhỏ hơi ngẩng đầu lên, sau đó nói, đừng nhìn nữa, ông nội của tôi không có ở đây, anh có lời gì muốn nói thì nói cho tôi là được. Ngữ khí của con hổ ly nhỏ lạnh lùng, không thích tôi cho lắm. Nhưng tôi có một việc quan trọng phải làm, cũng không quan tâm đến những thứ khác, vì vậy tôi nói với con hổ ly nhỏ, tiểu Mỹ, Hồ Lục Gia đi đâu vậy? Khi nào thì về? Con hổ ly nhỏ hé mở mắt, lạnh lùng nói với tôi, ông nội đã trở về núi Hồ, 7-8 ngày nữa cũng không trở lại, có lời gì muốn nói, cứ việc nói, đừng có mà kéo dài thời gian, centimet, 7-8 ngày. Làm sao được chứ? Mấy ngày này, phân đà của mắt quỷ có thể mang Bích Lạc Thủy đi bất cứ lúc nào, nếu cứ đợi Hồ Lục Gia quay lại, món ăn cũng đã lạnh rồi. Không còn cách nào khác, hiện tại tôi chỉ có thể thay đổi chiến lược, mời Hồ Mỹ ra tay vậy. Nghĩ tới đây, tôi cười cười rồi đặt hai con gà trống lớn trên mặt đất, tiểu Mỹ, tôi mang đến cho cô hai con gà trống, cô nếm thử trước đi. Hồ Mỹ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía tôi, cười không biết xấu hổ như vậy, nhất định là có chuyện không tốt, mặc kệ là cái gì, anh cứ nói trước đi. Chương 209 Phần 209 Cười không biết xấu hổ, tôi, mẹ nó tươi cười như ánh nắng mặt trời như vậy mà cô lại dùng. Không biết xấu hổ, để mô tả nó sao. Trong lòng tôi cảm thấy rất khó xử, nhưng có việc cần cầu người, cho nên cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể tiếp tục nói, là như thế này, ngày mai tôi dự định đi tới phân đà của mắt quỷ trộm một ít đồ, cần bên cô ra tay giúp đỡ. Bởi vì các cô là hồ tộc sống ở trong núi, có thể nói là đi trong núi như dẫm trên đất bằng, thậm chí có thể nhận thấy được địch nhân đang ẩn núp, cho nên tôi cần sự giúp đỡ của cô. Hồ Mỹ sừng sốt một chút. Trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó ngẩng đầu lên. vốn là đang cuộn mình trong ổ cỏ, lúc này lại đột nhiên lắc mình một cái rồi biến thành một thiếu nữ khoác áo lông hồ ly. Cô gái do hồ Mỹ hóa thân rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt đó, rất hút hồn. Thảo nào người ta thích dùng từ hồ ly tinh để miêu tả hồ yêu, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình dạng con người của hồ Mỹ cho nên cũng không cảm thấy có gì lạ. Sắc mặt của hồ Mỹ cũng trở nên nghiêm túc mà nói với tôi, anh nói anh muốn đi đến phân đà của mắt quỷ. Đúng vậy, là phân đà của mắt quỷ. Anh muốn đi trộm đồ. Đúng vậy, trộm đồ. Vẻ mặt tôi nghiêm túc và trả lời rất thành thật. Nhưng sau khi trả lời xong, hồ Mỹ lại không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, anh bị điên rồi sao? Chỉ bằng chút điểm đạo hạnh này của anh mà dám đi tới phân đà của mắt quỷ trộm đồ. Anh muốn chết à? Hồ Mỹ nhìn tôi như một thằng ngốc, nghĩ rằng hành động này của tôi không khác gì đưa tôi vào chỗ chết. Nhưng tôi lại thản nhiên mà mỉm cười với cô ấy, tiểu Mỹ, tôi không điên, tôi nghiêm túc. Hơn nửa thứ mà tôi muốn lấy trộm lần này là bích lạc thủy. Bích lạc thủy, đó là cái gì? Hồ Mỹ khó hiểu. Đối với Hồ Mỹ, tôi cũng không có ý định che giấu bất cứ điều gì. Bởi vì Hồ tộc biết rất rõ về tôi, mà tôi còn là đệ tử xuất mã của toàn bộ Hồ tộc, cho nên bọn họ sẽ không làm hại tôi. Vì vậy, tôi đã nói với Hồ Mỹ về lai lịch của bích lạc thủy, cùng với chuyện liên quan đến việc dùng thứ này để nuôi trồng một loại âm thảo đặc biệt. Hơn nữa còn nhấn mạnh rằng phân đà của mắt quỷ có cấm chế đặc biệt, có cả lực lượng của mắt quỷ. Loại lực lượng này khống chế nhóm quỷ hồn, cho nên lần đi chỗ bích lạc thủy này, chỉ có thể là người sống. Đồng thời, tôi cũng nói với cô ấy chuyện sắp tới đây bích lạc thủy có khả năng sẽ bị chuyển đi, cho nên cần phải nhanh chóng hành động, nếu không sẽ không còn cơ hội. Sau khi Hồ Mỹ trải qua một trận khiếp sợ, cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Anh thật sự không sợ nguy hiểm. Chỉ vì muốn cứu người vợ minh hôn của mình, cùng với những chiến khôi không có hồn cách đó sao? Đột nhiên nghe được Hồ Mỹ nói một câu như vậy, tôi không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, cuối cùng gật đầu một cái, đúng vậy, tôi muốn cứu người vợ minh hôn của mình, cứu những người đã mất đi hồn cách, sẵn sàng chiến đấu với tà giáo mắt quỷ đến giây phút cuối cùng. Đương nhiên, thân là người trừ tà, chỉ cần là đối phó với yêu ma của tà giáo, tôi cũng phải có bổn phận không thể chối từ. Tôi chậm rãi nói. Hồ Mỹ do dự một lúc, cuối cùng vẫn phải mở miệng nói, được. Tôi đồng ý với anh, lần này tôi sẽ đi cùng anh, nhưng chuyện mà các người đã thiêu hủy thi thể của cha tôi, khiến ông ấy không thể nhập táng ở trong núi Hồ, tôi sẽ không để yên đâu. Nghe câu này, tôi lặng đi một lúc. Lý do tại sao mỗi lần Hồ Mỹ đều tỏ ra lạnh nhạt với tôi như vậy, có lẽ là vì thi thể của cha cô ấy đã bị chúng tôi thiêu hủy. Mặc dù Hồ Mẫu và Hồ Lục gia đã tha thứ cho chúng tôi. Nhưng Hồ Mỹ vẫn luôn canh cánh ở trong lòng. Tôi sửng sốt một hồi, cuối cùng là chắp tay về phía Hồ Mỹ, tiểu Mỹ, chuyện năm đó thật sự không phải cố ý, nếu như có thể, chúng tôi nhất định sẽ dùng biện pháp khác bồi thường cho cô, nhưng Hồ Mỹ lại không cho là đúng, hừ. Ai quan tâm, anh mau cút đi, ngày mai tôi sẽ tới tìm anh. Nói xong, hai mắt của Hồ Mỹ lập tức sáng lên, đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy một con gà trống giống như lần trước, không có nhổ lông. Một ngụm liền cắn đứt cổ gà. Thi quyển 2. Nhìn tướng ăn thịt gà trống lớn của con hồ ly nhỏ, thật sự là không dám khen tặng, một miệng đầy lông gà, trong miệng đều là máu tươi. Con gà trống nằm gọn trong tay của cô ấy, chưa bay nhảy được hai cái là đã tắt thở. Thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy, con hồ ly nhỏ tựa hồ có chút bất mãn, còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi đi. Nhìn thấy con hồ ly nhỏ như vậy, tôi cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 210. Phần 210. Được, vậy tôi đi trước, cô cứ ăn từ từ. Nói xong, tôi lập tức rời khỏi miếu thành hoàng. Con hồ ly nhỏ không ngừng xé xác con gà trống lớn ở trong miếu thành hoàng, bộ dáng đó trông có vẻ rất thèm khát. Một lúc sau, tôi đã về tới cửa hàng. Sư phụ thấy tôi ra ngoài đã lâu, liền hỏi tôi đi đâu, còn tôi thì chỉ nói mình đi loanh quanh. Đồng thời tôi còn nói với sư phụ một chuyện, ngày mai tôi có một cuộc họp lớp. Cho nên phải ra ngoài một chuyến. Sư phụ nghe nói tôi lại đi ra ngoài, không khỏi nhíu mày, tiểu phàm, mấy ngày nay con tốt nhất là đừng đi ra ngoài. Gần đây vận khí của con không tốt, mỗi lần ra ngoài đều gặp rắc rối. Nhưng tôi lại mỉm cười rồi nói, không sao đâu sư phụ, đám người quỷ tam nguyên đã bị trọng thương, mấy ngày nay nhất định không dám ra ngoài gây chuyện. Sư phụ thấy tôi nói như vậy cũng không nói tiếp nữa. Ông ấy để tôi trông cửa hàng một chút. Bởi vì ông ấy muốn đến nhà tang lễ uống trà đánh cờ với lão Tần gia. Sau khi sư phụ rời đi, tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Kiếm gỗ đào, kiếm đồng tiền, bùa chú, kính bát quái, gạo nếp, ống mực tuyến gì đó. Hầu như tất cả các trang bị mà tôi sở hữu đều được mang đi và đặt ở trong xe trước. Chuẩn bị xong những thứ này, tôi còn cầm chiếc chuông đồng lên và liếc nhìn vài cái. Thứ này là pháp khí mạnh nhất của tôi, mà nó còn là một báu vật quý hiếm. Nhưng vừa mới cầm ở trên tay nghịch một hồi, tôi lại kinh ngạc phát hiện, chiếc chuông đồng ở trong tay mình đã xuất hiện một vết nứt. Thấy vậy, tim tôi run lên dữ dội. Loại bảo vật này sao có thể xuất hiện vết rạn nứt được? Tôi còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, trợn tròn mắt, còn lấy tay lau đi lau lại mấy lần. Kết quả là trên chuông đồng thật sự có vết nứt. Nó nhỏ đến mức không dễ bị phát hiện, nhưng đó chắc chắn là một vết nứt. Nhìn vào vết nứt này, trên đầu tôi lại tràn đầy vạch đen. Đây là bảo vật mà Mộ Dung Ngôn đưa cho tôi, lúc này mới dùng được chưa bao lâu đã bị tôi dùng đến hỏng luôn rồi sao? Khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu. Trong lòng tôi hơi đau một chút, nhưng đã xuất hiện vết nứt rồi thì tôi cũng không thể làm gì được, sau này chỉ có thể bảo tồn nó cho thật tốt và tạm thời sử dụng vậy. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, sáng ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Sau bữa trưa, tôi thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn. Thấy sư phụ không để ý, tôi nói với linh bài của Mộ Dung Ngôn, thì muội, hôm nay tôi sẽ hành động. Dự kiến buổi tối sẽ đến. Nói xong, tôi cắm nén nhang vào lư hương. Sau một khắc, một cơn gió lạnh trào ra từ bên trong linh bài, sau đó liền nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Ngôn, được, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dẫn người qua đó, vì anh mà tiếp ứng, cho nên anh phải cẩn thận một chút. Một tiếng rồi rời khỏi bàn thờ. Sau đó, tôi chào hỏi sư phụ một tiếng rồi rời khỏi cửa hàng. Xe nhỏ mũ lăng kia của tôi đang đậu cách cửa ra vào không xa. Vừa lên xe là đã nhìn thấy con hồ ly nhỏ đã ở trên xe từ lâu, cũng không biết nó đi lên bằng cách nào, hiện tại đang cuộn tròn trên ghế dựa ở trong xe. Tiểu Mỹ, cô tới sớm nhỉ? Tôi cười nói. Nhưng Tiểu Mỹ chỉ nhướng mi, vô vị, nói xong liền nhắm mắt lại, ôm đầu ngủ tiếp. Tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi không tiếp tục giễu cợt bản thân mình nữa. Sau đó, tôi lái xe đến ngã tư. Lão Phong đã đợi sẵn ở đây, tôi lập tức vẫy tay với Lão Phong, cậu ta dập tắt tàn thuốc rồi lên xe. Lão Phong liếc nhìn con hồ ly nhỏ, nhưng không nói gì. Ngoại trừ ba người chúng ta, còn có Tử Lâm Tĩnh. Tôi nói, chính là nữ đệ tử của phái Mao Sơn kia sao? Lão Phong hỏi. Tôi trực tiếp gật đầu, đúng vậy. Chính là cô ấy. Dương Tuyết không có ở đây, chỉ có cô ấy có bùa nín thở, hơn nữa cô ấy cũng muốn đi cùng với chúng ta. Lão Phong im lặng lắng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Sau đó, chúng tôi lái xe vào trong nội thành và gặp được Từ Lâm Tĩnh đang đứng ở cổng trường Đại học Thanh Thạch. Từ Lâm Tĩnh cũng không nói hai lời, lập tức kéo đồ đạc lên xe. Ở trường chán muốn chết, vẫn là các anh thú vị hơn. Từ Lâm Tĩnh vui vẻ nói. Tôi cười, có mang theo bùa chú không? Mang rồi, khi nào đến nơi thì tôi sẽ lấy ra. Sau khi nói xong, Từ Lâm Tĩnh lại nhìn thấy Phong Tuyết Hàn ở ghế lái phụ. Cô ấy trực tiếp vẫy tay với Phong Tuyết Hàn, hello anh trai nhỏ, anh tên gì? Tôi tên là Từ Lâm Tĩnh. Từ Lâm Tĩnh rất hào phóng, Lão Phong liếc nhìn Từ Lâm Tĩnh thông qua kính chiếu hậu, hờ hững trả lời, Phong Tuyết Hàn. Chà, anh chính là Phong Tuyết Hàn. Lần trước Đinh Phàm có kéo anh đi cùng. Chúng ta cũng đã chơi game với nhau, có nhớ không? Biệt danh của tôi là Tĩnh Tĩnh, tôi là phụ trợ của anh. Từ Lâm Tĩnh mang theo một tia kích động, giúp Lão Phong nhớ lại một số hồi ức. Chương 211,